Hiện tại xem ra, hoàng thượng rõ ràng chính là vì hoàng hậu nương nương ở thủ thân như ngọc, thậm chí vì hoàng hậu nương nương làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chỉ là ở đại thần trong mắt, nếu là đã biết hoàng thượng ý nghĩ trong lòng, sợ là sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương là hồng nhan họa thủy. Đối này, Nam Cung Dục chẳng biết có được không. Tô Linh Giao liền tính là hồng nhan họa thủy, cũng là đáng giá bá tánh kính yêu, rốt cuộc nàng là thật sự thời thời khắc khắc đều nghĩ đến tạo phúc bá tánh. Tô tướng quân mỗi ngày ở trên triều đình liền lẳng lặng nhìn trong triều đại thần cãi nhau, đều muốn đem chính mình nữ nhi đưa vào cung. Các đại nhân mời trở về đi. Hoàng thượng nói hôm nay không thượng triều, nói đến nói đi đều là hoàng thượng chính mình ra sự, hoàng thượng hắn không nghĩ đem ra sự bắt được trên triều đình tới. Triệu Trung Hiền nói xong liền chạy, một chút đều không cho các đại thần cơ hội. Tô tướng quân sờ sờ chính mình lưu lên râu, nhìn mọi người cười cười, dẫn đầu đi ra cần chính điện, đi theo cửa thủ tiểu thái giám đi dưỡng tâm điện. Mặt khác các đại thần trừ bỏ thừa tướng một đảng, những người khác cái kia không phải đỏ mắt. Tô gia tuy rằng không có con nối dõi, nhưng là hiện giờ độ cao bọn họ sợ là không đuổi kịp. Nếu là đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung đương quý phi, có lẽ còn có liều mạng chi lực. Dưỡng tâm điện nội, Tô tướng quân cùng Nam Cung Dục chơi cờ nói chuyện thiếm, hai người giống như là bình thường trưởng bối cùng hậu bối chi gian ở chung, đây là bọn họ hai cái đại nam nhân tiêu khiển. Giao giao khi nào mới có thể hồi kinh A, này không thấy nàng còn rất tưởng. Tô tướng quân đem hắc tử dừng ở tiểu thiên nguyên thượng. Nam Cung Dục ngay sau đó là tử, ngài không cần lo lắng, ta phái rất nhiều người bảo hộ giao giao đâu, tổng muốn trước đem trong cung rửa sạch sẽ, mới có thể đem nàng tiếp trở về. Tô tướng quân gật gật đầu, hiện tại trong kinh thành mặt ngoài nhìn vẫn là một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng, kỳ thật ngầm đã là một mảnh sóng gió mãnh liệt. Có chút người ẩn nút mấy chục năm, chính là vì đoạt lại Giang Sơn, mà có chút người còn lại là vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Hắn bên này đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ con cá thượng câu. Nam Cung Dục cùng Tô tướng quân hạ xong cờ, hai người đại xảo một trận. Không đến chặng vạng, Tô tướng quân mất quân tâm chuyện này cũng đã truyền khắp triều đình trong ngoài. Ngày kế sáng sớm, trong triều đình, sở hữu đại thần đều phát hiện Tô tướng quân thế nhưng không có tới thượng triều, mà có người nhắc tới Tô tướng quân, lập tức liền ăn dưa lạc. Trong triều đình mỗi người cảm thấy bất an, truyền lưu bên ngoài có hai cái phiên bản. Một là nói Tô tướng quân công cao chấn chủ, một chút không biết thu liễm, cho hoàng thượng không cao hứng, bị thu hồi quân quyền. Nhị là nói Tô tướng quân cùng hoàng thượng xin đem hoàng hậu triệu hồi, hoàng thượng không đồng ý, hai người đại xảo một trận, bị thu quân quyền nhốt lại. Hổ phù đã trở lại hoàng thượng trong tay. Này hai cái phiên bản thật thật giả giả, duy nhất có thể xác định chính là Tô tướng quân thật sự mất quân tâm, bọn họ tưởng hướng Nam Cung Dục hậu cung tắc người có hy vọng. Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng là bởi vì Tô tướng quân nữ nhi là hoàng hậu, cho nên hoàng thượng không dám dễ dàng nạp phi, rốt cuộc còn muốn bận tâm Tô tướng quân trong tay hổ phù. Hiện giờ Tô tướng quân đóng cấm đoán, những người đó tâm tư liền lại lung lay lên. Tô Linh Giao ngồi ở trên long ỷ rũ mắt nhìn đại điện thượng các đại thần, đem đề nghị tuyển tú đại thần hết thảy tham quan. Triệu Trung Hiền nhìn Nam Cung Dục khỏe mắt diễn ngược liền biết có người muốn xui xẻo, phỏng chừng chính là này đó bị thăng chức các đại thần. Bọn họ có cái gì tâm tư không tốt, một hai phải sinh ra đem nữ nhi nhét vào hậu cung tâm tư. Không phát hiện hoàng thượng cố ý không chí hậu cung sao? Quả nhiên một đám trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn tuy là một cái thái giám, xem tình thế lại xem rõ ràng. Từ Ninh cung nội, Thái hậu đem Oánh phi gọi vào chính mình bên người. Lời trong lời ngoài đều là mượn sức nàng ý tứ. Thái hậu nương nương, tần thiếp nhất định đều nghe ngài. Nói, Oánh phi vẻ mặt thẹn thùng. Thái hậu trong mắt phiếm tinh quang, nhìn về phía Oánh phi ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hảo hài tử, trở về chờ xem, hôm nay hoàng đế nhất định sẽ đi ngươi trong cung. Ngươi cần phải nỗ nỗ lực a. Là, tần thiếp cáo lui. Oánh phi ra từ Ninh cung liền trợn trắng mắt, này lao thái bà quả nhiên là không nghẹn hảo thí, nước nào thái hậu sẽ cho phi tần xuân dược a. Oánh phi trong tay méo kia túi dược trở về tầm điện, trực tiếp triệu hoán tiểu hắc đem dược mang đi, nhìn liền sốt ruột. Nàng sớm đã có ái mộ người, nhiệm vụ hoàn thành về sau hai người liền có thể song túc song phi, nàng nếu là muốn chính mình được sủng ái tên tuổi, nơi nào yêu cầu thái hậu hỗ trợ. Nàng tưởng tượng đến kia lão thái bà tự cho là thông minh bộ dáng liền cảm thấy phản cảm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, này thái hậu thật là càng ngày càng sẽ không che giấu chính mình tâm tư. Chương 300 nhất kiếm bạc vô buồn mua bán. Kinh Châu bên trong thành. Quan phủ đã đem thổ địa phân công xong, từng nhà đều ở bản địa tứ hải công sẽ phân bộ lĩnh bắc hạt giống. Hiệp hội tướng lãnh lấy hạt giống ba tánh nhất nhất đăng ký, dựa theo gieo trồng số lượng cùng dự tính thu hoạch hết thẻ ký lục trong danh sách. Những việc này vẫn luôn là phân bộ hội trưởng ở quản lý, Tô Linh Giao cũng không hỏi đến. Có này đó, sang năm biên cương các tướng sĩ hẳn là có thể lương thảo đầy đủ đi. Mới giải quyết giao lương thực gieo trồng, Tô Linh Giao liền lại phát hiện tân vấn đề. Thổ địa đều là tảng lớn, tưới lên rất là phiền toái, các ba cánh chỉ là tưới thổ địa liền sẽ dùng cả ngày thời gian đi làm, gánh nước gì đó, thoạt nhìn liền rất mệt, huống chi là lặp lại gánh nước cả ngày đâu. Tô Linh Giao đứng ở bờ ruộng thượng nhìn bị thùng nước gáp cong eo nông phụ nhóm, bọn họ tuy rằng mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc gương mặt tươi cười, nhưng nàng vẫn là cảm thấy vất vả. Nơi này không có máy bơm nước cũng không có thủy quản, tổng không thể mỗi một lần tưới thổ địa đều làm sở hữu bá tánh đều dùng nhân lực đi gánh nước. Tô Linh Giao ở trong không gian họa hảo lật xe bản vẽ, sau đó đem bản vẽ đưa đi Tứ Hải công xẻ, gần đây chế tác. Nàng họa cái này lật xe lại danh long cốt xe chở nước, chân đạp mang nước, thập phần phương tiện dùng ít sức. Nàng vốn định họa thủy chuyển thùng xe, nhưng là cái kia làm lên yêu cầu đầu gỗ càng nhiều, nàng cũng liền tạm thời không có lấy ra tới. Kinh Châu thành không tính giàu có và đông đúc, mỗi phiến mà có mấy cái lật xe liền đủ dùng. Tô Linh Giao ngồi ở văn phòng trên ghế, hai chân điệp đặt ở bàn làm việc thượng, trong tay cầm một cây chuối lột ra. Nàng gần nhất chính vì bạc phát sầu, bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu bạc, nàng đem bản vẽ cho Bành Minh Lãng về sau liền vẫn luôn ở suy xét bạc vấn đề. Bành Minh Lãng tới thư tín chúng nói, hiệp hội hiện tại đã sắp trả không nổi thỉnh người dùng bạc. Nông trang đã bắt đầu gieo trồng thu hoạch, chính là dựa theo nàng cấp tỷ lệ ở gieo trồng. Tô Linh Giao thẳng đến thanh toán mới phát hiện, chính mình thế nhưng không có gì sản nghiệp, chỉ có một Tứ Hải công sẽ cùng 5 cái nông trang. Trước mắt Kinh Châu bên trong thành sự tình đã hoàn thành, dư lại chính là nàng kiếm tiền đại kế. Vì sẽ không lập tức đều xuất hiện, cũng không phải từng nhà đều có thể nuôi nổi. Nàng nếu là phu hóa 1 vạn chỉ vịt con, sau đó giá thấp bán cho địa phương bá tánh đâu. Lại nói tiếp, dưỡng vịt chỗ tốt không chỉ là một chút, giống như còn là rất có thị trường. Muốn kiếm bạc, nhất kiếm chính là vô buồn mua bán. Theo lý thuyết trong không gian thu hoạch sinh trưởng nhanh như vậy, kia đem gà vịt ngỗng mang tiến không gian đâu. Tô Linh Giao lắc mình ra không gian, phái nghe Hà đi mua 2 đối vịt trở về, lại ở chính mình trong viện vây thượng hàng rào, đem mua trở về vịt giam cầm ở bên trong. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Linh Giao đầu tiên là ở trong không gian đem viên khu tiến hành rồi phân chia, chuyên môn đem một khối cỏ xanh mà phân chia ra tới cấp vịt, sau đó dùng ý niệm đem vịt đều di đi vào. Làm xong này đó, Tô Linh Giao lại đem trong viện hàng rào làm ra một cái khẩu tử, vừa vặn có thể làm vịt thông qua cái loại này. Dư lại chính là chờ đợi. Nếu là không gian có thể làm vịt trở nên cao sản, hoặc là ấp ra tới trứng vịt có thể ra tốc phu hóa đương nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, nàng cũng chỉ là yêu cầu nhiều một chút thời gian thôi, cũng không sẽ sinh ra cái gì tổn thất. Chờ đợi 2 ngày này, Tô Linh Giao lại đem ánh mắt đặt ở chế muối thượng. Muối từ xưa đến nay đều là lợi nhuận kết xù, hiện giờ bọn họ đều là ăn từ mặt khác quốc gia mua trở về muối, nàng nếu là có thể trở thành thương buôn muối, kia. Tô Linh Giao đem chính mình không đáng tin cậy ý tưởng vứt ra đi. Mối là bá tánh không thể dính tay đồ vật. Nàng đã có tâm hòa ly, kia cái này ý tưởng liền không thể có. Tô Linh Giao trước mắt, vẫn là đem nước biển chế mối phương thuốc viết xuống dưới, sau đó giao cho tiểu thất, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hắn đem này phong thư tự mình giao cho Nam Cung Dục. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mệnh lệnh chính là làm thuộc hạ bảo vệ tốt ngài, này tin có thể trực tiếp đưa đi sang. Tiểu thất tuy rằng ngày thường mơ hồ, nhưng là ở đại sự thượng cũng không làm lỗi, một ngụm cự tuyệt Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhướng mày, nhà ngươi hoàng thượng trước khi đi thời điểm là như thế nào công đạo ngươi? Tiểu thất nói liền không có tự tin, hoàng thượng nói, làm thuộc hạ nghe ngài nói, bảo vệ tốt ngài. Ngươi nhìn xem, nhà ngươi hoàng thượng làm ngươi nghe ta nói, lấy thượng tin liền chạy nhanh cho ngươi ra hoàng thượng đưa đi đi, ta lại hải xương thành chờ ngươi. Là, tiểu thất lĩnh mệnh, cầm lấy trên bàn tin liền đi ra ngoài. Nếu không cần sang, kia hẳn là chính là rất quan trọng đồ vật đi. Hắn nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đem này phong thư mang về. Đem tiểu thất đuổi đi, Tô Linh Giao lắc mình tiến vào không gian, ghé vào chính mình phòng nghỉ trên giường lớn. Trên mặt tràn đầy tươi cười, này vô bổn chế mối phương thuốc, hẳn là sẽ ở Nam Cung Dục nơi đó đổi đến ít nhất mấy chục vạn lượng bạc đi. Tô Linh Giao trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, không nghĩ tới, quốc khố hàng năm hư không, khoản thượng tổng cộng mới 50 vạn lượng bạc. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền cáo biệt Kinh Châu thành thành chủ. Mang theo Trình Ma Ma cùng nghe Hà bước lên hồi Hải Xương thành con đường. Nàng đi điệu thấp, các ba tánh đều chỉ biết, tiễn đưa thời điểm cũng chỉ có Kinh Châu thành thành chủ Bùi Khai Tế. Ở Kinh Châu thành sân, trực tiếp lưu tại Kinh Châu thành 4 sẽ hiệp hội phân bộ danh nghĩa. Sân không tính tiểu, chủ yếu dùng cho dưỡng vịt. Nàng ở kia gian trong viện dưỡng suốt 100 chỉ vịt, phòng đều dùng để trang vịt tan đồ vật. Tô Linh Giao còn mướn 2 cái nông phụ chiếu cố đám kia vịt, bên trong trứng vịt toàn bộ dùng để phu hóa vịt con. Nàng là dùng trong không gian máy tính tính toán, xu gần với tinh chuẩn. Quan trọng nhất chính là, nàng tự cấp vị tan đồ vật thêm liêu, nghĩ đến hẳn là không ra 1 năm, là có thể đủ ít nhất bán ra 5.000 chỉ vịt con. Vịt muốn 4 tháng mới có thể đủ đẻ trứng, nếu là nông hộ chính mình cũng phu hóa vịt, kia số lượng liền không thể đo lường. Kế tiếp công việc nàng đều đã công đạo cho phân bộ bộ trưởng, nàng liền không cần như vậy vất vả. Đến nỗi trở lại Hải Xương Thành, đại khái suất đều là lo lắng Nam Cung Dục Hạ đạt chính mình chế mối mệnh lệnh về sau, phía dưới người hư báo dấu báo, từ giữa giành lợi nhuận kết xù. Nàng cũng là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Tô Linh Giao an ủi chính mình, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu mặt khác kiếm bạc phương pháp, chỉ dựa vào cái kia trong viện vịt, chỉ là có thể nuôi sống Kinh Châu thành phân bộ thôi. Nàng dưỡng vịt càng có rất nhiều sợ tương lai phát sinh nạn châu chấu, cao sản lương thực đã có, kia nạn châu chấu đã cũng liền không xa. Dọc theo đường đi, Tô Linh Giao đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ, chờ đến buổi tối liền chính mình lặng lẽ tiến vào trong không gian tìm đọc tư liệu, nghiên cứu kiếm bạc biện pháp. Nàng hiện tại là ở là quá nghèo, bởi vì kiến thư viện đào rỗng hiệp hội không nói, trong thư viện phu tử, còn có học sinh chi phí đại bộ phận đều là nàng ở chống đỡ, mỗi tháng chỉ là thư viện tiêu hao liền có mấy vạn lượng bạc. Hiện tại hiệp hội mặt khác kế hoạch cũng ở thực thi, không nói nàng cấp bản vẽ thượng đồ vật, đơn nói hiện tại hiệp hội chính mình khai cửa hàng, kết quả thực giống như là ở thiêu bạc. Nàng nếu là lại không hảo hảo mưu hoa một chút, tứ hải công sẽ liền phải đóng cửa. Chương 301 hắn hoàng hậu trong lòng vẫn là có hắn sao. Ngồi ở mặt bàn làm việc trước Tô Linh Giao nhìn vô buồn mua bán mấy cái chữ to thẳng thở dài. Nhất kiếm bạc nước biển chế muối đã nộp lên quốc gia, nàng hiện tại có thể làm cũng rất nhiều, nhưng là giai đoạn trước đầu nhập là cái vấn đề. Tô Linh Giao tính ra một chút nước biển chế muối thực thi đại khái thời gian, lại nhìn một lần Hải Xương thành phụ cận thành trì. Tuy Hải Thành nàng đã nghiên cứu qua, không có gì cực đại thế lực, cũng không có đặc biệt có tiền nhân ra. Nàng lần này đem ánh mắt đặt ở thương hộ trên người, muốn tìm cái loại này có nội tình gia tộc hợp tác. Nhân ra ra bạc, nàng hiến kế, trước kiếm điểm tài chính khởi đầu mới được. Chờ Tứ Hải Công sẽ chính mình làm cửa hàng đều khai đi lên, lúc ấy chính là kiếm bạc lúc. Tứ Hải Công sẽ đông đảo phân bộ đã bắt đầu ở Mưu Hoa mua nông trang cùng địa, rốt cuộc bọn họ vẫn là lấy lương thực là chủ. Bọn họ không sợ thu không đến lương thực, nhưng là luôn có ngoại ý muốn thời điểm, lo trước khỏi họa. Lương thực loại đồ vật này, cũng đều là có thể lưu thông, càng nhiều càng tốt. Tô Linh Giao đem trên bản đồ sở hữu thành trì đều nhìn một lần, không chỉ có không có một cái thành trì là chăn nuôi nghiệp phát đạt, còn đều cái gì đều không có. Nông công thương nào giống nhau đều không phát đạt. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình cái chán, nàng có phải hay không có thể lựa chọn một thành trì chủ yếu phát triển một chút chăn nuôi nghiệp. Kinh Châu thành một sân vịt rốt cuộc chỉ là dùng để thử xem thủy, nho nhỏ cải thiện một chút bá tánh sinh hoạt. Bất luận là heo dê bò vẫn là gà vịt ngỗng, chỉ cần là thịt, đó chính là quý giá. Ngưu cùng dương vẫn là bình thường bá tánh không thể tùy ý giết. Đối với điểm này nàng là thập phần không hài lòng, có cơ hội nhất định phải làm Nam Cung Dục đem này lệnh cấm sửa lại mới được. Mới tiến Hải Xương thành đến đại môn, Tô Linh Giao liền nhảy xuống xe ngựa. Trải qua lặn lội đường xa, nàng đã cảm thấy chính mình nửa người dưới không phải chính mình, nói cái gì đều phải chính mình đi tới trở về. Nghe Hà lẳng lặng đi theo Tô Linh Giao phía sau, Trình Ma Ma tuổi lớn, ngồi ở trên xe ngựa đi theo hành lý trở về Tô Phủ. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh vàng rực rỡ quang sái lạc ở Tô Linh Giao đơn bạc trên vai. Phía sau bóng dáng kéo thực thượng, nghe Hà nhìn kêu bóng dáng nhìn nhìn lại nhà nàng nương nương, mặc danh cảm thấy cao lớn. Nàng mỗi ngày bồi ở nhà nàng nương nương bên người, là biết nàng vất vả, giống như là ở Kinh Châu thành xem mà thời điểm, mỗi một miếng đất đều là nhà nàng nương nương tự mình đi xem. Ai có thể nghĩ đến có thể trèo đèo lội suối nương nương thế nhưng sợ ngồi xe ngựa đâu. Trở lại trong phủ, đệ nhất kiện đốn cơm chiều chính là cái lẩu. Tô Linh Giao trong tay bưng một ly đào hoa rượu, sắc mặt từng hồng, ăn vui sướng tràn trề. Nàng đã thật lâu không có ăn lẩu, tuy rằng chỉ có nghe Hà cùng Trình Ma Ma bồi nàng, nhưng nàng như cũ cảm thấy thỏa mãn. Đã nhiều ngày, nàng một rảnh rỗi liền sẽ nghĩ đến nguyên chủ phụ thân, hay là Nam Cung Dục. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao một thân vàng nhạt váy áo đi Tứ Hải Công sẽ tổng bộ, thẳng đến Bành Minh Lãng văn phòng. Đem trong khoảng thời gian này mặt khác phân bộ tiến độ thu hết đáy mắt. Phân bộ vẫn là mua nông trang so nhiều, thổ địa ít. Tô Linh Giao nhìn bọn họ tiến độ, bàn tay vung lên, trực tiếp đem văn khâu trong thôn ở Tứ Hải Công nổi danh hạ nông trang nghề nông bá tánh phân tán đưa đến các phân bộ. Đồng hành còn có chuẩn bị tốt bắp khoai tây hạt giống, còn có chút ít rau dưa hạt giống. Tô Linh Giao đều là dựa theo nông trang diện tích phát hạt giống, mỗi một cái nông trang đều có nhất định số lượng tương xứng đôi hạt giống. Nếu là muốn làm chính mình lương thực cửa hàng, tự nhiên là muốn đem đầu to đặt ở chính mình trên người. Chính mình nắm giữ nhập hàng con đường, mới xem như nắm giữ kinh tế mạch máu. Bành Minh Lãng liền lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn Tô Linh Giao xử lý công hội sự, hắn biết, có Tô Linh Giao ra tay, công hội sự sẽ xử lý càng thêm hoàn thiện. dư lại liền lao ngươi phí lo lắng, ta liền mặc kệ lạp, quá mấy ngày ta hẳn là sẽ ra xa nhà, còn không có tưởng hảo lựa chọn cái nào thành trì phát triển chăn nuôi nghiệp đâu. Tô Linh Giao đứng dậy duỗi người, thật không biết Bành Minh Lãng là như thế nào làm được cả ngày đều ngồi ở trên ghế. Phát triển chăn nuôi nghiệp. Thông qua hiệp hội phân bộ tìm kiếm thích hợp địa phương, sau đó phân phó cấp phía dưới người làm không phải có thể sao. Bành Minh Lãng nhíu mày, loại này việc nhỏ nơi nào dùng được với nàng tự thân xuất mã. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, lần này là tưởng làm cái đại động tác, là yêu cầu triều đình nâng đỡ cho phép, tự nhiên là yêu cầu ta tự mình đi. Bành Minh Lãng nghĩ đến Tô Linh Giao thân phận trầm mặc, nếu là đại động tác, tự nhiên là nàng chính mình đi làm mới dễ dàng nhất đạt được triều đình trợ giúp. Tô Linh Giao vẫy vây tay liền rời đi Tứ Hải Công sẽ tổng bộ. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là kiếm bạc, vô bổn mua bán nàng đã không nghĩ ra được. Đó chính là đánh cướp nhất kiếm bạc, nàng lại là một cái thủ pháp công dân. Tô Linh Giao lắc lắc đầu, có điểm hâm mộ có thể chảo tham quan hoàng đế. Hải Xương Thành trên đường phố, tuy rằng đã không có kín người hết chỗ, nhưng cũng thập phần náo nhiệt, cùng Kinh Châu Thành bất đồng. Nơi này nguyên bản chính là thập phần giàu có và đông đúc địa phương, hiện giờ càng là nâng cao một bước. Tứ Hải Công sẽ kéo cả tòa thành kinh tế, làm Hải Xương Thành dần dần có tiểu kinh thành tên tuổi. Tô Linh Giao đối với cái này tên tuổi chỉ là cười cười, lần này trực tiếp đem Trình Ma Ma lưu tại nơi này, chính mình mang theo nghe hà cùng ám nhất đằng người, thẳng đến phương Bắc Cùng Châu Thành. Cùng Châu Thành vị ở vào phương Bắc, một năm chỉ có thể gieo trồng một cái quý lương thực, thảo nguyên tiểu sơn chiếm đa số, là phát triển chăn nuôi nghiệp hảo địa phương. Lộ tuyến quy hoạch thượng, Tô Linh Giao cố ý quải một chút, nàng là ở là không nghĩ đi ngang qua kinh thành, cảm thấy hỏng tâm tình. Đến nỗi nguyên chủ cha, nghe nói qua khá tốt, pha đến thánh tâm. Kinh thành hoàng cung cần chính điện nội. Nam Cung Dục ngồi ở trên long ỷ, hạ đầu là cả triều văn võ. Thừa tướng trước hết đưa ra làm Nam Cung Dục tuyển tú nạp phi, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Có thừa tướng đi đầu, những người khác đầu tiên là do dự, thấy Nam Cung Dục không có phát hỏa ý tứ, cũng sôi nổi phụ họa. Nam Cung Dục lạnh một khuôn mặt, trong lòng cũng đã cười nở hoa. Chấm này đích trưởng tử, tự nhiên là từ hoàng hậu kiếp sau, hiện giờ hoàng hậu xa ở biên quan, chấm cũng là không có cách nào a. Thừa tướng lập tức liền tiếp thu tới rồi tín hiệu, trên mặt mang theo khó xử biểu tình nhìn quanh bốn phía, này. Hộ bộ thượng thư trước hết bán ra một bước, lao thần cả gan, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ triệu hồi hoàng hậu nương nương. Thần chờ cả gan, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ triệu hồi hoàng hậu nương nương. Trong triều các đại thần cực có ánh mắt, lập tức liền sôi nổi nhảy ra thỉnh chỉ. Hiện giờ thi gia đã rơi đài, trong triều có thể nói là thừa tướng một nhà độc đại, tô tướng quân tự thành nhất phái, ai đều không để ý tới. Bọn họ những người này, lúc này tự nhiên đều là đi theo thừa tướng mặt sau kỳ hảo. Không phải bọn họ không nghĩ tự thành nhất phái, là ở là chính mình vừa không đến thánh tâm, cũng không có như vậy đại chức quan, chỉ có thể như thế. Nam Cung Dục mới tưởng hạ chỉ, liền thấy chỗ tối tiểu thất lấy ra giấy viết thư, làm xuống tay thế, chỉ có thể đem chính mình sắp buột miệng thốt ra nói nuốt đi xuống. Giơ tay làm Triệu Trung Hiền đem giấy viết thư đưa tới. Tiểu thất tròng lên một kiện thái giám phục, túi đầu đem giấy viết thư trình cấp Nam Cung Dục, sau đó lại túi đầu đi xuống. Nam Cung Dục thấy mặt trên bốn cái chữ to sắc mặt liền trở nên nhu hòa xuống dưới, nguyên lai là nàng tin, trách không được muốn đích thân giao cho trong tay của hắn a. Hắn hoàng hậu trong lòng vẫn là có hắn sao? Chương 302 Cùng Châu Thành Thảo Nguyên. Hoàng thượng thân khải. Nam Cung Dục tinh tế phẩm này bốn cái chữ to, có thể đem bút lông tự viết như vậy có đặc điểm cũng chỉ có hắn hoàng hậu. Một lát, Nam Cung Dục đem này phong thư lại hảo hảo trang lên, thật cẩn thận mà bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Trầm ngâm một lát, hoàng hậu tạm thời còn không thể hồi kinh, nàng ở bên ngoài tạo phúc ba cánh, chúng ta tới nói chính chúng ta chế muối sự đi. Chính mình chế muối. Đại điện thượng có đại thần kinh hô ra tiếng, muối vẫn luôn là bọn họ quốc gia tệ nạn, chỉ có thể từ mặt khác quốc gia mua không nói. Còn đều là muối thô, giá cả lại quý, bình thường bá tánh càng là ăn không nổi muối. Trong lúc nhất thời đại điện thượng thảo luận thanh nổi lên bốn phía, một đám châu đầu ghé thai, đều cảm thấy đây là không có khả năng sự. Một lát sau, đại điện thượng dần dần an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ở sử dụng đai ánh mắt nhìn Nam Cung Dục, bọn họ đã hoàn toàn quên mất để hoàng hậu hồi cung vấn đề. Nếu là có thể chính mình chế muối, kia mỗi năm chính là tỉnh trăm vạn lượng bạc, quốc khố cũng liền sẽ không có như vậy đại áp lực. Năm nay thu nhập từ thuế còn không có bắt đầu, tất cả mọi người biết hiện tại đúng là quốc khố hư không thời điểm. Hoàng hậu đã đem chính mình chế muối biện pháp truyền quay lại tới, không biết vị nào ái khanh nguyện ý chủ động xin ra trận đi Hải Xương Thành nếm thử chế muối a. Nam Cung Dục khỏe môi treo lên một tia ý cười, này đã không biết là nàng mang cho chính mình đệ mấy cái kinh hỉ, quả nhiên là hắn tâm hệ ba tánh hảo hoàng hậu a. Các đại thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem, không ai muốn rời đi kinh thành. Nghe hoàng thượng ý tứ, là muốn phụ trách chế mối quan viên tự mình đi, kia chính là muốn ra kinh, này vừa đi còn không biết muốn bao lâu thời gian. Nếu là một đoạn thời gian không trở về kinh thành, lại trở về, sợ là này trong triều đã không có chính mình vị trí. Nam Cung Dục ngồi ở thượng đầu nhìn phía dưới một chúng túi đầu đại thần, một chút đều không nóng nảy. Đây chính là công việc béo bở, tự nhiên là muốn tìm một cái phẩm cách thượng tin được. Nam Cung Dục ngồi ở thượng đầu chọn tới chọn đi, cuối cùng coi trọng thừa tướng mang theo tiểu đồ đệ. Đó là thừa tướng chính mình bồi dưỡng người nối nghiệp, hắn vẫn luôn là biết đến. Thừa tướng thành hôn 3 năm, năm thứ 3 thê tử bởi vì khó sinh qua đời, hắn liền ở đám khất cái nhận nuôi một cái hài tử, dạy hắn làm người, đọc sách viết chữ. Nam Cung Dục vỡ lòng lão sư chính là hiện giờ thừa tướng, hắn tự nhiên cũng là hy vọng giống thừa tướng giống nhau, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Nghĩ đến cái kia tiểu không lương tâm hắn liền khó chịu, thế nhưng một câu không có nói tưởng chính mình xem, chỉ là tượng trưng tính làm chính mình bảo trọng thân thể. Nam Cung Dục thu hồi ánh mắt, liền từ lục phẩm Hàn Lâm viện đỗ tu soạn đi. Nói xong, Nam Cung Dục liền mang theo sung sướng hạ triều, lưu lại một chúng mắt to chừng mắt nhỏ đại thần. Bọn họ là ở là tưởng không rõ, hiện giờ thừa tướng đến tột cùng đến không được quan tâm. Mọi người đều biết, Đỗ Tu Soạn là thừa tướng đồ đệ, có thể so với thân nhi tử. Hiện giờ hắn bị phái đến như vậy xa địa phương, chính mình chế muối, nói thật dễ nghe. Nếu là này muối vẫn luôn đều chế không ra, chẳng phải là muốn vẫn luôn lưu tại Hải Xương Thành. Hoàng hậu thật là cấp bá tánh mang đến rất nhiều. Nhưng là hoàng hậu có thể nghĩ ra chế muối biện pháp, bọn họ vẫn là không tin. Còn nữa, loại này sai sự, như thế nào luân cũng không tới phiên một cái tu soạn đi làm a. Cuối cùng mọi người đến ra kết luận, đây là hoàng thượng đối thừa tướng có ý kiến. Thừa tướng cung kính mà hướng tới Nam Cung Dục biến mất địa phương chắp tay, sau đó liền mang theo chính mình đồ đệ đi gặp Nam Cung Dục, không có lý mặt khác đại thần. Làm tất cả mọi người hiểu lầm hắn là không muốn. Dưỡng tâm điện nội, thừa tướng cùng Nam Cung Dục trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó cùng Đỗ Tu Soạn mang theo chế muối biện pháp trở về phủ thừa tướng. Hai người ở bình lui ra người, ở phòng bếp trước dùng muối làm thực nghiệm, lại sai người tặng trà mới diệp vào cung, ngày kế sáng sớm Đô Biên Soạn liền xuất phát. Nam Cung Dục hợp với hai ngày triệu kiến thừa tướng, trong chiều các đại thần tìm hiểu tin tức cũng chỉ có thể tìm hiểu ra hai người chỉ là chơi cờ nói chuyện phiếm tin tức. Nam Cung Dục cùng ngày liền lại thu được Tô Linh Giao ngày gần đây động tác, phát hiện nàng thế nhưng ở hướng phía bắc đuổi. Ám vệ nói nàng là muốn phát triển cái gì chăn nuôi nghiệp. Nghĩ đến Tô Linh Giao nhất tần nhất tiếu, còn có nàng hiện tại vì giúp chính mình xây dựng quốc gia sở trả giá tâm lực, để bút cấp Tô Linh Giao hồi âm. Tiểu thất nhìn nhà mình chủ tử một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, trên mặt treo gì cười. Xem ra hai người chi gian thư tín vẫn là thực ngọt ngào, hắn tò mò tin thượng nội dung, muốn trộm ngó liếc mắt một cái, lại bị hoàng thượng chắn gắt gao, thật là một chữ đều không cho hắn thấy a. Bên kia, Tô Linh Giao đã tới rồi cùng Châu Thành địa giới. Nhìn nơi này dân phong cùng dân tục, nàng mạc danh liền nhớ tới thế kỷ 21 Nội Mông. Tô Linh Giao tiến thành liền cấp tất cả mọi người mua hai thân địa phương quần áo, làm tất cả mọi người thay về sau mới tìm khách điếm. Tô Linh Giao đoàn người khẩu âm rất là rõ ràng, dọc theo đường đi đánh giá bọn họ người đặc biệt nhiều. Bọn họ vẫn ăn lộ, trực tiếp buôn trong thành khách sạn lớn nhất mà đi. Tứ Hải Công sẽ phân bộ đã khai đi lên, nhưng là còn không có có thể trụ địa phương, nông trang lại ly quá xa, bọn họ một đường buôn ba. Ngủ ở khách điếm chính là tối ưu tuyển. Tu chỉnh một ngày, Tô Linh Giao ngày kế liền mua một cái tiểu viện tử, lại mua một khối to thảo nguyên thượng địa. Loại này không thể trồng trọt mà ở thảo nguyên thượng đều là không đáng giá tiền, quan phủ thấy nàng là người bên ngoài, lại dùng một lần mua lớn như vậy một miếng đất, cố ý lại tặng nàng một tiểu khối địa. Tô Linh Giao cười mà không nói, mua hồi mà liền vội vã mà dẫn dắt người đi thực địa xem xét. Nàng đã ở không gian trong máy tính xem qua, nàng đối này khối địa rất là vừa lòng. Phạm vi 10 dặm đều không có người nào yên. Tô Linh Giao cố cũng đủ chiếc xe cùng vật tư, lại mang theo cũng đủ người, mênh mông quần quận hướng tới chính mình mua địa phương xuất phát. Nơi này trời tối đến vãn, chờ đoàn người đến thời điểm, đã qua ăn cơm chiều thời gian. Tô Linh Giao làm ám nhất đẳng người trước giá hảo nồi, lại chỉ huy các thợ thủ công đáp ra bản thân muốn nhà bạn, lại đem đồ vật đều thu thập ở bên nhau. Chờ các thợ thủ công đáp hảo nhà bạn, cái lẩu cũng đã chuẩn bị tốt. Tiến đi các thợ thủ công. Tô Linh Giao cùng nghe Hà Công cộng một cái nồi, ám một bọn họ dùng một cái nồi, cơm nước xong liền nghỉ ngơi. Tô Linh Giao đem thời gian đắn đo vừa và tốt. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao đem chính mình họa tốt bản vẽ đưa cho mọi người xem, an bài hảo mọi người công tác, chính mình cũng gia nhập đi vào. Toàn bộ nông trường bị Tô Linh Giao một phân thành hai, trong đó bên trái nàng tính toán dùng để kiến vịt xá, mà bên phải, nàng muốn dưỡng dê bò. Mọi người đều ở chuẩn bị hàng rào, bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là vây hàng rào. Buổi tối, một đám tân thợ thủ công chạy đến, bọn họ là mang theo tắm rửa quần áo tới. Tô Linh Giao sáng sớm liền cùng Tứ Hải Công sẽ phân bộ bộ trưởng nói tốt, cho chính mình tìm một đám đáng tin cậy thợ thủ công tới. Bọn họ cũng đều mang theo dựng nhà bạt đồ vật, từng người đem kế tiếp muốn trụ một tháng tiểu phòng ở dựng hảo, ngày kế khởi công. Tô Linh Giao tự mình trông coi, mắt thấy chính mình bản vẽ biến thành hiện thực. Mắt thấy vịt xá đã kiến hảo, Tô Linh Giao lại thông chi Tứ Hải Công sẽ bắt đầu thu vịt mầm. Chính mình còn lại là tự mình đi cùng Châu Thành thành chủ phủ. Nàng lúc này đây cũng làm ai danh nhận tích tới, nếu là nàng không tự bạo áo choàng, là sẽ không có người biết đến. Chương 303 tiểu thất tới. Tô Linh Giao một thân huyền y lìa đứng ở thành chủ phủ cửa, đợi một nén nhang thời gian mới bị thông chi thành chủ không ở. Nghe Hà đi theo Tô Linh Giao phía sau cao mày, công tử, bọn họ đây là cố ý. Tạm thời đừng nóng nảy, đi trước hiệp hội. Tô Linh Giao ngữ khí bình đạm, rũ con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, lại ngước mắt trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Xoay người trực tiếp mang theo nghe Hà đi Tứ Hải Công sẽ phân bộ. Về cái này cùng Châu Thành thành chủ nàng sớm có nghe thấy, không vội với này nhất thời liền đạt thành hợp tác, tổng muốn tuần tự tiệm tiến. Tô Linh Giao xử lý Bành Minh Lãng truyền tới tin, lại nhìn trong thành Tứ Hải Công sẽ phát triển, đem hiệp hội sự tình đều xử lý tốt mới hồi thảo nguyên. Trong khoảng thời gian này nàng liền mỗi ngày dưỡng vịt, sao chép điểm tân thực đơn, ở thảo nguyên thượng nhật tử quá vô ưu vô lự, thanh thản thanh nhã. Chứ bỏ gió lớn điểm, mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ, không có gì không tốt. Tô Linh Giao một lần cho rằng chính mình đã qua thượng về hưu sinh hoạt. Hôm nay, tiểu thất dựa theo Bành Minh Lãng cấp tin tức cùng bản đồ một đường tìm lại đây. Hắn chính là hoàng thượng cố ý lưu tại hoàng hậu nương nương bên người ám vệ chi nhất, cùng ám nhất đẳng người bất đồng, hắn là có thể hạ đạt mệnh lệnh người. Mà ám nhất đẳng người chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Tiểu thất nhìn xem chính mình phía sau mênh mông vô bờ thảo nguyên, nhìn lại cách đó không xa hàng rào, liền biết chính mình không đi nhầm lộ. Hàng rào viết xá, còn có không quen biết đặc thù kiến trúc. Như là viên thùng thượng cái một cái tam giác cái nắp giống nhau, hắn vẫn là lần đầu tiên ở thảo nguyên thượng nhìn thấy như vậy kiến trúc, vừa thấy chính là hoàng hậu nương nương nghĩ ra được đồ vật. Thảo nguyên luôn là trời tối vãn, hiện tại rõ ràng mới là mặt trời xuống núi, ánh chiều tà chiếu rọi đại địa thời điểm. Nghe Hà đã bắt đầu nấu cơm. Tiểu thất khoảng cách hàng rào càng ngày càng gần, từng trận đồ ăn hương cũng càng ngày càng nồng đậm. Tô Linh Giao này một chuyến chính là mang theo bắp khoai tây cùng với các loại rau dưa ra tới, gia vị một loại càng là một chút không rơi xuống. Hôm nay là đem toàn bộ làm tạp sống công nhân tiễn đi sau đệ nhất cơm, tự nhiên là phải hảo hảo chúc mừng một phen. Ở Tô Linh Giao cường thế yêu cầu hạ, hàng rào liền không có chủ tớ cách nói, ăn cơm cũng đều là ở một trương đặc chế trường điều trên bàn. Tiểu thất mới phiên tiến hàng rào liền thấy trên bàn đã dọn xong mấy cái mâm, xem cái bàn lớn nhỏ còn tưởng rằng hôm nay hoàng hậu nương nương là muốn chiêu đái khách nhân đâu. Mới đi vào tiểu viện tử liền thấy sân nội bận rộn mấy người. Ám một đi theo nghe Hà phía sau trợ thủ, còn lại mấy cái ám vệ không phải ở sát gà chính là ở sát rau, các đều là phòng bếp hảo thủ bộ dáng. Tô Linh Giao vừa ra tới vừa vặn cùng tiểu thất đánh cái đối mặt, tiểu thất nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu thất vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra phong thư đưa qua, chủ tử hồi âm. Tô Linh Giao nhướng mày, tiếp nhận phong thư lại không có lập tức mở ra, tùy tay đặt ở trong lòng ngực. Lập tức liền ăn cơm, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nghe Hà mấy người đem đồ ăn hết thảy bưng lên bàn, các loại thức ăn hương vị đan chéo ở bên nhau, dẫn người thèm trùng đều ra tới. Tiểu thất nuốt một ngụm nước miếng, mắt trông mong nhìn Tô Linh Giao, phu nhân, chủ tử làm thuộc hạ lưu lại bảo hộ ngài. Tô Linh Giao gật gật đầu, vậy lưu lại đi. Chính mình tìm cái không vị ngồi. Nàng đối tiểu thất còn xem như hiểu biết, trừ bỏ ái bắt quái một chút không có gì ý xấu, so với kia cái tiểu hắc có ý tứ nhiều. Tiểu thất trên mặt vui vẻ, hướng tới Tô Linh Giao nặng nề mà gật gật đầu, đa tạ phu nhân. Chủ tử là ra lệnh làm hắn lưu lại, nhưng là muốn phu nhân đồng ý, hắn mới có thể ở chấp hành nhiệm vụ đồng thời ăn sung mặc sướng. Tô Linh Giao một mình ngồi ở trên bàn, nghe Hà bọn người ở một bên đứng, ai cũng không chịu dừng ở. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là Tô Linh Giao thỏa hiệp, chỉ này một lần, hôm nay mọi người đều là bình phàm người, không có thân phận. Nghe Hà trước hết phản ứng lại đây, nương nương, này không hợp quy củ. Chung đi theo gật đầu. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng vẫn luôn đều nói hàng rào bên trong không có thân phận, nhưng là bọn họ cũng vẫn luôn là cẩn trọng làm tốt chính mình trong tay sống. Ngày thường ăn cơm cũng đều là bọn họ một cái bàn, hoặc là tìm lấy cơ ở nàng cơm nước xong sau bọn họ lại ăn. Chưa từng có bởi vì Tô Linh Giao chính mình không để bụng bọn họ cũng không để bụng, lúc này chân chính làm cho bọn họ cùng nàng cùng dùng nữa, bọn họ vẫn là không thể làm lơ quý củ. Tô Linh Giao bất đắc dĩ thở dài, thân cư địa vị cao chính là không có bằng hữu, ăn cơm đều là tịch mịch. Xem ra cùng Nam Cung Dục Hòa Ly chuyện này muốn để thượng nhật trình mới là. Nghe Hà, đem đồ ăn đơn độc phân ra tới một phần đưa đến ta phòng. Nói xong, Tô Linh Giao liền đứng dậy trở về phòng, còn thuận tay đem trên bàn thuộc về chính mình cái ly mang đi. Một người ăn cơm thời gian A, chính là có đồ ăn có rượu, nếu là có thể xem điện ảnh liền càng tốt. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ trong không gian móc ra một quyển hoàn toàn mới dân gian thoại bản tử. Nghe Hà đem đồ ăn đưa vào tới sau, Tô Linh Giao liền đem nàng đuổi ra đi làm nàng đi ăn cơm. Chính mình đem đồ ăn lấy chính mình yêu thích một lần nữa dọn xong, lại móc ra Nam Cung Dục hồi âm. Nàng muốn trước làm chính sự, sau đó mới có thể vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Mở ra phong thư, bên trong giấy viết thư rất ở trên bàn. Tô Linh Giao triển khai giấy viết thư, nét chữ cứng cắp chữ viết ánh vào mi mắt. Giao giao, thấy tự như mặt, về. Tô Linh Giao đọc nhanh như gió xem xong Nam Cung Dục hồi âm trong lòng hiểu rõ, đem giấy viết thư trang hồi âm phong ném vào trong không gian. Nàng nói ra, trừ bỏ Hòa Ly, Nam Cung Dục toàn bộ đáp ứng rồi. Tùy ý ăn khẩu cơm liền mở ra họa vợ bắt đầu ăn cơm. Lời này vợ là nàng cố ý tổn, bất luận là đi ngang qua nơi nào nàng đều sẽ mua hai bổn, giống như là thế kỷ 21 tiểu thuyết giống nhau. Tuy rằng hiện tại không có cách nào cùng Nam Cung Dục cùng, nhưng là chỉ cần nàng không trở về Hoàng Cung, liền có thể làm như Nam Cung Dục không tồn tại. Nàng con trẻ, háo khởi. Nam Cung Dục không giống nhau, hắn là thiên tử liền phải khai chi tán diệp, trong triều đại thần nhất định sẽ cho hắn tạo áp lực, cuối cùng chịu không nổi nhất định là hắn. Bên ngoài, bọn thị vệ đem bàn dài mở ra, phân thành hai cái bàn, nghe Hà cùng Trình Ma Ma một cái bàn, bọn thị vệ một cái bàn. Tiểu Thất ngồi ở ám một bên người ăn uống thỏa thích, hắn đã thật lâu không có ăn đến Hoàng hậu nương nương trong phủ đồ vật, một lòng ở nhào vào ăn cơm thượng. Một bên ám một lại là ăn không ngon. Theo lý thuyết, Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc đều là Hoàng thượng gần người ám vệ, cùng bọn họ bất đồng. Không phải tình huống đặc thù Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc là không thể rời đi Hoàng thượng bên người. Bất luận cái gì nhiệm vụ giống nhau đều là làm ám vệ doanh người đi làm, bọn họ mấy cái liền tính là bị phái đến Hoàng hậu nương nương bên người, kia cũng đều là bình thường, nhưng là Tiểu Thất cũng bị phái lại đây chính là rõ ràng không bình thường. Loại sự tình này lại không thể tùy tiện hỏi, làm cho hắn nuốt không trôi. Tiểu Thất do cuốn mây tan đem trên bàn vài đạo đồ ăn đều ăn đi hơn phân nửa, một mặt miệng, đánh cái no cách. Chờ ám một phản ứng lại đây, trên bàn đã không dư thừa thứ gì. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá không đủ ăn tình huống. Nay Tiểu Thất quả thực chính là một cái thùng cơm. Ám một thật sâu nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, chỉ có thể ủy khuất ba ba đi nghe Hà bên kia cọ điểm. Không có biện pháp, ai làm Tiểu Thất phẩm cấp so với hắn cao đâu. Chương 304 thư viện. Cơm nước xong sau, Tô Linh Giao tướng môn lạc hóa, sau đó liền ôm họa vợ vào không gian. Đem thoại bản tử thu hồi tới, lại đem Nam Cung Dục hồi âm bỏ vào văn phòng trong ngăn kéo, chuẩn bị cấp thời đại này các học sinh sao chép một chút tân tri thức. Nàng khai thư viện. Đại bộ phận nguyên nhân chính là vì cấp tứ hải công sẽ bồi dưỡng nhân tài, tiểu bộ phận nguyên nhân là vì kéo động lưu thương quốc phát triển. Nàng thậm chí muốn đem thế kỷ 21 giáo dục bắt buộc kia một bộ dọn ra tới, đầu tiên là 3 năm giáo dục bắt buộc, lại 6 năm, chậm rãi hướng lên trên trướng, tuần tự tiệm tiến làm quốc khố thích hướng này bút tất yếu chi ra. Ngẫm lại sách giáo khoa, Tô Linh Giao từ bỏ cái này ý tưởng. Chỉ là sách giáo khoa sao chép liền không biết muốn bận việc bao lâu, huống chi còn sẽ có luyện tập sách. Tô Linh Giao thở dài, vẫn là đến trên máy tính đưa vào chính mình muốn tìm tòi đồ vật, cuối cùng lại phát hiện trong máy tính thế nhưng có một cái thư thành. Mặt trên có tất cả khoa thư tịch, từ nhỏ học được sơ trung, lại từ cao trung đến đại học, nội dung thượng thế nhưng đều là trải qua điều chỉnh, giống như là vì nơi này bá tánh lượng thân đặt làm giống nhau. Càng thân kỳ chính là, thế nhưng còn có thể lựa chọn đóng dấu ra tới. Tô Linh Giao hưng phấn điểm đánh đóng dấu, chấp hành sau lại phát hiện chính mình còn không biết máy in ở nơi nào. Đứng dậy ở trong lâu tìm một vòng, cuối cùng ở nước trà gian phụ cận tìm được rồi đóng dấu gian, bên trong có máy in còn có một cái dương A4 giấy, thoạt nhìn đủ dùng thật lâu. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy vui mừng, tâm tình hảo đến không thể miêu tả. Có máy in hỗ trợ, nàng liền không cần chính mình sao chép, trực tiếp đóng dấu, kia đi ra ngoài xứng với Tứ Hải công sẽ thuật in chữ rời, tân sách giáo khoa thực mau có thể phát. Nghĩ đến Tứ Hải thư viện chi tiêu Tô Linh Giao chính là một trận đau đầu, thư viện chi tiêu thật sự là đại. Giấy và bút mực vài thứ kia đều không tiện nghi, nàng phải nhanh một chút nghĩ cách đem thư viện biến thành quốc gia, còn muốn bảo đảm chính mình Tứ Hải công sẽ được đến nhân tài mới là. Tô Linh Giao đem đã đóng dấu tốt trang giấy dựa theo số trang sửa sang lại hảo, tùy ý lật xem hai mắt liền thu hồi tới. Cầm lấy nước trà gian cái ly tiếp ly nước ấm, ngồi trở lại văn phòng trên ghế, tìm được này đống đại lâu quản lý giao diện, lại phát hiện mặt trên nhiều ra một cái đánh dấu thư viện phòng. Thoạt nhìn là trong tòa nhà này lớn nhất phòng. Vị trí liền ở trên lầu, xem trên bản đồ đánh dấu, toàn bộ đại bình tầng đều là thư viện. Tô Linh Giao kinh ngạc nhướng nhướng chân mày, thử dùng con chuột song kích mặt trên tiểu khóa tiêu chí, từ tỏa định biến thành một mở khóa, giây tiếp theo, khóa tiêu chí đã không thấy tăm hơi. Tô Linh Giao cười lên tiếng, nàng đây là đánh bậy đánh bạ giải khóa không gian tân công năng A. Đã mở ra phòng đều đánh dấu trên bản đồ thượng, mặt trên đánh dấu phòng tên cùng tiêu chí, không có mở ra như cũng là lao bộ dáng, chỉ biểu hiện phòng vị trí lớn nhỏ, không đánh dấu bất luận cái gì chữ hán. Tô Linh Giao đem cái ly nước uống quang, gấp không chờ nổi mà chạy lên lầu, cửa thang lầu châu nguyên bản màu trắng đại môn đã biến mất không thấy. Lên lầu chỗ ngoặt chính là một phiến song mở cửa đại môn, nâu đen sắc trên cửa lớn phương treo một cái cùng sắc bảng hiệu, mặt trên viết thư viện ba cái chữ to, thoạt nhìn trang nghiêm lại thần bí. Mà theo một bên thang lầu nhìn lại, mặt trên cái là một đạo màu trắng đại môn, đó là không có giải phong tầng lầu môn. Xanh miết đầu ngón tay xoa dày nặng đại môn, môn chậm rãi mở ra, đèn treo thủy tinh chợt sáng ngời, đem bên trong vàng dòng chế tạo từng hàng kệ sách chiếu sáng lên, cửa quầy ba người máy cũng ở trong nháy mắt thức tỉnh. Hoan nên chủ nhân trở lại thư viện, người máy Hoàng Kim phòng vì ngài phục vụ. Tô Linh Giao bị thình lình xảy ra máy móc thanh âm hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy là người máy mới nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng này cái này người máy chính là chuyên môn quản lý cái này thư viện. Hoàng Kim Phòng. Ở chủ nhân, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Ta muốn tìm tiểu học giáo tài. Thỉnh ngài chờ một lát. Tô Linh Giao tò mò nhìn Hoàng Kim Phòng ở quầy ba sau trên máy tính một đốn thao tác, không cấm cảm thán trong không gian khoa học kỹ thuật phát đạt. Nghĩ trong không gian người máy, lại nghĩ đến hôm nay mở ra thư viện nguyên nhân, Tô Linh Giao có một cái lớn mật ý tưởng, nhưng còn cần thực nghiệm chứng minh. Tô Linh Giao đem chính mình ý tưởng đặt ở một bên, đánh giá thư viện. Trước mắt là từng hàng hoàng kim kệ sách, nhìn ra này đó kệ sách nếu thật là vàng dòng chế tạo, đỉnh thượng lưu thương quốc một cái quốc khố, này đại khái chính là thư trung tự hưu hoàng kim ốc. Nơi này không phải tầng cao nhất, nhưng là mặt trên lại là hình vòng đỉnh, trung gian là một cái thật lớn rườm rà thủy tinh đèn, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Quanh thân quay chung quanh tiểu nhân thủy tinh đèn, xem bài bố bộ dáng cùng lớn nhỏ, như là sao trời bộ dáng. Tô Linh Giao không có đứng ở tại chỗ chờ đợi, bước ra chân hướng bên trong đi đến, sàn nhà là kính mặt màu đen, đem đi ở mặt trên người chiếu ứng rõ ràng, cũng đem khung đỉnh thủy tinh đèn đều chiếu rọi ra tới. Đi ở bên trong giống như là đi ở mộng ảo thế giới. Tô Linh Giao đối với kệ sách liền cắn một ngụm, lòng tràn đầy vui mừng sờ sờ bị chính mình cắn mọc răng ấn kệ sách, nàng hiện tại chính là phú bà buồn bà. Tô Linh Giao đối với kệ sách yêu thích không buông tay, một mặt miệng lau khô cảm động nước mắt. Nỗ lực đem tầm mắt đặt ở chính mình nên diện mà đến người máy trên người. Nó đã nhắc nhở có một hồi, chỉ là mới bị nghe được. Tô Linh Giao liếc mắt một cái liền thấy trong dương trang tiểu học giáo tài, xem cái dương lớn nhỏ, rõ ràng là tiểu học giáo tài đều ở chỗ này. Nơi này có đọc sách địa phương sao? Thỉnh ngài cùng ta tới. Tô Linh Giao gật gật đầu thật mạnh hôn một cái kệ sách, mới đi theo tiểu người máy phía sau. Người máy là bánh xe, đi đường không có bất luận cái gì thanh âm, cái dương là từ huyền phủ. Tự nhiên cũng là không có thanh âm. Tô Linh Giao chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt liền phóng bình tâm thái, nay trong không gian xuất hiện bất luận cái gì công nghệ cao đều là bình thường. Dọc theo đường đi, trên kệ sách đều đánh dấu thư loại hình, số lượng, phân loại minh xác. Chỉ chốc lát, người máy liền dừng. Trước mắt là một gian đại phòng đọc, dùng thủy tinh phân tích câu phòng đọc cùng thư viện cách ly khai, nhưng đã có thể nhìn đến bên trong bài trí. Sofa bàn trà, bên trong phong cách đều là đồng ý ma sa hắc. Cùng thư viện kiến trúc phong cách nhất trí. Tô Linh Giao ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm lấy trong dương giáo tài nhìn lên. Thư viện đèn trong nháy mắt liền đều tiêu diệt, chỉ để lại khung trên đỉnh sao trời thủy tinh chiết xạ mỏng manh quang. Tô Linh Giao ngẩng đầu nhìn lại, càng thêm xác định thủy tinh đèn bài bố, đây là lộng một người tạo sao trời, trung gian lớn nhất thủy tinh chính là ánh trăng, quanh thân chính là ngôi sao. Phòng đọc ánh đèn nhu hòa lại ấm áp, làm người đôi mắt ở nhất thoải mái trạng thái hạ đọc sách. Tô Linh Giao phát hiện sách này chính là vì nơi này bá tánh chuẩn bị, tuần tự tiệm tiến, giống như là thế kỷ 21 tiểu học giáo tài cải tiến bản, không nên có giống nhau không có. Ý niệm vừa động, trong dương thư hư không tiêu thất, lại vừa động, thư lại trống rông xuất hiện. Tô Linh Giao lộ ra hiểu rõ ý cười, chân trái mới bước ra phòng đọc, thư viện thủy tinh đèn liền sáng lên. Hiện tại thư đã không cần nàng đóng dấu, nàng yêu cầu làm chính là giảng thư đưa đi tứ hải công sẽ, làm thuật in chữa rời thi thố tài năng. Lại thỉnh phu tử giảng trong sách tri thức học giỏi, đi dạy học viện hải tử. Nàng chính mình là giáo không được tiểu hải tử, nay đến làm phu tử nhóm giáo mới là. Chương 305 cấp đám ám vệ lấy tên. Tô Linh Giao ngồi ở văn phòng trên ghế, đem thư viện quốc gia hóa chỗ tốt hết thể viết tiến tin, lại đem chính mình đối với giáo dục bắt buộc đề nghị, phu tử nhập biên chế chờ kiến nghị đều viết tiến tin. Thẳng đến đỉnh bút, Tô Linh Giao mới phát hiện chính mình đã lưu loát viết mười mấy chương giấy viết thư. cuối cùng chính là đem sở hữu giấy viết thư nhét vào một cái phong thư. Giải quyết xong thư viện vấn đề, nghe Hà trung thân đại sự cũng nên để thượng nhật trình. Lại kéo một năm, nghe Hà nên biến thành gái lỡ thì. Bên người nàng người nhất định phải đều quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, có một cái chi kỷ một nửa kia mới hảo. Ám nhất đẳng người tuy rằng là ám vệ, nhưng hiện tại đều đã đứng ở dưới ánh mặt trời, tên cũng đều nên đổi một đổi, sau đó chậm rãi quá thượng bình phàm người sinh hoạt. Tiểu thất nhìn Tô Linh Giao đưa qua hai phong thư khổ ha ha đồng ý, hắn mới lưu lại nơi này ăn hai bữa cơm liền lại muốn khởi hành đi đưa tin. Hắn thẳng đến phu nhân vẫn luôn thực mâu thuẫn sang người, nhưng là sang đều là bọn họ chính mình người, hẳn là không đến mức hai phong thư đều đưa không quay về đi. Loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, không dám nói ra, rốt cuộc Tô Linh Giao là phu nhân, đó chính là bọn họ chủ tử, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật nghe lời. Tiến đi tiểu thất. Tô Linh Giao đem ám nhất đẳng người triệu đến chính mình trước mặt. Ám một, ngươi vì cái gì kêu ám một? Thuộc hạ mới vừa tiến vào ám vệ doanh thời điểm, xếp hạng đệ nhất. Tô Linh Giao trên trán toát ra tam căn hắc tuyến, nàng liền biết cái gì 1, 2, 3 đều là tự hào. Trong lòng đối này đó ám vệ có không đành lòng cũng có đồng tình. Ngữ khi ôn nhu, nhịn không được hỏi ra khẩu, vậy ngươi có tên của mình sao? Hoặc là, ngươi còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ tên sao? Ám một rũ mắt, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Phu nhân, chúng ta vừa sinh ra liền tại ám vệ doanh, tên đều là còn không có sinh ra thời điểm liền định ra, họ ám. Tô Linh Giao trong mắt chấn động, biết rõ đây là hoàng quyền tối thượng thời đại, bình dân sinh mệnh ở trong mắt bọn họ đều không phải sinh mệnh, nhân sinh cũng đều không phải bọn họ chính mình, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Tô Linh Giao thu liễm tâm thần, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải ở đồng tình bố thí bọn họ. Hôm nay cho các ngươi lấy tên thế nào? Dùng xếp hạng lấy tên thật sự là quá lao thổ. Cho các ngươi đổi dễ nghe tên thế nào? Thuộc hạ tạ phu nhân ban danh. Tô Linh Giao nhìn quỷ gối chính mình trước mặt mấy người gật gật đầu khiến cho bọn họ đi lên. Chính mình là cái đặt tên phế, điểm này nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lấy tên, tốt nhất chính là ở Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm lịch sử sông dài bái. Tô Linh Giao nghiêng đầu nhìn ám một, nghĩ nghĩ, têu chăm xuyên thế nào? Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Ám một mắt sáng rực lên, gật gật đầu, thuộc hạ có tên. Tô Linh Giao gật gật đầu. Một bên ba người hâm mộ nhìn chăm xuyên, lại đem ánh mắt đầu hướng Tô Linh Giao, bọn họ trong lòng đã có ý tưởng. Một bên ám nhị áp lực nội tâm kích động, phu nhân, ta có thể kêu hải nạp sao? Đương nhiên có thể, các ngươi có thể cho chính mình lấy tên càng tốt. Các ngươi hai cái đối tên của mình có ý tưởng sao? Thuộc hạ kêu có dung. Thuộc hạ kêu nãi đại. Tô Linh Giao gật gật đầu, các ngươi bốn cái tên xác định, chờ các ngươi đổi gác thời điểm, làm cho bọn họ bốn cái cũng ngấm lại chính mình tân tên đi. Đa tạ phu nhân. Hải nạp, chăm xuyên, có dung, mãi đại bốn người hướng tới Tô Linh Giao cung kính mà chắp tay. Tên này đối bọn họ mà nói, giống như là tân sinh. Từ bảo hộ phu nhân về sau, bọn họ đã thật lâu không có chấp hành quá nguy hiểm mà nhiệm vụ, ngược lại kiến thức không giống nhau mà nhân sinh. Tuy rằng bọn họ chỉ là ám vệ, thề cả đời bảo hộ chủ tử, nghe chủ tử mệnh lệnh, nhưng đột nhiên có thuộc về tên của mình, trong lòng vẫn là lại khẩn trương lại hưng phấn. Ám tôi sầm lại nhị loại này tên. Từ hoàng gia ám vệ doanh ra tới, mỗi một đám đều là cái dạng này tên, không có lòng trung thành cũng là bình thường. Đổi gác sau, mặt khác bốn người cũng tới tìm Tô Linh Giao lấy tên, tiểu tám là này mấy người nhất dám nói lời nói, nhất hoạt bát. Tô Linh Giao vẫn là hỏi trước bọn họ ý kiến, sau đó mới tưởng tên. Tiểu tám mấy người ý kiến đồng ý, muốn hải nạp bách xuyên có thể bao dung nên rộng lớn tên như vậy, nói là như thế này mới có thể thể hiện ra bọn họ huynh đệ tình nghĩa. Tô Linh Giao khỏe môi treo lên nhu hòa ý cười. Hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại sau một câu là thẳng đứng ngàn nhận, vô tác dục cương. Các ngươi bốn cái dùng nửa câu sau đặt tên có thể chứ? Thuộc hạ tạ phu nhân ban danh. Giải quyết tên vấn đề, Tô Linh Giao mới thiết thực cảm giác được bọn họ là tồn tại. Ngày thường đám ám vệ đều là lạnh như băng, mọi người nói chuyện làm việc đều là một bộ quy quy củ củ mà bộ dáng, không có một tia nhân khí. Nghe Hà đứng ở một bên lau lau chính mình nước mắt, cười nhìn bọn họ, thiệt tình thế mọi người cao hứng. Thay đổi nhà nàng nương nương cao hứng. Nay liền xem như thu mua tới nhìn nhà nàng nương nương người đi. Nàng còn nhớ rõ nương nương cùng nàng nói bảo hộ cùng giám thị khi thần sắc, hiện tại nhà nàng nương nương lợi hại như vậy, hy vọng về sau hoàng thượng muốn cưỡng chế đem nương nương mang về hoàng cung thời điểm, bọn họ có thể nhớ tới nương nương đối bọn họ hảo. Tô Linh Giao lấy ra chính mình khăn đem nghe Hà nước mắt lau khô, vẻ mặt trêu chọc, như thế nào ngươi so với bọn hắn mấy cái còn kích động? Có phải hay không bởi vì ngươi thích người có tên? Nghe Hà đỏ mặt, phu nhân ngài nói cái gì đâu, nô tỳ này nào có cái gì thích người, đều là vì ngài cao hứng. Tô Linh Giao một chút đều không tin, chính mình cấp ám vệ lấy tên, nói như thế nào cao hứng đều hẳn là bọn họ, mà không phải chính mình. Nghe Hà này tiểu nha đầu ra mặt mỏng, có khả năng nhất chính là nàng thích người tại đây bốn người bên trong. Tô Linh giao ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, nhìn nhìn lại nghe Hà phản ứng, nghĩ chính mình muốn hay không làm quan hệ hữu nghị hoạt động. Nàng không tính toán cấp nghe túi tiền làm hôn nhân, có thể làm chính là giúp nàng chấn cửa ải, làm nàng gả cho một cái người trong sạch. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh giao liền mang theo nghe Hà cùng Thư ngồi xe ngựa vào thành. Cùng Châu Thành Tứ Hải Công sẽ phân bộ bộ trưởng là Cùng Châu Thành nổi tiếng nhất Hoa Hoa công tử, hắn hoa danh bên ngoài, trùng hợp trong nhà đột phùng biến cố, mới ở phân bộ làm bộ trưởng. Tô Linh giao đem danh sách thu hồi tới, ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, ở trận mắt cũng đã mang phân bộ cửa. Lần trước tới không có nhìn thấy cái này hoa danh bên ngoài phân bộ bộ trưởng, lần này nàng cần phải hảo hảo xem. Nghe nói cái này Công Tôn Tân nam sinh nữ tướng, tuy rằng hoa danh bên ngoài, nhưng năng lực không nhỏ. Bành Minh Lãng cũng từng ở nàng trước mặt khen quá người này. Tiến đại môn, Tô Linh Giao liền thấy được một cái yêu mà không mị người đứng ở nơi đó. Người này một thân thanh y gì hề, trên eo đừng một phen trúc tương phi cây quạt, rõ ràng trên mặt không có gì biểu tình, lại làm người cảm thấy hắn đang cầu dẫn ngươi. Phân bộ bộ trưởng Công Tôn Tân Huệ phân bộ trên dưới cung nên phu nhân. Tô Linh Giao mày nhữ lại, ngày thường tại bên người người kêu chính mình nương nương, phu nhân, đều là bình thường, hắn vì cái gì kêu chính mình phu nhân. Chẳng lẽ hắn là nam cung dục người? Tô Linh Giao lập tức liền cảnh giác lên, cũng không có tâm tình thưởng thức hắn nam sinh nữ tướng, ngươi vì sao gọi ta phu nhân? Chương 306 thư viện chi tiêu. Là hội trưởng ở tin như vậy viết. Công Tôn Tân không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ngữ khí bình đạm, như là không có nhìn ra Tô Linh Giao trong mắt hoài nghi. Tô Linh Giao gật gật đầu, nghe hả, làm cho bọn họ đem thư dọn tiến vào, ta đi trên lầu nhìn xem hiệp hội trong khoảng thời gian này phát triển. Là, phu nhân. Tô Linh Giao ngồi ở văn phòng trên ghế tùy ý lật xem trong tay sổ sách, lại lật xem một lần Bành Minh Lãng cùng hắn gửi thư, mới tin tưởng hắn nói. Phu nhân, Công Tôn Bộ trưởng ở trong thành tiểu lầu cho ngài chuẩn bị cơm trưa, thỉnh ngài qua đi. Nghe Hà gõ vang cửa văn phòng. Đã biết. Tô Linh Giao đồng ý, đem chính mình sáng sớm liền chuẩn bị tốt kế hoạch thư đặt ở trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Cùng Châu Thành bá tánh khẩu vị thiên hàm, phong vị đặc sản cũng tương đối nhiều, nàng sáng sớm liền muốn đi thử. Nhưng là vẫn luôn không có thời gian. Tô Linh Giao một thân hồng y rìa váy dài, tươi cười đầy mặt mang theo mọi người hướng tới tiểu lầu phương hướng đi đến. Trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, giao hàng thanh không dứt bên hai, đồ chơi làm bằng đường một loại tiểu ngoạn ý chiếm đa số. Hiệp hội cùng tiểu lầu cách xa nhau một cái phố, này một cái trên đường, phần lớn là gia phó mang theo tiểu hài tử ở trên phố chơi đùa, tiểu bán hàng rong bán đồ vật cũng đều cùng tiểu hài tử có quan hệ. Tô Linh Giao cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới bắp rang cùng kẹo bông gòn, nếu là tại đây con phố thượng chi khởi một cái tiểu sạp bán bắp rang, sinh ý nhất định hòa bạo. Công Tôn Bộ trưởng, trên phố này tiểu hài tử vì cái gì nhiều như vậy? Ngươi cảm thấy tại đây con phố thượng bán bắp rang thế nào? Tô Linh Giao hứng thú bừng bừng nhìn quanh thân tiểu bán hàng rong, trong giọng nói mang theo dò hỏi. Công Tôn Tân trong tay thưởng thức trúc tương phi cây quạt, ánh mắt ngó xa, phu nhân có điều không biết, này đó hài tử hiện tại đều đã ở Tứ Hải Thư viện đọc sách. Hôm nay là nghỉ tắm gội, cho nên mới sẽ thoạt nhìn náo nhiệt, ngày thường này phố đều là quặng cũ ẽ, phân bộ mới thành lập không bao lâu, rất nhiều đều còn không có tìm được hợp tác người. Tô Linh Giao gật gật đầu, trước khai thư viện thật là nàng mệnh lệnh, hiện tại hiệp hội sinh ý phát triển chậm có nàng trách nhiệm. Đang xem sổ sách thời điểm nàng cũng đã phát hiện, bên này phân bộ cũng chỉ đem tiểu lầu sinh ý làm, lương thực một loại đều còn không có bắt đầu phát triển. Hiệp hội danh nghĩa đã mua rất nhiều mà, nhưng là hiện tại còn không phải trồng trọt thời điểm. Lương thực cửa hàng cũng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể phát triển lên. Nhưng là trứng vịt đã có thể bắt đầu chuẩn bị bán, nàng dưỡng như vậy nhiều vịt, cũng không phải là phí công nuôi dưỡng. Phòng nội, Tô Linh Giao ăn vui sướng, trên bàn đồ ăn đều là nàng thích ăn. Nghe Hà cầm một phần tay tin đi đến, phu nhân, ngoài cửa tới một cái tự xưng là thành chủ phủ người, nói là thành chủ đã trở lại, thỉnh ngài qua đi người xem. Tô Linh Giao phun ra một khối xương gà, đi trở về kia gã sai vặt. Liền nói chúng ta một hồi liền đi bái phỏng, làm hắn đi trước trở về thành chủ. Phu nhân, nay thành chủ rõ ràng chính là hỏi tham gia tới ngài thân phận, lúc này mới tới kỳ hảo. Ngài giấu giếm thân phận tiến đến, này sẽ vào Tứ Hải Công sẽ, hắn chính là ngốc tử cũng biết ngài là hoàng hậu nương nương, rõ ràng không phải một cái quan tốt. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà quần áo tức giận bộ dáng, không tiếng động cười, nghe Hà mỗi lần đều sẽ không tự giác mà đem nàng đặt ở trí cao vô thượng vị trí thượng. Cho rằng mọi người nhìn thấy nàng đều hẳn là cung kính có lễ. Nghe Hà, ngươi còn nhớ rõ ta là như thế nào cùng ngươi nói sao? Chúng ta không thể tùy tiện dùng không tốt ý tưởng đi phỏng đoán một người, Cùng Châu thành phồn thịnh, kia Cùng Châu thành thành chủ tự nhiên chính là một cái hảo thành chủ. Nô tỳ nhớ kỹ. Nghe Hà Thanh âm rầu rĩ. Một bên Công Tôn Tân vuốt ve trong tay trúc tương phi cây quạt, cười mà không nói. Hắn liền biết Giao Giao vẫn luôn là như vậy, bất luận qua bao lâu. Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở Công Tôn Tân chén đĩa thượng, ăn cơm thời điểm nàng liền phát hiện, người này trên cơ bản không có động chiếc đũa. Là này đó đồ ăn không hợp khẩu vị. Công Tôn Tân sửng sốt, thu hồi chính mình ánh mắt, đa tạ phu nhân quan tâm, đồ ăn thực hợp khẩu vị, chỉ là ta như thế nào đói. Tô Linh Giao gật gật đầu, nghĩ canh giờ này còn không đói bụng người, phần lớn là bởi vì dạ dày không tốt, tiêu hóa liền không tốt. Người này nói như thế nào cũng là tự cấp chính mình làm việc, hỗ trợ khai cái phương thuốc cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Công Tôn Bộ trưởng nếu là không ngại nói, ta có thể cho ngươi bắt mạch, khai phó phương thuốc. Công Tôn Tân trong ánh mắt như là có một tầng thu thủy, vậy đa tạ phu nhân. Nói, đem chính mình thủ đoạn đặt ở trên bàn, để Tô Linh Giao cho chính mình bắt mạch. Hắn sáng sớm liền nghe nói nàng mất trí nhớ, lúc này mới dùng chính mình chân thật diện mạo tới tiếp xúc nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự mất trí nhớ. Tô Linh Giao mày nhíu nhíu lại giãn ra khai, Công Tôn Bộ trưởng ngày gần đây vẫn là giới dục hảo, ta cho ngươi khai cái phương thuốc hảo hảo điều dưỡng một tháng. Công Tôn Tân sắc mặt hơi cương, chỉ gật đầu đồng ý, trong lòng vạn phần hối hận chính mình dùng nội lực thay đổi chính mình mạch tượng, lại không thể giải thích, chỉ có thể chính mình nuốt vào quả đắng. Phu nhân là muốn đi thành chủ phủ sao? Tô Linh Giao viết phương thuốc, cười cười, muốn đi bái phòng thành chủ cũng là vì hiệp hội kế tiếp phát triển yêu cầu được đến triều đình trợ giúp. Tự nhiên là muốn cùng thành chủ tán gẫu một chút. Đem giấy làm khô đưa cho Công Tôn Tân về sau, Tô Linh Giao liền mang theo nghe Hà đi thành chủ phủ. Cùng Châu thành thành chủ phủ so giống nhau thành chủ phủ đại, bên trong xưng được với là Kim Bích Huy Hoàng. Tô Linh Giao đi theo dẫn đường gã sai vặt phía sau hướng tới bên trong đi đến, càng đi liền càng cảm thấy thành chủ đại khái suất là một cái tham quan. Nhưng là người này đã biết chính mình thân phận, lại như thế nào sẽ đem mấy thứ này bại lộ ở chính mình trước mặt đâu. Tô Linh Giao ở phòng khách đợi một hồi, thành chủ mới khoan thai tới muộn. Hạ quan tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế. Tô Linh Giao đánh giá cái này phong trần mệt mỏi thành chủ, thoạt nhìn đã là 3-40 tuổi người, tuy rằng dáng người có điểm biến lĩnh dạng, nhưng là diện mạo còn xưng được với là một cái soái đại thúc. Thành chủ không cần đa lễ. Tô Linh Giao bưng hoàng hậu cái giá ngồi ở chủ vị thượng, so ngày thường nhiều vài phần uy nghiêm. Thành chủ đứng dậy trộm đánh giá Tô Linh Giao. Phát hiện hoàng hậu xuyên y phục tố thế nhưng còn không bằng chính mình trong phủ tiểu thiếp, lại nghĩ đến triều đình trung đồn đãi, cũng liền không đem Tô Linh Giao để ở trong lòng, thái độ cũng tùy ý lên. Không biết hoàng hậu nương nương tiến vào tới là. Tin tưởng thành chủ cũng biết, Tứ Hải Công sẽ ở Lưu Thương Quốc nội sở hữu thành trì mở Tứ Hải thư viện này tuy rằng là Tứ Hải Công sẽ khai, nhưng kỳ thật là triều đình, chi tiêu tự nhiên cũng đều là từ triều đình thống nhất quản lý. Tô Linh Giao nói đại khí nghiêm nghị, trực tiếp đem thư viện khấu thượng triều đình ngũ. Tự cấp Nam Cung Dục hồi âm chung, nàng cũng đã thuyết minh ý nghĩ của chính mình, mỗi tòa thành trì cũng chỉ có một cái thư viện, tự nhiên là từ thành chủ phủ gánh nặng. Thành chủ phủ gánh nặng thư viện học tập phí, kia triều đình liền sẽ dựa theo tỷ lệ giảm bất chính thuế, này đối với ba tánh tới nói là chuyện tốt, đối thành chủ phủ cũng đều là có lợi mà vô hại. Thành chủ vừa nghe lời này ý tứ liền biết chính mình đây là muốn bỏ tiền ra, hoàng hậu nương nương lời nói hắn tự nhiên là muốn nghe. Nhưng là này bạc ra ở nơi nào, cuối cùng vẫn là hắn nói tính. Thanh chủ vẻ mặt định nọt, hoàng hậu nương nương nói chính là, thư viện này chi tiêu là hẳn là từ triều đình tới gánh vác. Chương 307 khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Tô Linh Giao cầm lấy trên bàn trung trà, dùng cái nắp lướt qua phù mạt, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó suýt uống một ngụm liền buông xuống. Theo thành chủ nói tiếp tục đi xuống nói, chuyện này bổn cung đã cùng hoàng thượng đề qua, hoàng thượng ý tứ là trước từ Cùng Châu thành thí nghiệm một tháng. Chi tiêu từ thành chủ phủ gánh vác, ba cánh giảm miễn bộ phận thuế má, triều đình trưng thu thiếu, thành chủ phủ áp lực tự nhiên liền nhỏ. Nghe nửa câu đầu thời điểm, thành chủ sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, sau khi nghe được nửa câu lại lòng tràn đầy vui sướng, tâm tình giống như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp. Nếu là triều đình có thể giảm miễn thuế má, hắn tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Cùng Châu thành càng ngày càng giàu có và đông đúc. Nếu đúng như hoàng hậu nương nương theo như lời, đó chính là Cùng Châu thành chi phúc ca. Hạ quan thế Cùng Châu thành bá tánh cảm tạ hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao bình tĩnh gật gật đầu, không có nói ra 3 năm giáo dục bắt buộc sự, thành chủ tự nhiên cũng liền không thể tưởng được cái này thư viện đến tột cùng có thể có bao nhiêu đại, có bao nhiêu hao phí tiền tài. Nàng không trông cậy vào chính mình lần đầu tiên tới nói liền từ thành chủ phủ mang đi bạc, ngược lại là có khách sáo hai câu, đem người phủng thượng tiên, chạm vạng mới rời đi. Tô Linh Giao trở lại mục trường liền lại chui vào không gian văn phòng, đem thư viện bản vẽ lấy ở trên tay. Đây là lúc trước thư viện xây dựng khi bản vẽ, có ký túc xá, thực đường, phòng học, giải trí khu cùng sinh hoạt khu, thư viện phần lớn là kiến ở giữa sườn núi thượng. Nguyên nhân vô hắn, chính là giữa sườn núi thượng mà tiện nghi. Tô Linh Giao trong lòng bản tính nhỏ đánh bùm bùm vang, đem thư viện cấp triều đình, không bằng trực tiếp cấp cái thống khoái, xây dựng cùng mua đất bạc, đều phải làm triều đình nổ ra mới được. Tính xong chướng, Tô Linh Giao lại bắt đầu nghiên cứu hỏa dược phối phương, nàng từ Trăm Xuyên nơi đó nghe nói, man tộc gần đây động tác nhỏ không ngừng, Thái Bình không được lâu lắm. Nàng có thể làm chính là chế tác hỏa dược, làm lưu thương quốc bá tánh khỏi bị chiến tranh chi khổ. Tô Linh Giao đem chế tác hắc hỏa dược yêu cầu đồ vật nhất nhất bày ra ra tới, phái hải nạp mấy người đi tìm, chính mình còn lại là tự mình đến Tứ Hải Công sẽ tòa chấn, thúc đẩy hiệp hội kinh tế phát triển. Nàng phát hiện, chỉ cần là nàng tiến công Tôn Tân văn phòng, hắn liền sẽ lấy ra trong lòng ngực trúc tương phi cây quạt thưởng thức, sợ chính mình nhìn không thấy hắn cây quạt giống nhau. Tới tới lui lui số lần nhiều, Công Tôn Tân chính mình thật sự là nhịn không được, bá cả đời triển khai chính mình cây quạt. Phu nhân nhìn xem cây quạt này, có phải hay không thực quen mắt. Tô Linh Giao thiếu chút nữa đem trong tay chung trà ném văng ra, cây quạt thượng họa thế nhưng là một bộ quy tranh khắc bản, vừa thấy liền biết là thế kỷ 21 sản vật. Này cây quạt ngươi là từ đâu tới? Ta hẳn là nhận thức sao? Công Tôn Tân hồ ly mắt hơi rũ, làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, Giao Giao thật sự là không nhớ rõ. Khi còn nhỏ chúng ta chính là bái đường rồi. Công Tôn Tân ở trong lòng thầm nghĩ, bọn họ hai cái khi còn nhỏ đã lệ quan công, bốn bỏ năm lên cũng coi như là bái đường rồi. Hắn cũng không xem như nói dối. Tô Linh Giao sắc mặt xấu hổ, lại tới một cái, vẫn là khi còn nhỏ bái đường rồi, chính mình khi còn nhỏ là thai họa bao nhiêu người a? Công Tôn Tân thấy Tô Linh Giao không nói lời nào, ngữ khí khoa trương, ta biết ngươi đã là hoàng hậu nương nương, ta cũng đã tiêu tan, này cây quạt vẫn là ngươi cho ta đính ước tín vật đâu, hiện giờ chúng ta coi như làm là bạn tốt ở chung đi. Hảo hảo hảo, chúng ta coi như lẫn nhau là bạn tốt. Tô Linh Giao sờ sờ cái mũi của mình che giấu chính mình xấu hổ. Nàng thật sự là nghĩ không ra có nhân vật này, nhưng là hắn cây quạt thượng họa thật là xuất từ chính mình tay, mặt trên có nàng chuyên trúc cấn ký, là một cái xấu xấu ký hiệu. Từ tìm về cha về sau, nàng đối chính mình quá khứ đã không như vậy tò mò, đại khái xuất chính là nàng từ sinh ra liền xuyên qua lại đây. Chính mình khi còn nhỏ hẳn là không thiếu thông đồng lớn lên đẹp tiểu nam sinh, hơn nữa cha chính mình nói, nàng thường xuyên ra cửa lang bạt giang hồ, nhận thức người nhiều cũng không kỳ quái. Ngươi như thế nào xác định ta là ta, mà không phải trùng tên trùng họ người? Công Tôn Tân vẻ mặt kiêu ngạo, hồ ly mắt cơ hồ muốn gợi lên tới, tự nhiên là bởi vì trí tuệ, ngươi hiện tại chính là so khi còn nhỏ đáng yêu nhiều, khi còn nhỏ ai cùng ngươi chơi đều sẽ khóc, chỉ có ta chịu được tính tình của ngươi. Tô Linh Giao buông trong tay chung trà, cầm lấy bên cạnh thịnh phóng hạt dưa mâm, mùi ngon cắn nổi lên hạt dưa, nói một chút, ta khi còn nhỏ đều làm cái gì, ta phía trước đụng phải đầu, đều không nhớ rõ. Công Tôn Tân đem hai người khi còn nhỏ tương ngộ đến quen biết, lại đến Tô Linh Giao rời đi đều điểm tô cho đẹp một lần mới giảng, đem hai người thân phận đổi chỗ, chính mình biến thành anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng, mà Tô Linh Giao chính là cái kia chờ đợi nghĩ cách cứu viện mỹ nhân. Không có khả năng, nhất định ngươi mới là cái kia chờ đợi cứu viện mỹ nhân, mà ta là từ trên trời giáng xuống anh hùng. Tô Linh Giao ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sắt phản bác Công Tôn Tân cách nói. Chính mình chính là xuyên qua cũng là ở thành niên về sau mới xuyên qua, chỉ là thân thể tiểu, sẽ không ảnh hưởng chỉ số thông minh. Tô Linh Giao thành thạo liền đem Công Tôn Tân hư cấu bộ phận chọn ra tới, đại khái đã biết hai người chi gian sự tình. Đến nỗi trong miệng hắn nói hai người bái đường, nghĩ đến là đã bái cầm một loại, không có khả năng là bái đường thành thân. Nàng thật sự là quá hiểu biết chính mình, thích mỹ nam, nhưng là sẽ không dễ dàng cùng người ở bên nhau, nàng chỉ là thích xem, thích thưởng thức thôi. Công Tôn Tân vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng cây quạt che khuất chính mình mặt, hắn liền biết sẽ như vậy. Một ngày thời gian, hai người chi gian khoảng cách kéo gần lại không ít, không hề là việc công xử theo phép công thái độ, nói nói cười cười bầu không khí làm người thực nhẹ nhàng. Tô Linh Giao mời hắn đến mục trường người xem, thỉnh hắn ăn mục trường mới có đồ ăn. Đều là nàng tân sao chép thực đơn, đều còn không có thả xuống đến Tứ Hải Công sẽ. Hải nạp bách xuyên đám người nhìn hai người ở chung có điểm kinh hãi, cuối cùng vẫn là đúng sự thật đem tình huống viết tiến tin, chuyển quay lại hoàng cung. Dưỡng tâm điện nội đèn đuốc sáng trưng. Nam Cung Dục một thân huyền y gì ngồi ở công văn trước nhìn thật dày một sấp giấy viết thư, bên trong viết đều là dân sinh đại kế, còn có nàng muốn làm, duy độc không có hắn. Từ tân niên về sau, hai người đã thật lâu không có gặp mặt, nữ nhân này không chủ động hồi cung còn chưa tính, viết thư thế nhưng không biết biểu đạt một chút nàng đối chính mình tưởng niệm. Nam Cung Dục hắc mặt xem xong rồi giấy viết thư, quanh thân khí áp đê mê, tiểu thất, hoàng hậu ở Cùng Châu Thành đều làm cái gì? Tiểu thất túi đầu, chủ tử, hoàng hậu nương nương ở cùng châu thành dưỡng vịt, vội tứ hải công sẽ mở rộng công việc. Hoàng hậu liền không làm ngươi cho chấm tiện thể nhắn. Hoàng hậu nương nương làm hoàng thượng chú ý thân thể. Nói xong câu đó, tiểu thất đem chính mình vùi đầu càng thấp, lần sau lại truyền tin, hắn nhất định phải hướng dẫn hoàng hậu nương nương nói thêm hai câu chủ tử mới là, chủ tử như bây giờ thật sự là thật là đáng sợ. Nam Cung Dục gật gật đầu, sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Trong khoảng thời gian này tiền triều hậu cung đều không quá ổn định, thái hậu cái kia lão yêu bà lại nghĩ đến dùng nữ nhân tới khống chế hắn, thậm chí còn nổi lên đoạt quyền tâm tư. Từ hắn đem thi ra kéo xuống mã về sau, thái hậu liền càng ngày càng ngồi không yên. Chương 308 hắc hỏa dược quá danh lộ. Hoàng thượng, từ Ninh cung người tới, nói là thái hậu nương nương thỉnh ngài qua đi cùng dùng bữa tối. Triệu Trung Hiền bước tiểu toái bộ khinh phiêu phiêu đi đến. Chấm một hồi qua đi. Dạ. Triệu Trung Hiền đồng ý, tiến đi thái hậu bên người ma ma, lại bình lui trong phòng cung nữ thái giám mới cong eo đứng ở Nam Cung Dục bên người. Làm sao vậy? Nam Cung Dục đầu cũng không nâng, dùng chu sa bút đem tin được không đều vòng lên. Hoàng thượng, thái hậu nương nương trong cung lúc này có hai vị thiên kim, đều là thái hậu nương nương cháu họ gái, nhìn dáng vẻ là muốn làm các nàng hai cái vào cung. Nam Cung Dục trong tay bút một đốn, chu sa ở giấy viết thư thượng vượng nhiễm khai, khai ra một đóa huyết hồng hoa. Thái hậu bất quá mới an phận mấy ngày, đây là lại phải cho hắn tìm không thoải mái. Nam Cung Dục thanh âm âm trầm, sắc mặt như thường, có biết đều là nhà ai. Triệu Trung Hiền thấy vậy đem eo cong càng thấp, hồi hoàng thượng, đều là hộ bộ thị lang gia thiên kim. Nam Cung Dục gật gật đầu, trực tiếp cấp này hai người tứ hôn, làm Triệu Trung Hiền lập tức nghĩ chỉ chuyển chỉ, không cho thái hậu bất luận cái gì cơ hội. Tuyên chỉ tiểu thái giám đã ra cửa cung, Nam Cung Dục mới thừa so đuổi đi chậm gì gì hướng Tử Ninh cung phương hướng đi. Tử Ninh cung nội, thái hậu một thân ung dung hoa quý mẫu đơn váy áo, trên đầu tràn đầy phỉ thúy châu thoa, vẻ mặt từ ái lôi kéo hai cái cháu họ gái tay. Các ngươi hai cái nha đầu à, ai ra thật là càng xem càng thích, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ cùng ai ra giống nhau. Thái hậu lòng tràn đầy vui mừng, trong mắt hiện lên một tia ấm ngoan. Hiện giờ hậu cung cũng chỉ có một cái oánh phi, nàng mềm cứng toàn thi, cái kia oánh phi chính là dầu muối không ăn, vậy đừng trách nàng tìm người đoạt nàng sủng ái. Hai vị thiên kim trên mặt đều là một mảnh thẹn thùng, che lại môi cười nhạt. Các nàng ngưỡng mộ hoàng thượng đã lâu, thái hậu kêu các nàng cháu họ gái là cất nhắc các nàng, nhưng là người ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, nơi nào còn có cái gì đầu óc đang nói. Hai người lòng tràn đầy đều là chính mình lập tức liền phải vào cung cấp hoàng thượng đương phi tử vui sướng, các nàng đều chỉ thứ nữ, ở trong nhà không được sủng. Đích nữ tỷ tỷ gả cho Hàn Lâm viện viện đầu con vợ cả, nơi trốn đều áp các nàng một đầu, các nàng tỷ muội hai người nếu là muốn đứng lên, chỉ có vào cung mới trở thành thiên gia nhân này một cái lộ. Rốt cuộc sẽ không có gia tộc cho phép thứ nữ so đích nữ gả hảo, huống chi các nàng trong phủ chủ mẫu không phải một cái dễ đối phó. Nam Cung Dục tiểu liễn mới đến Tử Ninh cung cửa cung liền quay đầu đi trở về. Thái hậu nương nương, hoàng thượng hắn đến Tử Ninh cung cửa nghe nói hộ bộ thị lang gia thiên kim ở, liền quay đầu đi trở về, nói là vì hai vị thiên kim thanh danh suy xét. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ cung thân mình, tự thuật hoàng thượng lưu lại nói. Thái hậu như cũng là một bộ từ ái biểu tình, vẫy vây tay ý bảo tiểu thái giám đi xuống. Một khắc chỉ giấu ở trong tay háo tay lại là đã gắt gao chế trụ các bàn, chỉ khớp xương trở nên trắng. Kim loại hộ giáp ở góc bàn lưu lại thật dài hoa ngân. Hai vị thiên kim trong lòng nghĩ lại là hoàng thượng săn sóc cẩn thận, trong lòng ái mộ chi tình càng tăng lên. Cô mẫu, là Đàm Nhi cùng muội muội ở chỗ này ảnh hưởng ngài cùng nhi tử dùng bữa, không bằng ngài bữa tối lại thỉnh hoàng thượng lại đây cùng dùng bữa, ta cùng muội muội liền không quấy rầy. Màu xanh nhạt váy áo thiếu nữ trước hết phản ứng lại đây, tự nhiên hảo phóng hướng tới thái hậu hành lễ, cho thấy chính mình hiểu chuyện chi kỷ, làm thái hậu thấy chính mình hảo. Thùy hồng sắc váy áo thiếu nữ thấy chính mình tỉ tỉ này phiên diễn xuất, cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Thái hậu cười hiền từ, thấy bọn họ hai có thể có tiểu tâm cơ cũng là cao hứng, nàng thích nắm giữ thông minh quân cờ. Không cần, đây cũng là hoàng thượng sủng ái, các ngươi liền an tâm ở trong cung ở. Nam Cung Dục trở về dưỡng tâm điện, trong cung ngoài cung liền truyền nổi lên hắn có tâm làm hộ bộ thị lang gia nữ nhi vào cung vì phi tin tức, chờ hắn dùng bữa tối, hắn tự mình tứ hôn tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Triệu Trung Hiền, làm được không tồi. Nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Nam Cung Dục hảo tâm tình đem giấy viết thư thu hảo, sung sướng nhìn Triệu Trung Hiền. Lão nô chỉ cần cả đời đi theo bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng liền hảo, không có gì muốn tưởng thưởng. Triệu Trung Hiền trên mặt mang theo cười, chân thành lại nịnh nọt. Nam Cung Dục nhìn hắn, nghĩ nghĩ, chấm nhớ rõ hoàng hậu bên người Trình ma ma cũng là thì là một thân, ngày sau ngươi nếu là ngại chính mình một người cô đơn tịch mịch, chấm chuẩn ngươi cưới một thê. Triệu Trung Hiền bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, kinh ngạc khái cái đầu. Hoàng thượng, này. Nam Cung Dục xua xua tay, hoàng hậu nói, thái giám cũng là người, đây đều là ngươi nên được. Triệu Trung Hiền dùng tay háo xoa xoa chính mình nước mắt, ngữ khí khụt khịt, lão nô cảm tạ hoàng thượng thiên ân. Được rồi, một phen tuổi người, đi ra ngoài đi, chấm muốn chính mình ngốc một hồi. Nam Cung Dục không kiên nhẫn xua xua tay, đem người hoanh đi ra ngoài. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Linh Giao đối hạ nhân thật tốt quá, không có quy củ, không có chủ tớ chi phân. Hiện tại nghĩ đến, nàng cùng chính mình giống nhau, đều là đối chính mình bên người thân cận người hảo thôi. Tiểu Hắc không tiếng động xuất hiện ở Nam Cung Dục phía sau, trong giọng nói khó được mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Chủ tử, Thái Hậu đã biết ngài hạ chỉ tứ hôn sự tình, ở Từ Ninh Cung cắt hỏng rồi vài bồn hoa. Chấm nghe ngươi ngữ khí, hôm nay là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Làm chủ tử cao hứng sự chính là thuộc hạ chuyện tốt. Tiểu Hắc gian nan đem lời này nói ra. Nam Cung Dục nhướng mày, nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, ngươi cùng Tiểu Thất nhưng thật ra cảm tình không tồi, đây đều là hắn dạy ngươi. Chủ tử anh minh. Tiểu Hắc lại về tới không có cảm xúc trạng thái, nói chuyện khô cằn. Bên kia, Tô Linh Giao trực tiếp đem Hắc Hỏa Dược cách làm cho Công Tôn Tân, làm hắn toàn quyền phụ trách Hắc Hỏa Dược nghiên cứu phát minh. Bởi vì xứng so cùng bản vẽ cùng với chế tác lưu trình thập phần toàn diện, bất quá một ngày thời gian, Hắc Hỏa Dược làm ra tới. Ở một tòa núi sâu, Tô Linh Giao đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới người làm thực nghiệm. Chế tác Hắc Hỏa Dược này, nhóm người đều là địa phương hiểu tận gốc rễ người, cũng đều là muốn tiến quân doanh người. Tô Linh Giao đáp ứng rồi bọn họ, thành lập một cái chuyên trúc với Hắc Hỏa Dược quân doanh, làm cho bọn họ gia nhập. Đối với loại này có hùng tâm tráng trí người, nàng luôn luôn là nguyện ý cấp cơ hội. Công Tôn Tân đám người nhìn Hắc Hỏa Dược thành phẩm thương tổn một đám đều mở to hai mắt, có như vậy lực sát thương, nơi đó còn cần sợ man tộc đâu. Tất cả mọi người ở kích động, nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Tô Linh Giao một người mãn nhãn đều là lo lắng. Hắc Hỏa Dược lực sát thương là thật lớn, nếu là ở chính mình trong tay còn hảo, nếu là rơi vào địch nhân trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên Hắc Hỏa Dược chỉ có thể dùng chính mình tín nhiệm nhất người, nghiêm khắc khống chế. Trăm Xuyên, làm sang cấp Tiểu Thất đệ cái tin tức. Lần này lại đến nhiều mang điểm tâm bụng lại đây, 10 cái hoặc là 20 cái, nhất định là có thể tin người. Là, Tô Linh Giao nhìn thoáng qua Công Tôn Tân, đây là ta muốn ngươi tìm đồ vật, làm được thành phẩm chính là như vậy. Ngươi ánh mắt như vậy đáng sợ làm gì, ngươi nên không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Công Tôn Tân đôi tay hộ ở chính mình trước ngực, trên mặt lại là ý cười. Chương 309 Tương Thân Yến. Tô Linh Giao bất đắc dĩ xua tay, trên mặt đồng dạng mang theo thanh thiện ý cười, như thế nào sẽ đâu. Chúng ta hiện tại chính là người trên một chiếc thuyền. Công Tôn Tân cưỡng bách chính mình không hề xem Tô Linh Giao cặp kia sáng quắc rực rỡ con ngươi, đem tầm mắt đặt ở phương xa. Hắc Hỏa Dược uy lực hắn đã kiến thức qua, cũng minh bạch Tô Linh Giao ý tứ. Lực sát thương lớn như vậy vũ khí, đương nhiên là muốn nắm giữ ở hoàng thượng trong tay, bảo đảm sẽ không bị địch nhân đoạt được, đối với Hắc Hỏa Dược, hắn sẽ giữ kín như bưng. Thứ này, ta chưa bao giờ gặp qua, chúng ta vẫn là trở về nghiên cứu thực đơn đi. Công Tôn Tân vẻ mặt chân thành nói xong câu đó, quay đầu liền đi, một bộ sợ chính mình gây họa thượng thân bộ dáng. Tô Linh Giao cười lắc đầu, đi theo hắn cùng nhau trở về hiệp hội. Nhan Hạ Khi, nghe Hà đứng ở một bên hầu hạ. Tô Linh Giao đột nhiên nhớ tới chính mình nói phải cho nghe Hà tìm hôn phu sự tình. Nghe Hà là nàng bên người nha hoàn, cho tới nay đều là trung thành và tận tâm, nàng một lòng muốn cho nàng tìm một điều kiện tốt. Nhưng lại không thể quá hảo, nhà cao cửa rộng công tử bất luận là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ. Sợ là đều coi thường nghe Hà nha hoàn xuất thân. Cho dù gả qua đi, sợ cũng sẽ không quá thượng hảo nhật tử, còn không bằng thành thành thật thật tìm cái người thường. Nghĩ đến nghe Hà gả cho một người bình thường, Tô Linh Giao lại cảm thấy luyến tiếc. Người thường ra, chịu khổ là tất nhiên. Tô Linh Giao trong tay nắm một quyển thoại bản tử, có quy luật gõ bằng duyên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đem thành ly sở hữu tuổi tác thích hợp chưa hôn phối người triệu tập đến cùng nhau, làm nghe Hà chính mình lựa chọn. Đối nghe Hà hảo. Hai người thích hợp đều là cơ bản yêu cầu, quan trọng nhất hẳn là nghe Hà thích mới là. Tiêu Trình Ma Ma tiến vào. Là. Tô Linh Giao đem tính toán của chính mình nói cho Trình Ma Ma nghe. Trình Ma Ma vẻ mặt nghiêm túc, tự hỏi một chút, nữ tử chọn lựa nhà chồng là đại sự, đích xác phải hảo hảo chọn một chọn, không biết ngài có cái gì ý tưởng. Ta ý tứ là, đem vừa độ tuổi điều kiện thích hợp công tử đều mời tới người xem, làm nghe Hà chính mình chọn lựa, còn có thể thông qua ở chung thấy rõ nhân phẩm, không còn gì tốt hơn. Tô Linh Giao buông trong tay họa vợ tiếp tục nói, Mama cho rằng cái này ý tưởng thế nào. Nghe Hà đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhà mình chủ tử cùng Mama ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ đem tương thân yến định ra tới, chính mình một câu đều cắm không thượng. Định hảo tương thân yến thời gian, chính Mama lại đem chọn lựa hôn phu yêu cầu chú ý đều thuận một lần, cuối cùng mới đi làm ăn bài. Phu nhân, nô tỳ không gả chồng. Nghe Hà nước mắt lưng tròng, tưởng nhà mình nương nương không cần chính mình, quỳ gối Tô Linh Giao trước mặt không chịu đứng lên. Tô Linh Giao lôi kéo tay nàng đem người kéo lên, khóc cái gì à, ngươi chẳng lẽ muốn cả đời làm nô làm tỳ sao? Nghe Hà túi đầu chịu chịu thắp thắp, nô tỳ nguyện ý cả đời đi theo ở ngài bên người, làm ngài tỷ nữ. Tô Linh Giao thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng, cả đời là rất dài, mỗi người đều hẳn là có chính mình nhân sinh, cái gì tuổi tác làm, cái gì tuổi tác nên làm sự, ngươi hiện tại tuổi tác chính là chọn lựa hôn phu, sau đó gả chồng. Hào một hồi an ủi về sau, nghe Hà rốt cuộc ngừng khóc, đem Tô Linh Giao lời nói đều nghe lọt được. Tô Linh Giao đem mời thích hợp công tử chuyện này giao cho thành chủ đi làm. Thành chủ cũng là một người tinh, hoàng hậu nương nương hạ lệnh làm sự, hắn lập tức liền làm thỏa đáng. Hạ lệnh 3 ngày sau ở trong thành lớn nhất tiểu lầu mở tiệc chiêu đái trong thành sở hữu thích hợp công tử. Không có người biết lần này hiến hội đến tột cùng là làm cái gì, chỉ biết đây là hoàng hậu nương nương tổ chức hiến hội, thu được thiệp mời người một đám đều tự giác ưỡn ngực ngẩng đầu, xuyên chính mình thích nhất quần áo dự tiệc. Tiểu lầu trước cửa vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng mọi người, các đều vẻ mặt hâm mộ nhìn cầm thiệp mời đi vào người. Tiểu Nhi dẫn dắt bọn công tử ngồi ở sớm đã an bài tốt vị trí thượng, mà nghe Hà cùng Tô Linh Giao còn lại là ngồi ở lầu 2 xa mảnh lúc sau, có thể đem lầu 1 mọi người thu hết đáy mắt. Nghe Hà, hôm nay tới đều là gia cảnh trung đẳng công tử, ngươi thích cái nào, có thể hướng bọn họ vấn đề, nếu là chính mình ngượng ngùng, cũng có thể cùng ta nói, ta thế ngươi hỏi. Nghe Hà đứng ở Tô Linh Giao phía sau khẩn trương rảo khăn tay, phu nhân, nô tỳ không biết nên hỏi chút cái gì. Tô Linh Giao trêu ghẹo nhìn nghe Hà, đương nhiên là muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, tất như hắn có cái gì yêu thích, gia đình tình huống thế nào. Chỉ cần là cùng ngươi về sau thành hôn sinh hoạt có quan hệ, đều có thể hỏi a. Nghe Hà cái hiểu cái không gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình phải gả người chuyện này, dưới lầu bọn công tử không biết đây là một hồi tương thân yến, nhưng là nàng biết ta. Loại này bị an bài tương thân cảm giác, lệnh nàng có một loại co quắp cảm giác bất an. Tô Linh Giao cảm nhận được nghe Hà khẩn trương, vỗ vỗ tay nàng, không cần khẩn trương, ăn cơm trước, nhìn xem những người này rượu phẩm thế nào. Uống say thì nói thật sao? Từng đạo tân đồ ăn bưng lên trên bàn, chén rượu cũng đều bị Tiểu Nhi rót đầy rượu. Trong lúc nhất thời, tiểu lầu đồ ăn hương cùng rượu hương hỗn hợp ở bên nhau, mùi hương bốn phía, câu ngoài cửa người duỗi dài cổ hướng trong thăm. Tô Linh Giao đứng dậy, cách xa mảnh nhìn dưới lầu người, chư vị đều là thanh niên tài tuấn, hôm nay tại đây mở tiệc chiêu đãi chư vị, là muốn chọn lựa một đám vì Lưu Thương Quốc giáo thư dục người phu tử, cũng coi như là tiểu quan một cái. Nàng sáng sớm yêu cầu chính là nhiều thu người đọc sách. Tốt nhất là muốn nhập sĩ bọn công tử, ở đây không có thương nhân chi tử. Tô Linh Giao nói một đống, tuyên bố yến hội bắt đầu sau liền vừa an biên quan sát. Uống rượu không phải sai, nhưng là rượu phẩm không hảo còn uống rượu, vậy trực tiếp tiến đi, không lưu cơ hội. Một vòng xuống dưới, một ly cao độ tinh khiết rượu trắng xuống bụng, không biết chính mình họ gì công tử bị tiến đi, lưu lại đều là không uống rượu hoặc là hơi say bọn công tử. Mắt thấy ăn không sai biệt lắm, Tô Linh Giao đem nghe Hà kéo đến chính mình bên người, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi mau nhìn xem cái nào thuận mắt, hỏi một chút ra thế gì đó, nếu là thích liền lưu lại, hôn phu nhất định phải thận trọng chọn lựa mới là. Nghe Hà đỏ mặt, không biết làm sao, ngập ngừng, nô tỳ cảm thấy đều khá tốt. Tô Linh Giao nhướng mày, không hổ là nàng bên người nha hoàn, nghe Hà à, này phu quân cũng chỉ có thể có một cái, ngươi nếu là tưởng nhiều muốn mấy cái, về sau nhà ngươi phu nhân ta có thể trộm cho ngươi dưỡng mấy cái trai lơ. Giọng nói rơi xuống đất. Dấu ở trên xà nhà ám vệ thiếu chút nữa ngã xuống, lẫn nhau liếc nhau, đào đào chính mình lỗ thai, thập phần không thể tin được lời này thế nhưng là từ bọn họ phu nhân trong miệng nói ra. Tiểu thư nói cái gì đâu, ngài lại trêu ghẹo nô tỳ. Nghe Hà khuôn mặt nhỏ tao đến đỏ bừng, không dám ngẩng đầu xem nhà mình phu nhân. Nàng xem dưới lầu đến tất cả mọi người là giống nhau, giơ tay nhấc chân, đối nàng tới nói đều là thế gia công tử, không có gì không giống nhau. Tô Linh Giao cũng nhìn ra tới nghe Hà đối dưới lầu bọn công tử không có thích cảm xúc, suy nghĩ một hồi mới hỏi nghe Hà. Ở ngươi trong lòng, vừa độ tuổi nam tử trung, cái nào nam tử làm ngươi cảm thấy nhất an tâm, nhất không giống nhau? Chương 310 bồi dưỡng cao đẳng phu tử. Nghe Hà trong lòng xẹt qua một chương lãnh nạ mặt, phu nhân, ở nô tỳ trong lòng, thiên hạ sở hữu nam nhi đều là giống nhau, nô tỳ còn không có làm tốt tìm phu quân chuẩn bị, cũng không có gả chồng tâm tư. Tô Linh Giao ánh mắt dừng ở nghe Hà trên mặt. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến nghe Hà ở trong nháy mắt kia trinh lăng một chút, nghĩ đến nàng trong lòng là có người, là không muốn nói ra tới. Nếu là nàng trong lòng đã có người được chọn, nàng tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ, nhưng là nàng không nói ra tới, cũng chỉ có thể dựa nàng cùng Trình Ma Ma nhiều hơn để bụng, chính mình phát hiện. Hôm nay tương thân yến không chỉ là tương thân, còn muốn đem cùng Châu Thành nội tứ hải thư viện phu tử tuyển định, dù sao cũng là tân sách vở cùng khoa, nàng muốn đích thân chấn cửa ải. Có thể trở thành phu tử người nhất định đều là phẩm đức cao khiết, mà không phải xem người hạ đồ ăn đĩa. Tuy rằng rất khó, nhưng nếu là đem thư viện quản lý thành không chịu bất luận cái gì chức quan áp chế, muốn ở thư viện nội làm được học sinh bình đẳng vẫn là có thể. Lưu Thương Quốc tuy rằng vẫn luôn đều truyền lưu hàn môn gia quý tử nói dẫn đường bá tánh đưa hải tử đi đọc sách, nhưng là quan trường phía trên, 90% quan viên đều là quan nhị đại, quan tam đại, hàn môn xuất thân quan viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên quan trường quan lại bao che cho nhau, muốn chân chính đánh vỡ loại này hiện tượng, tốt nhất chính là từ thư viện vào tay. Yến hội sau, Lưu lại đăng ký báo danh trở thành phu tử, cộng 30 hơn người, mà cấp nghe Hà lựa chọn phu quân, vẫn là không có chọn lựa ra tới. Cơm chiều sau, Tô Linh Giao tiến vào không gian, từ trong máy tính tra tìm nghe Hà tư liệu. Chọn lựa, Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở tiểu thất cùng tiểu hát trên người, nghe Hà cùng này hai người chi gian tiếp xúc vẫn là rất nhiều, không nói đến này ba người chi gian tiếp xúc. Nghe Hà thế nhưng ở nàng không biết dưới tình huống chủ động quan tâm quá hai người, cũng không biết nghe Hà ái mộ đến tột cùng là cái nào. Tô Linh Giao bưng lên trong tầm tay ly nước đại đại uống một ngụm, lại nhảy ra tiểu thất cùng tiểu hát tư liệu, từ không gian thăng cấp về sau. Nàng có thể tra được đồ vật liền càng nhiều, không hề giống như trước giống nhau, chỉ cần là chính mình bên người người liền xem không được. Hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tra được một chút, quả thực chính là gian lận vũ khí sắc bén. Nghĩ đến tiểu thất cùng tiểu hát hai người tính cách, Tô Linh Giao cường điệu tra xét tiểu thất, ở nàng tư tâm, nếu là nghe Hà cùng tiểu thất ở bên nhau, mỗi ngày vui sướng đều là có bảo đảm. Tiểu hát làm người thật sự là quá lạnh nhạt, như là một cái người máy, không thích hợp nghe Hà. Nhưng nếu là nghe Hà thật sự lựa chọn tiểu hắc, nàng cũng sẽ chúc phúc, rốt cuộc nàng yêu thích mới là quan trọng nhất. Trong hoàng cung, Nam Cung Dục đứng ở mới tinh bảng hiệu hạ nhìn các cung nhân quét tước cung điện, đem các loại đẹp đẽ quý giá vật trang trí nhất nhất nâng đi vào. Đây là hắn mới nhất ban danh cung điện, tên là Tê Phượng Cung, là cho Tô Linh Giao chuẩn bị tầm cung. Đây là hậu cung lớn nhất nhất đẹp đẽ quý giá cung điện, hắn đã dự đoán đến chờ Tô Linh Giao trở về, ở tại bên trong bộ dáng. Nam Cung Dục khẽ miệng ngậm một mạt vừa lòng cười. Triệu Trung Hiền, nhớ kỹ bên trong nhất định phải dựa theo dân gian thành thân bộ dáng bố trí, còn có tiêu phòng. Triệu Trung Hiền cười đầy mặt nếp gấp, cong eo xưng là, Hoàng thượng, lao nô làm việc ngài yên tâm, tất nhiên làm Hoàng hậu nương nương vừa lòng. Hiện giờ, liền chờ Hoàng hậu nương nương hồi cung. Nam Cung Dục vừa lòng gật gật đầu, xoay người trở về dưỡng tâm điện, kia đối tỉ muội đã bị hắn đưa về ra, Thái hậu cũng đã bị giam lỏng ở Từ Ninh Cung. Hắn không biết Thái hậu đến tuột cùng là dùng cái gì biện pháp biến thành hắn mẫu hậu bộ dáng. Nhưng làm nàng đỉnh như vậy một khuôn mặt chịu chết, có nhục hắn mẫu hậu một đời anh danh. Hiện tại trong cung sở hữu thai họa ngầm đều đã tiêu trừ, chỉ còn lại có nên hắn ái phi hồi cung. Bên kia, Tô Linh Giao đem sách vở dùng thuật in chữ rời sao chép 40 phần, đem báo danh trở thành phu tử thư sinh nhóm, nhất nhất lại điều tra một lần, xác định 100% không có vấn đề về sau, đem thư phân phát đi xuống. Tô Linh Giao lòng tràn đầy kích động, nàng muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đám ưu tú phu tử ra tới. Đại gia trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là đem thư thượng nội dung thông hiểu đạo lý, về sau Lưu Thương Quốc nội, sở hữu 6 tuổi trở lên hài đồng đều đem tiếp thu 3 năm giáo dục bắt buộc. Nương nương anh minh, bọn họ trong lòng cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, sở hữu hài tử đều có thể đọc sách, đó là một kiện cỡ nào vĩ đại sự. Bọn họ bên trong đều là gia cảnh giống nhau, ngày thường ở thư viện học tập thời điểm, hàn môn học sinh chỉ có linh tinh mấy cái, một quốc gia muốn phú cường, học sinh chính là hy vọng. Sở hữu hàn môn học sinh đều như hoàng hậu nương nương theo như lời, miễn phí học tập 3 năm, kia bọn họ quốc gia, không biết muốn so mặt khác quốc gia dẫn đầu nhiều ít. Tô Linh Giao tự mình trao tặng những người này cao đẳng phu tử danh hiệu, ở cùng Châu Thành thành lập phu tử học viện. Nơi này chính là chuyên môn bồi dưỡng phu tử địa phương, ngày sau muốn ở Tứ Hải Công sẽ dạy học phu tử, đều phải trước tới học tập, bắt được bằng tốt nghiệp về sau, mới có thể từ triều đình phân phối, lại phải đi địa phương nhậm chức. Không mấy ngày, Tô Linh Giao liền thu được Nam Cung Dục hồi âm, cùng với Thánh Chỉ, cầm Thánh Chỉ tìm đánh thành chủ về sau, phu tử học viện liền chính thức thành lập. Nhóm đầu tiên phu tử chính là nàng ở tương thân sẽ thượng mời chào 30 hơn người, nàng cho phép bọn họ có xem không hiểu mà địa phương hỏi chính mình, cũng có thể lẫn nhau khảo giáo. Trong lúc, Tô Linh Giao đem Nam Cung Dục phái tới Tâm Phúc đưa tới nghiên cứu hắc hỏa dược địa phương, toàn quyền giao tiếp về sau liền làm một cái phủi tay trường quầy, không lại cấp Nam Cung Dục hồi âm. Ngay nọ chạng vạng, Thái Dương đã rơi vào đường chân trời, trên đường phố lạnh lẽo. Tô Linh Giao một mình một người đi ở trên đường trở về, hôm nay là mở phu tử thư viện tới nay mệt nhất một ngày, tất cả mọi người học được năm thứ 3 giáo tài, vấn đề cũng nhiều nhất. Cả ngày nàng đều ở giảng bài, suốt một quyển sách nội dung, nàng nói hơn phân nửa. Nàng chính nghiên cứu chính mình muốn hay không tùy tiện tìm một nhà tiểu lầu ăn chút cơm lại trở về, liền phát hiện chính mình phía sau tựa hồ đi theo một cái đuôi nhỏ. Chuyển qua một cái hẻm nhỏ, phía sau không có người theo kịp, Tô Linh Giao mới buông tâm, gần đây tìm một nhà tiểu lầu, muốn thượng một hồ rượu ngon, điểm hai cái tiểu thái khao chính mình. Nóng hôi hổi đồ ăn thượng bàn, hương khí bốn phía, Tô Linh Giao cũng chỉ là nghe thấy một chút liền phát hiện đồ ăn bên trong thế nhưng có ngông hán dược. Nàng cầm lấy chiếc đũa tùy ý giảng đồ ăn lay hai hạ, lại cho chính mình đổ một chén rượu nghe nghe, xác định bên trong cũng có ngông hán dược về sau, chau mày. Vừa mới cái đuôi nhỏ còn ở đi theo nàng. Sẽ là ai phái tới đâu? Tô Linh Giao tưởng không rõ, chính mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở dạy học và giáo dục, xuyên cũng đều là nam trang. Theo lý thuyết Nhàn Phi đã vào lãnh cung, Tô gia cũng đã lật lại bản án, thi ra không có, đã không có người sẽ hại nàng mới đúng. Tô Linh Giao khó hiểu loạn choạng trong tay chén rượu, thừa dịp tiểu nhị không chú ý, đem trong tay rượu ngã vào cái bàn phía dưới, sau đó hai mắt vừa lật, ầm một tiếng ngã xuống trên bàn. Chỗ tối, tiểu thất nhìn Tô Linh Giao phù hoa kỹ thuật diễn xoa xoa đôi mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến hoàng hậu nương nương ngã xuống phía trước hướng tới hắn so cái thủ thế, hắn thật sự sẽ cho rằng hoàng hậu nương nương là bị mê choáng. Chương 311 bản công tử cũng chỉ giá trị 50 lượng bạc. Tiểu lâu trống rỗng, nguyên bản tiểu nhị đã không thấy, hai cái người vạm vỡ xuất hiện ở Tô Linh Giao bên người, một tả một hưu đem người giá lên mang theo đi ra ngoài. Tiểu thất mang theo một chúng ám vệ theo ở phía sau, muốn nhìn xem hắc ý hiền nhân đến tột cùng là muốn làm cái gì. Không một hồi, liền đến ra ngoại bãi tha ma. Đen nhánh ban đêm, thưa thất rừng cây, còn có quả đen tiếng kêu. Vừa thấy chính là giết người phóng hỏa hảo địa phương. Hắc Y Liễu nhân đem Tô Linh Giao ném xuống đất, lấy ra đá lấy lửa bậc lửa cây đuốc chiếu sáng lên. Đại ca, cô nương làm chúng ta đưa hắn lên đường, thật là tàn nhẫn, thế nhưng còn làm chúng ta mang theo nàng tâm can trở về hiến, mới có thể phó dư lại bạc. Hừ, nắm chặt làm việc đi, ngươi không nghe nói qua độc nhất phụ nhân tâm sao? Phòng trưng là cái này tiểu công tử chọc cái gì không nên dây vào người, cho nên mới sẽ gây họa thượng thân. Nói tử hô to từ bên hông lấy ra một con dao giết heo, cây đuốc ánh sáng chiếu rọi ở hắn trên mặt, minh ám đan sen. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên giết người, có điểm không hạ thủ được, đao ở trên tay cử thật lâu cũng không có rơi xuống đi. Một bên tiểu đệ nhìn đại ca bộ dáng, trong mắt tràn đầy sốt ruột, đại ca, chúng ta nương còn chờ cứu mạng tiền, đều đã làm được này một bước, không thể mềm lòng a. Bị tiêu đại ca đại hán lấy lại bình tĩnh, tay dùng sức nắm chặt dao giết heo, vừa muốn rơi xuống đi liền lại bị đánh gãy. Tô Linh Giao mở to mắt đứng dậy, đem trên người lây dính dơ đổ vật bang đánh sạch sẽ, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, ai thuê các ngươi? Nếu không dám làm, lại vì cái gì tiếp được này cọc sinh ý đâu? Đại hán trong tay dao giết heo ầm một tiếng rơi trên mặt đất, bên người tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Tô Linh Giao ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Tô Linh Giao khom lưng nhặt lên dao giết heo, liền này cây bước quang, quan sát một phen. Này đao không tồi, ta cũng nhớ rõ các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái chính là trên đường bán thịt heo, lưu thị thịt heo thì các ngươi sạp đi. Người nọ rõ ràng nói này mông hán dược thập phần bá đạo, chỉ cần một ngụm liền sẽ làm người ba ngày ba đêm đều vẫn chưa tỉnh lại, ngươi như thế nào sẽ tỉnh? Đại hán ngữ khí run rẩy. Tô Linh Giao xem hắn này phó nhát gan bộ dáng cười lên tiếng, tuy rằng không biết là ai muốn sát nàng, nhưng là chỉ bằng mượn nàng hôm nay tìm tới người, không phải muốn cho nàng thả lỏng cảnh giác chính là nàng năng lực không đủ. 89 phần 10 chính là Nhàn Phi tìm tới người. Tô Linh Giao đem trong tay dao giết heo để trở về, vung tay, một phen kim châm trống rông xuất hiện ở đầu ngón tay, khỏe mắt phiếm lạnh lẽo, nói xem, thuê các ngươi người như thế nào đem dư lại bạc cho các ngươi. Khi nào giao dịch, muốn mang theo ta mới được. Công tử tha mạng, chúng ta cũng là cùng đường, là một cái một thân hắc y nữ nhân tìm được rồi chúng ta huynh đệ, nói chỉ cần đem công tử tâm can mang về, liền cho chúng ta 50 lượng bạc, làm chúng ta cấp lão mẫu thân chữa bệnh. Đại hán bình thường một tiếng quỷ gối Tô Linh Giao trước mặt. Gây yếu hắc y ghi nhân nhìn Tô Linh Giao trong tay phiếm lanh quang kim châm, nuốt nước miếng cũng quỳ xuống. Đúng vậy, chúng ta cũng là ở không có biện pháp, mông hán dược cũng là nàng cấp, tiểu lầu đồ ăn cũng là nàng xử lý, chúng ta cũng chỉ là phụ trách. Tô Linh Giao đôi mắt trừng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng, vô pháp tiếp thu, ngươi nói cái gì? Bùn, công tử cũng chỉ giá trị 50 lượng bạc. Đại hán huynh đệ hướng tới Tô Linh Giao dập đầu, không nói chuyện nữa, sợ kia một câu không đối liền sẽ bị diệt khẩu. Tô Linh Giao thưởng thức trong tay kim châm, hắc y liền nữ nhân, nàng tổng cảm thấy chính mình có điểm ấn tượng, nhưng là lại nghĩ không ra cụ thể ở nơi nào gặp qua. Nhưng là nàng một cái mệnh cũng chỉ giá trị 50 lượng bạc, này là thật làm nàng vô pháp tiếp thu. Không nói đến nàng hiện tại thân phận là Lưu Thương Quốc Hoàng hậu nương nương, đơn tính nàng trong tay sản nghiệp, ít nhất vẫn là giá trị 1 vạn lượng bạc đi. Quỳ trên mặt đất hai người thường thường trộm ngẩng đầu nhìn xem, lại nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ cũng không nghĩ tới ngày thường giết heo như vậy nhanh nhẹn hai người, chân chính tới rồi giết người thời điểm sẽ không hạ thủ được, thậm chí sẽ cảm thấy ghê tởm. Các ngươi hai cái, đem biết đến tỉ mỉ đều nói ra, sau đó chọn lựa một phần heo tâm can cấp kia nữ nhân đưa đi, đem dư lại bạc bắt được tay, liền mang theo một nhà già trẻ trốn chạy đi. Nói xong, Tô Linh giao lại từ trong lòng ngực lấy ra một phần dược đưa qua, Lưu thị tiệm thịt heo tử sự nàng sớm có nghe thấy, huynh đệ hai cái nuôi sống một cái lão mâu thân, cũng là không dễ dàng. Tuy rằng đi lầm đường, nhưng là nàng vẫn là nguyện ý cấp hai người một cái cơ hội. Hai người rời đi về sau, tiểu thất xuất hiện ở Tô Linh giao phía sau. Hắn lần này truyền tin về sau, liền không có lại trở về đưa tin, mà là nghe hoàng thượng nói, ở nơi tối tăm bảo hộ hoàng hậu nương nương. Tô Linh giao đem trong tay kim châm thu hồi tới, ngữ khí lạnh lẽo, phái người đi theo bọn họ hai cái, nhìn xem thuê bọn họ người đến tụt cùng là ai. Một cổ tử lạnh lẽo bò lên trên tiểu thất phía sau lưng, lúc này trước mắt hoàng hậu nương nương, bất luận là khí thế vẫn là ngữ khí, cực kỳ giống nhà hắn hoàng thượng, là. Tô Linh giao đang nhìn chung quanh bạch cốt, lại ngửi được trong không khí mùi hôi thối, vẻ mặt ghét bỏ lấy ra khăn che lại chính mình miệng mũi, đi ra cánh rừng sau tùy ý tìm một khối cam sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Ra tới, cho ta chát cái lều trại, hôm nay không quay về. Tô Linh giao ngữ khí không kiên nhẫn, nàng hiện tại cảm thấy chính mình cả người đều là xú, nhưng là xen vào bên người đi theo người, chính mình chỉ có thể làm cho bọn họ chát cái lều trại, như vậy chính mình mới có thể hồi không gian đem trên người lây dính mùi hôi rửa sạch sẽ. Đám ám vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng tuổi nhỏ nhất hai người hiện thân cấp Tô Linh giao chắt một cái giản dị lều trại, làm xong sau hướng tới Tô Linh giao hành lễ lại ẩn nấp rồi. Tô Linh giao không có để ý đến bọn họ hai cái, chỉ là âm thầm nhớ kỹ bọn họ diện mạo. Xoay người vào lều trại, xác định bên ngoài nhìn không thấy chính mình về sau, Tô Linh giao lắc mình vào không gian, rửa mặt thay quần áo, nằm ở chính mình nghỉ ngơi gian trên giường, nghỉ ngơi một hồi, lại móc ra thoại bản tử. Bụng thầm thì rung động. Nàng mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều. Tô Linh giao lại đến kho hàng tùy ý chọn lựa mấy thứ trái cây, vừa ăn biên ở trong không gian đi bộ, thưởng thức đầy trời ngân hà. Trong nhà, nghe Hà cùng Trình Ma Ma đã loạn thành một đoàn, đem sở hữu có thể phái ra tìm người đều phái đi ra ngoài, bọn họ hai cái chỉ có thể ở trong nhà chờ kết quả. Canh giờ này đã là cấm đi lại ban đêm, trên đường phố không ai, các nàng không có vũ lực, đi ra ngoài tìm người cũng chỉ có thể khi kéo chân sau. Trong nhà không biết tình nhân đều sốt ruột đến thượng hòa khi, Tô Linh giao đang ở trong không gian hô hô ngủ nhiều, cuối cùng vẫn là hải nạp đám người ở trên đường gặp được tiểu thất phái ra đi người, thế mới biết Tô Linh giao không có nguy hiểm. Nghe hà đám người lăn lộn đến sau nửa đêm mới ngủ. Tô Linh giao chui ra lều trại thời điểm, Thái Dương đã ở vào không trung ở giữa, tiểu thất canh dự ở lều trại bên cạnh đã diệt đống lửa bên. Nhìn chung quanh một vòng, đều không có nhìn đến hắc y hiền nữ nhân, Tô Linh giao không tự giác mà nhăn chặt mày, tiểu thất. Không có bắt được phía sau màn độc thủ sao? Chương 312 Oánh phi được không rõ bệnh truyền nhiễm. Tiểu thất nghe tiếng dựng lên, quỳ một gối ở Tô Linh giao trước mặt, "Phu nhân, kia hai người độc phát thân vong, đối phương không có xuất hiện." Tô Linh giao gật gật đầu, ở trong đầu lặp lại suy tính chính mình khả năng đắc tội người. Lần này tới ám sát người thực rõ ràng chính là chính mình không có phương tiện ra mặt, lại không có gì có thể lấy đến ra tay thế lực. Nhưng là người này tâm tư kín đáo, thế nhưng không xem kết quả, mà là trực tiếp đối thuê người đầu độc, chết vô đối chứng. Loại này tiểu bắt cóc nếu là nhiều tới vài lần, nói không chừng chính mình nào thứ thô tâm đại ý liền sẽ trúng quỷ kế của địch nhân. Địch nhân ở trong tối nàng ở minh, vẫn là nếu muốn biện pháp đem người bắt được tới mới là. Tô Linh giao trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng khi người gặp họa, "Tiểu thất, cho ngươi gia chủ tử truyền tin tức, liền nói ta bị trọng thương, thời gian vô nhiều." "Là?" Tiểu thất vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Linh giao. Phu nhân nhà hắn không phải là bị dọa ngu đi. Đúng rồi, tìm điểm heo huyết tới chiếu vào bên này trên mặt đất, nhớ rõ nhiều giải điểm, lại lộng cái xe ngựa lại đây, muôn cái loại này dòng trống khua chiêng bí ẩn, ngươi có thể lý giải đi. Tô Linh giao vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu thất, nhiệt tình như là muốn đem người ăn tươi nuốt sống. Tiểu thất chịu chịu khoe miệng, gật gật đầu. Trong lòng vì âm thầm thiết kế bọn họ phu nhân người bi ai, nàng còn nhớ rõ chính mình bị bắt xuyên nữ trang thời điểm, phu nhân cũng là cái này biểu tình. Hiện tại xem ra, cái này phía sau màn độc thủ sợ là muốn xúi quẩy. Xe ngựa cùng heo huyết cùng tới rồi, Tô Linh giao chỉ huy đám ám vệ đem heo huyết ngã trên mặt đất, lại giải một chút ở trên xe ngựa, thoạt nhìn giống như là trọng thương người chảy ra huyết giống nhau. Đem bị thương hiện trường bố trí hảo về sau, Tô Tô Linh Giao lại lấy ra chính mình đồ trang điểm, cho chính mình hóa một cái suy yếu vô cùng trang dung, thoạt nhìn cùng Lâm Muội Muội không nhường một tấc. Sau đó thoải mái dễ chịu nằm ở trong xe ngựa trở về mục trường, xuống xe ngựa cũng là làm nghe Hà cùng Trình Ma Ma hai người giá trở về. Liên tiếp mấy ngày, Tô Linh Giao đối ngoại cơm canh đều là canh xuông quả thủy. Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc quỳ một gối ở Tô Linh Giao trước mặt, phu nhân, kia tin bị người cướp đi, cuối cùng tin tức xuất hiện địa phương, là Nhàn Phi nương nương cư trú lãnh cung. Tô Linh Giao nhướng mày, Nhàn Phi mẫu gia đã đổ, nàng chính mình cũng đã bị đưa vào lãnh cung, thế nhưng còn có thể đem bàn tay đến ngoài cung tới. Xem ra nàng ở lãnh cung nhật tử vẫn là không tồi sao. Tô Linh Giao nghĩ đến vừa tới khi quá khổ nhật tử, lại nghĩ đến Nhàn Phi hiện tại hành động, một cổ tử vô danh hỏa từ đáy lòng phiên khởi. Xem ra này Nam Cung Dục đối Nhàn Phi vẫn là không tồi, nếu không phải hắn đối nội vụ phủ gì đó để lại lời nói, Nhàn Phi sinh hoạt không nên như vậy vô ưu vô lự mới là. Tô Linh Giao hung tợn uống một hớp lớn cháo, cũng không trang bệnh, đứng dậy liền phải đi bên ngoài làm gà quay. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao dùng xong đồ ăn sáng liền thẳng đến chế tạo hỏa dược địa phương. Bởi vì nàng cấp bản vẽ toàn diện chi tiết, hỏa dược nghiên cứu phi thường thuận lợi, chế tác xác suất thành công cũng phi thường cao. Đã chế tạo ra dùng cho đại hình chiến tranh hắc hỏa dược 30 cái, loại nhỏ đả thương người vũ khí sắc bén cũng có 20 cái. Tô Linh Giao tùy ý rút ra một cái đại hắc hỏa dược còn có một cái tiểu nhân hắc hỏa dược, thương tổn đều phi thường cao, có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả. Nhìn cách đó không xa tạc ra hố sâu, Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu. Lấy tiểu thất cầm đầu đám ám vệ một đám cũng không biết nên làm gì phản ứng, bất luận là làm ra tiếng vang vẫn là lực sát thương, đều là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Nếu là cái dạng này vũ khí dùng ở chiến tranh thượng, nhất định có thể đem đối diện địch nhân sát cái phiến giáp không lưu, tặc liền tra đều không dư thừa. Nương nương, ngài xem này hắc hỏa dược còn cần mở rộng sinh sản sao? Tiểu thất mang đến tâm phúc vẻ mặt cung kính mà đứng ở Tô Linh Giao mà phía sau. Hắn là chịu hoàng thượng mệnh tiến đến tiếp quản hắc hỏa dược công việc, nguyên bản hoàng thượng phái hắn tới hắn còn trong lòng không cân bằng, cảm thấy là đại tài tiểu dụng, tới kiến thức hắc hỏa dược uy lực, mới biết được chính mình trước kia là cỡ nào vô tri. Khó trách ám vệ tiểu thất cùng tiểu hắc nhắc tới hoàng hậu nương nương là như vậy tôn kính. Hiện tại, hoàng hậu nương nương nói đông hắn tuyệt không hướng tây, chính là nói thu nhỏ lại quy mô sinh sản, hắn đều tuyệt không hai lời. Tô Linh Giao nhìn trước mắt hố sâu trầm tư, thật lâu sau mới xông ra một ngụm trọc khí, liền dựa theo trước mắt sinh sản quy mô tới liền hảo, không cần thiết mở rộng quy mô. Hắc hỏa dược loại này đại quy mô sát thương tính vũ khí, ở trên chiến trường có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nghĩ đến cũng không dùng được quá nhiều. Hắc hỏa dược hiện tại là nắm giữ ở nàng cùng Nam Cung Dục trong tay, triều đình trung đại thần tất nhiên sẽ có phê bình kín đáo. Nàng cha đã chuẩn bị cáo lao hồi hương, nàng không thể làm ra làm người kiêng kỵ sự, lấy bảo sẽ không có người đem chú ý đánh tới nàng cha trên người. Hiện tại chế tác hắc hỏa dược người đều đã là Nam Cung Dục thân tín, nàng sẽ từng điểm đem này đó chạm vào không được đồ vật chóc. Nàng hiện tại cũng là có thân nhân người, không hề là người cô đơn, vạn sự đều phải cẩn thận. Trong hoàng cung, Nam Cung Dục ở dưỡng tâm điện nhắm mắt dưỡng thần, đã nhiều ngày các đại thần liên danh thượng tấu, đều đang nói tuyển tú sự, một câu không đề cập tới làm hoàng hậu hồi cung. Hạ đầu, Vánh Phi bưng chung trà, quai hàm phình phình, tràn đầy điểm tâm, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn Nam Cung Dục đau đầu bộ dáng, một miệng không rõ khuyên giải an ủi, các đại thần làm ngài tràn đầy hậu cung chính là làm hoàng hậu tỷ tỷ trở về hảo nị du, rốt cuộc này đó đều là hẳn là hoàng hậu tỷ tỷ xử lý. Nam Cung Dục trắng Vánh Phi liếc mắt một cái, như là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, cái này lý do không được, hoàng hậu một ngày không trở lại, ngươi liền ra không được hoàng cung, động động ngươi hốc heo, tưởng cái đáng tin cậy lý do đem người triệu hồi tới. Vánh Phi khổ một khuôn mặt, nàng cũng rất tưởng làm hoàng hậu tỷ tỷ sớm một chút trở về a, nếu là hoàng hậu tỷ tỷ đã trở lại, nàng không chỉ có sẽ được đến ăn ngon, còn sẽ được đến tự do. Nghĩ đến Tô Linh Giao lên cung ăn, Vánh Phi linh quang chợt lóe, hoàng thượng, ngài lúc trước dùng cái gì lý do đem hoàng hậu tỷ tỷ đưa ra đi? Hiện giờ lại dùng cái gì lý do đem người lừa trở về không phải hảo. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi loé loé, tán thưởng nhìn Oánh Phi liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo làm người khó có thể phát hiện sung sướng. Ngươi tới à, Oánh Phi được không rõ bệnh truyền nhiễm, đưa Oánh Phi hồi cung cách ly, chờ hoàng hậu hồi cung trị liệu. Hoàng thượng, ngươi Oánh Phi che lại chính mình ngực, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đến nhìn Nam Cung Dục, ngươi nửa ngày cũng không đem nói ra tới. Nàng này nơi đó là sinh bệnh. Rõ ràng chính là bị cưỡng chế chấp hành cấm túc, vẫn là bị lợi dụng cấm túc. Vánh Phi bị tiểu cung nữ nhóm giá trở về Vánh Thục Cung, nước mắt lưng tròng cầu nguyện hoàng hậu tỷ tỷ được đến tin tức trước tiên liền hồi cung. Man tộc trong hoàng cung, thân đồ Triệu vẻ mặt âm trầm nhìn hạ đầu quỳ nữ nhân. Rõ ràng đồng dạng là một thân áo vải thô, đồng dạng tố một cây trâm, ngay cả diện mạo cũng có 5 phần giống nhau, như thế nào liền biểu hiện không ra Giao Giao nửa phần thần vận. Thân thể run như là run rẩy giống nhau, hắn thực đáng sợ sao. Giao Giao thấy hắn vĩnh viễn đều là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, tuyệt không sẽ bày ra ra nửa phần sợ hãi cảm xúc. Nghĩ đến Giao Giao nhất tần nhất tiếu, trong tay chén rượu tạp hướng quỳ trên mặt đất nữ tử trên người. Chương 313 Lý Thiên Nhu. Hừ. Quỳ trên mặt đất nữ nhân kêu lên một tiếng, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Nàng đã thực nỗ lực ở học, cũng khống chế được chính mình không sợ hãi, nhưng là nàng thật sự là khống chế không được thân thể run rẩy, cũng khống chế không được nước mắt chảy xuống, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình không ra bất luận cái gì thanh âm. Thân đổ triệu âm nhu trên mặt mặt vô biểu tình, mắt lạnh nhìn quỳ người, cầm lấy chén rượu cho chính mình một lần nữa đảo thượng rượu mạnh. Một ly lại một ly, hoảng hốt gian, hắn giống như thấy Giao Giao ở đối hắn cười. Tuyệt mỹ trên mặt nở rộ ra tới tươi cười là như vậy ấm áp, làm hắn nhịn không được muốn đụng vào, vĩnh viễn cất chứa lên. Tốt đẹp lời nói mặt bị quỷ nữ nhân đánh gãy, áp lực khụt khịt thanh làm hắn cảm thấy phiền lòng. Người tới, đem nàng xử lý, lại tuyển một cái lại đây. Thân đổ triệu ngữ khí lạnh lẽo, quanh thân đều là bạo ngược hơi thở. Hoàng thượng ngài lại cho ta một lần cơ hội đi. Nữ nhân tê tâm liệt phế xin tha thanh ở trong đại điện quanh quẩn, trong đại điện tiểu thái giám các cung nữ một đám đều cúi đầu cấn cổ. Này đã không biết là đệ mấy cái, này đó nữ nhân vô luận lớn lên cỡ nào giống hòa người, như thế nào dựa theo miêu tả biểu hiện chính mình, cuối cùng đều sẽ bị đưa đi quân doanh. Thân đổ triệu vẻ mặt lạnh lẽo, mồm to uống rượu mạnh, trong đầu tràn đầy Tô Linh Giao thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên tương ngộ, ngày ấy hắn phá lệ chật vật, đang bị người đuổi giết, trốn vào trong hoa lâu. Tất cả mọi người như là đang xem quái vật giống nhau, trốn tránh hắn, thoá mạ hắn, chỉ có Giao Giao một người, chiều hắn vươn trắng non tay. Cười hỏi hắn không có việc gì đi. Hắn kia sẽ còn không phải man tộc vương, cũng không phải nhất có quyền thế hoàng tử, ngược lại là nhất không được sủng ái hoàng tử, mang theo đệ đệ ở trong cung mơ màng hồ đồ kiếm ăn. Bởi vì ở trong cung ăn không đủ no, mà không đủ ấm, gặp gỡ man tộc có thể ra cung ngày hội, hắn mang theo đệ đệ vừa ra cung đã bị đuổi giết, đệ đệ cũng là khi đó chạy vước. Mà hắn, mệnh huyền một đường, bị bức vào hoa lâu. Không có người nguyện ý giúp hắn trốn tránh, trừ bỏ nàng. Như là cửu thiên thần nữ giống nhau xuất hiện, cứu rỗi thấp kém đến bùi bằng hắn. Sát thủ rời đi về sau, hắn lần đầu tiên biết, hắn không phải sỉ nhục, mà là cùng mặt khác huynh đệ giống nhau, là tôn quý hoàng tử, là cá nhân. Tất cả mọi người biết hắn mẹ đẻ chỉ là một cái xấu xí, ti tiện cung nữ, chính là nàng lại nói cho hắn, không có mẫu thân là xấu xí, hắn mẫu thân cũng là một cái tiểu tiên nữ. Tuy rằng hắn trong lòng cũng không nhận đồng, cho rằng chính mình mẹ đẻ yếu đuối lại vô năng, nhưng hắn vẫn là phụ họa nàng lời nói. Thân đổ triệu đem chén rượu còn tại một bên, cầm lấy bầu rượu ngông rót tiến trong miệng. Trong ánh mắt như là nổi lên một tầng sương mù, làm hắn thấy không rõ trước mắt cảnh sắc. Trong đầu quanh quẩn câu nói kia, xuất thân không phải ngươi sai, ngươi nên dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính tồn tại, nhân sinh thực ngắn ngủi, phải học được làm chính mình vui sướng a. Ngay kế, thân đổ triệu mặc chỉnh tề từ trong đại điện đi ra, đứng ở ánh mặt trời dưới mở ra đôi tay, làm ánh mặt trời phơi khô trên người hắn rượu xú vị. Lại phân phó nội thị chuẩn bị cho hắn tắm gội thay quần áo. Hoàng thượng, nương nương lúc này đã ở cùng Châu Thành, mấy ngày trước đây bị ám sát, không ngại. Phía sau màn ám sát nương nương người là Lưu Thương Quốc lãnh cùng một cái phi tử. Thân đổ triệu mỗ quang lạnh lùng, Giao Giao hiện tại thân phận vẫn là Lưu Thương Quốc hoàng hậu, kia nữ nhân đều đã vào lãnh cung, thế nhưng còn trêu chọc nàng. Người tới, người đi Lưu Thương Quốc hoàng đế hậu cung, đem. Ở Tô Linh Giao phụ trợ hạ, cùng Châu Thành tứ hải công sẽ sinh ý đã toàn bộ hoàn thiện. Quy mô đã xa xa vượt qua Bành Minh Lãng mong muốn. Nàng mang theo tiểu thất du tẩu ở cùng Châu Thành náo nhiệt trên đường cái, phía sau mang theo 10 cái gia đình, một đường đều ở mua mua mua. Mục Trường đã hoàn công, bên trong dưỡng gà vịt ngỗng, lại dưỡng dê bò, Mục Trường người đều là nàng gọi trở về tới làm việc, bọn họ phần lớn là nghèo khổ nhân gia hải tử. Không có đọc sách cơ hội, ăn là nàng cung ứng, nhưng là xuyên cùng dùng đều vẫn là bọn họ chính mình ra bạc, bọn họ mỗi người đều cẩn trọng làm việc, chưa bao giờ làm lỗi. Mục Trường sống vất vả lại hỗn độn, nàng mua sắm một đống lớn bình thường quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, cũng là muốn mang trở về cho bọn hắn dùng. Mục Trường bên trong thành rất xa, khoảng cách xa xôi sơn thôn liền xa hơn, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới cấp nàng làm việc, cấp điểm khen thưởng cũng là hẳn là. Mua sắm kết thúc đã là buổi trưa, Tô Linh Giao nhìn chính mình phía sau một chúng gia đình phơi đỏ mặt tía thai bộ dáng, chân dài một mại, hướng tới tiểu lầu đi đến. Hôm nay mọi người đều vất vả, cơm trưa chúng ta liền ở chỗ này giải quyết đi. Chờ buổi chiều không như vậy nhiệt, chúng ta lại trở về. Là. Tiểu thất gật đầu, an bài người canh giữ ở Tô Linh Giao bên người, lại dựa theo nàng ý tứ, cấp bọn gia đình cũng điểm một bàn đồ ăn. Vì phân chia chủ tớ có khác, tiểu thất cấp Tô Linh Giao an bài chính là lầu 2 phòng thuê, mà bọn gia đình còn lại là ở lầu 1 đại sảnh. Buổi trưa đúng là tiểu lầu người nhiều thời điểm, trong đại sảnh lộn xộn. Tô Linh Giao mới nhập tòa, uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh, liền nghe dưới lầu trong đại sảnh như là có đánh nhau thanh âm, ở mị trung mang theo khó có thể lọt vào tai nói. Nàng gian nan phân biệt hai bên người nói, muốn nghe một chút dưới lầu người đến tột cùng là bởi vì cái gì xảo lên, lại đột nhiên phát hiện bên trong hỗn loạn một đạo chính mình quen thuộc thanh âm. Thiếu niên thanh âm len ken hữu lực, lại nói tiếp trật tự rõ ràng, ở vào máy thay đổi thanh âm người tiếng nói luôn là có một phong cách riêng. Tô Linh Giao cơ hồ là lập tức liền phân biệt ra hắn thanh âm. Dưới lầu, một cái một thân mụn vá thanh y rìa, dáng người khô gầy củ cải nhỏ cau mày đứng ở một cái thai to mặt lớn công tử ca trước mặt, chúng ta vì cái gì phải cho ngươi nhường chỗ ngồi, chúng ta cũng là tới ăn cơm, hơn nữa cũng là chúng ta trước tới. Thai to mặt lớn công tử ca vẻ mặt khinh thường, ô ô ô, nhìn xem các ngươi một đám trên người xuyên y hề phục, các ngươi tới nơi này ăn cơm, các ngươi trả nổi bạc sao. Nói xong, lại vẻ mặt đắc ý nhìn về phía bên cạnh túi đầu không lưng tiểu nhị, còn không đem bọn họ cấp bổn thiếu gia đuổi ra đi. Các ngươi tiểu lầu nếu là người nào đều có thể vào, về sau bổn thiếu gia còn có bổn thiếu gia bằng hữu, đều sẽ không lại đến các ngươi tiểu lầu, thật là đen đủi. Nói xong, hai to mặt lớn nhà giàu công tử còn làm bộ làm tịch búng búng chính mình trên quần áo cho bụi, như là trên quần áo lây dính thứ đổ dơ gì giống nhau. Củ cải nhỏ hắc hoàng gương mặt đỏ lên, hắn chỉ là một cái bẩn núi xa trong thôn hài tử, dị vãng đều là giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, chính là thôn trưởng gia hài tử, đều không có như vậy đại bộ tịch, hắn còn không có phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Phía sau vài người đều là một bộ không dám ngẩng đầu bộ dáng, lạnh run đứng ở củ cải nhỏ phía sau. Thậm chí còn có người duỗi tay kéo kéo hắn tay áo. Thiên Nhiêu, tính, chúng ta vẫn là lại chờ một chút đi. Hoặc là một hồi đồ ăn làm tốt, chúng ta lấy ra đi tìm một chỗ ăn. Hai to mặt lớn nhà giàu công tử khinh miệt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, rào rạt đắc ý hướng mọi người triển lãm chính mình thắng lợi. Người này à, chính là phải có tự mình hiểu lấy, dọn đúng vị trí của mình mới có thể ăn cơm no. Nói xong, nhà giàu công tử giơ tay đem trên bàn đã bưng lên đồ ăn ngã xuống trên mặt đất. Thô tráng ngón tay chỉ vào trên mặt đất đồ ăn, vẻ mặt cười xấu xa, nặc, ngươi hiểu chuyện tưởng thưởng, bổn thiếu gia cho phép ngươi ở tiểu lầu nội đem này bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Chương 314 thành Bắc Triệu công tử. Tiểu lầu người đều ở chú ý bên này động tĩnh, nhưng là ai cũng không dám đứng ra ngăn lại, kia chính là Triệu Viên ngoại gia công tử, Triệu gia độc đinh mầm, ai cũng không dám tiến lên ngăn trở. Lại nói chọc phải Triệu công tử này bàn người, nhìn đến đối phương phi phú tức quý còn không biết chạy nhanh chạy, thế nhưng còn dám cò kè mặc cả. Thật là không biết sống chết. Tiểu lầu lầu một nhân tâm tư khác nhau, xem diễn chiếm đa số, không có mấy cái là chân chính đồng tình lý thiết ngưu đoàn người. Tô Linh Giao mở ra phòng môn đôi tay vây quanh trước ngực, mắt lạnh nhìn dưới lầu trò khôi hài. Hai to mặt lớn Triệu gia công tử nhìn người nọ không có động tác, vẻ mặt giữ tận thượng tràn đầy không kiên nhẫn, ngữ khí càng là kiêu ngạo, bản công tử kêu ngươi đem trên mặt đất đồ ăn liếm sạch sẽ ngươi có nghe thấy không, hôm nay nếu là không có đem trên mặt đất đồ ăn liếm sạch sẽ. Bản công tử liền đánh chết ngươi cái này xuất sinh. T. Trung quanh xem náo nhiệt người hít hà một hơi, chỉ cảm thấy này Triệu gia công tử thật là càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh. Khe khe nói nhỏ thanh âm đầu tiên là biến mất, trong nháy mắt lại nhiều lên. Chỉ là nghe dưới lầu người nghị luận, Tô Linh Giao cũng biết cái kia thai to mặt lớn nhà giàu công tử thân phận. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn dưới lầu người, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, trong giọng nói trọn, Triệu gia công tử thật lớn khẩu khí, lưu thương quốc nội, cũng dám thảo gian nhân mạng. Công nhiên khiêu khích quốc pháp. Nay một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng trên người. Người này hảo Mỹ, cùng Châu Thành có như vậy quốc sắc sinh hương thế gia tiểu thư sao? Dưới lầu người nghị luận sôi nổi. Thế nhưng có người dám khiêu khích Triệu công tử, hôm nay có trò hay nhìn à, chỉ là đáng tiếc, như vậy một cái mỹ nhân. Lầu hai mô ghế lô cửa, một cái tay cầm bạch ngọc cây quạt nhẹ nhàng công tử, trọn mắt đào hoa nhìn trò khôi hài, sâu kín thở dài. Hai to mặt lớn Triệu Trung công tử vẻ mặt âm độc nhìn về phía Tô Linh Giao, ngẩng đầu liền bị nàng mỹ mạo hấp dẫn ở, trên mặt biểu tình lập tức trở nên rầu mỡ. Trong ánh mắt phiếm tinh quang, nụ cười dâm đãng nhìn Tô Linh Giao, đây là nhà ai tiểu nương tử, làm bản công tử tiểu thiếp, bản công tử liền không so đo ngươi vừa mới mạo phạm. Nói, đôi tay hợp ở bên nhau xoa xoa trường, vẻ mặt gấp không chờ nổi mà bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn bộ dáng của hắn trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, gót sen nhẹ nhàng, hướng tới thang lầu đi đến. Quanh thân khí thế cũng càng ngày càng sắc bén. Tiểu thất biết, đó là thuộc về thượng vị giả khí thế. Giờ phút này, hắn cảm thấy hoàng hậu nương nương trời sinh nên cùng nhà hắn chủ tử nắm tay quan sát thiên hạ. Tô Linh Giao đi đến Triệu công tử trước mặt, giơ tay liền vứt ra tam căn kim châm chát ở hắn trên đầu. Cười vẻ mặt ôn nhu, trong giọng nói cũng là nhất đẳng nhất mềm nhẹ, Triệu công tử vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ. Còn thỉnh công tử lặp lại lần nữa. Nga đúng rồi, Triệu công tử, nhưng ngàn vạn đừng núp ních, này kim châm nếu là nhiều một tấc hoặc là thiếu một tấc, kia chính là muốn mạng người. Tiểu lâu nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người ngốc lăng lăng nhìn Tô Linh Giao, ai cũng không nghĩ tới thoạt nhìn nhu nhược vô hại tiểu bạch hoa, thế nhưng là một đóa ăn người bá vương hoa. Nghe xong Tô Linh Giao nói, Triệu công tử đôi mắt thượng phiền, khẩn trương hề hề nhìn chính mình trên đầu kim châm, ngựa khí cũng có một tia run run. Bản công tử vừa mới đều là nói giỡn, ngươi hiện tại đem kim châm gỡ xuống tới, bản công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, hôm nay sự liền tính, nếu là bản công tử xảy ra chuyện, Triệu gia là sẽ không tha ngươi. Tô Linh Giao cười nhạo, nếu là cầu người, liền phải lấy ra cầu người thái độ. Nói, Tô Linh Giao nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ ăn, giống hắn vừa mới như vậy chỉ vào trên mặt đất đồ ăn, nột, ăn sạch sẽ, thả ngươi một con ngựa. Ngươi tiện nhân này, ngươi nói cái gì? Ngươi là tới giúp bọn hắn thảo công đạo. Triệu công tử vẻ mặt không thể tin tưởng, đậu xanh đại mắt nhỏ trừng đến như là cái đậu phộng đậu giống nhau lớn nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng là chính mình mở miệng đùa giỡn, chọc mỹ nhân không mau, lại quên mất hai người vì sao sẽ có giao lưu. Tô Linh Giao đùa bỡn trên tay phấn nộn móng tay, trên mặt tràn đầy thiền chân bộ dáng không nói lời nào. Nàng nguyên bản là tưởng hòa khí sinh tài, nhưng là đối phương rõ ràng là không có cái này giác ngộ, thế nhưng còn nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, loại này rắc rưởi, vẫn là kịp thời xử lý tương đối hảo. Triệu công tử một cử động nhỏ cũng không dám, sợ kim châm sai vị làm chính mình đi đời nhà ma, ngươi nghĩ kỹ. Ta chính là thành Bắc Triệu gia công tử, nếu là ta cùng ngươi so đo lên, ngươi sợ là không chịu nổi. Tô Linh Giao nhìn hắn nhe răng bộ dáng, cười đến thoải mái, nàng vẫn là lần đầu tiên dự kiến như vậy xuẩn người, thế nhưng không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hảo à, nếu Triệu gia sẽ không giáo dục hài tử, kia hôm nay bổn nữ hiệp liền thế hắn Triệu Tam Kim giáo dục giáo dục. Triệu công tử vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Linh Giao, hắn cho rằng chính mình chỉ cần dọn ra Triệu gia. Tại đây cùng Châu Thành là có thể đi ngang, từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng đúng. Trước mắt nữ nhân này không chỉ có không sợ, thế nhưng còn thẳng hô phụ thân hắn đại danh, cái này làm cho hắn cảm thấy mạc danh sợ hãi. Tại đây cùng Châu Thành, phụ thân hắn là cùng Châu Thành thành chủ nghĩa đệ, còn có người so thành chủ còn lợi hại sao? Triệu công tử đột nhiên liền tiết khí, đối phương dám thẳng hô phụ thân hắn đại danh, hắn sợ là thật sự không thể chơi vào, chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Vì cái gì có người dám đối hắn bất kính, nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải làm cái này kỹ nữ muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu công tử thu hồi trong lòng phẫn hận, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn hiền lành một chút, cô nương, tại hạ vừa mới chính là nhất thời hỏa khí lớn, nhiều có đắc tội, nếu ngươi nhận thức gia phụ, kia còn thỉnh cấp cái mặt mũi, tại hạ tưởng ngươi bồi tội, còn thỉnh ngươi đem này kim châm thu hồi đi, hôm nay ngươi tại đây tiểu lầu tiêu phí, toàn bộ từ tại hạ mua đơn, thế nào? Tô Linh Giao vòng quanh hắn chậm gì gì dạo qua một vòng, đem hắn đáy mắt phẫn hận nhìn vừa vặn, nàng chưa nghĩ ra chuyện này muốn xử lý như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn là lấy đức thu phục người. Triệu công tử, hôm nay sự liền tính, mua đơn liền không cần, ngươi chỉ cần cho bọn hắn mấy cái xin lỗi, việc này liền tính xong, thế nào? Triệu công tử sắc mặt đỏ lên, nhưng là chính mình mệnh còn ở người khác trên tay, không thể không cúi đầu. Này rõ ràng là một cái ăn mềm không ăn cứng ớt cay nhỏ, hắn vẫn là đi về trước kêu giúp đỡ tới. Lại nghĩ cách tìm về mặt mũi. Hảo, vài vị, hôm nay việc nhiều có đắc tội. Tô Linh Giao nhìn hắn tâm bất cam tình bất nguyện nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cảm thấy trong lòng thư thái cực kỳ, giơ tay đem kim châm thu hồi, làm thiết như mấy người ngồi xuống ăn cơm, liền lại trở về trên lầu phòng. Mới ngồi định rồi, liền hướng tới tiểu thất xua tay, đi báo quan, phái ngươi người cha Triệu ra. Là, tiểu thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền biết, phu nhân như vậy ôn nhu, không có khả năng sử dụng dụ dỗ chính sách, bất quá lần này vẫn là thủ hạ lưu tình a. Hắn còn không có thấy nàng gia phu nhân trên tay dính lên máu tươi bộ dáng. Tiểu lâu cửa, hai to mặt lớn Triệu công tử phía sau đi theo một cái gã sai vặt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn vừa mới không có kịp thời trở về gọi người, trở về sau chờ đợi hắn chính là tử lộ một cái. Triệu công tử vốn là không lớn đôi mắt híp nhìn về phía lầu hai phòng hướng tới trên mặt đất thật mạnh phun ra một ngụm nước miếng, xú đàn bà, ngươi cấp bản công tử chờ. Chương 315 Quốc lương tộc trưởng tới. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế nhìn đối diện đứng Lý Thiết Nghiêu, mục trường bị đưa tới trong bọn trẻ, nàng đối đứa nhỏ này ấn tượng sâu nhất. Vẫn luôn là yên lặng làm việc, cũng không nhiều lời, hôm nay thế nhưng có thể đứng ra, cái này làm cho nàng thực kinh ngạc. Rốt cuộc nơi này là một cái hoàng quyền tối thượng triều đại, sở hữu ba tánh đều sẽ không chọc cái kia Triệu gia công tử, cùng hắn đồng hành mấy người cũng rõ ràng tưởng cấp người nọ thoái vị trí. Tô Linh Giao không nghĩ dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán nhân tâm, chỉ đương hắn là thật sự thiên chân. Người kêu Lý Thiết Ngưu. Tô Linh Giao trên mặt không có gì biểu tình, lật xem trong tay danh sách, đem Lý Thiết Ngưu thân phận hiểu biết một lần về sau mới buông tâm. Hồi phu nhân nói, ta là kêu Lý Thiết Ngưu. Lý Thiết Ngưu tay bất an nắm chính mình góc áo, đầu cũng chôn thấp thấp, không dám nhìn thẳng vào Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhìn đột nhiên liền cười, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi đem vùi đầu như vậy thấp làm cái gì, thực sợ hãi ta sao? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lý Thiết Ngưu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, liền lại bay nhanh đem đầu thấp đi xuống, một bộ khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng. Tô Linh Giao rất tò mò, như vậy một cái nhát gan hài tử, vừa mới như thế nào sẽ cùng một cái nhà giàu công tử ở trong đại sảnh xảo lên đâu? Ngươi là gan như vậy tiểu, như thế nào sẽ có dũng khí đứng ra cự tuyệt vừa mới vị kia Triệu công tử đâu? Không phải cự tuyệt. Lý Thiết Ngưu môi gắt gao mị thành một cái tuyến, nhỏ giọng giải thích, là hắn trước đối ngài nói năng lô mãng. Tô Linh Giao sửng sốt một chút, nàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết là kia Triệu công tử muốn ngồi ở trong đại sảnh, làm cho bọn họ mấy người thoái vị trí. Phu nhân. Tiểu thất từ ngoài cửa đi đến, ở Tô Linh Giao bên thai thì thầm hai câu lại thối lui đến một bên. Tô Linh Giao nhìn Lý Thiết Ngưu liếc mắt một cái, ngữ khí nhu hòa, hôm nay sự ngươi làm rất đúng, đi trước ăn cơm đi. Sau giờ ngọ trở lại mục trường. Tô Linh Giao trực tiếp cấp Lý Thiết Ngưu thăng quản sự học đồ, lại bỏ thêm nguyệt bạc, có tâm bồi dưỡng hắn trở thành mục trường quản sự. Bên kia, Triệu công tử mới về đến nhà cửa, rất xa liền phát hiện chính mình ra đã bị phong, Khâm Sai thậm chí còn ở cửa nhà chờ hắn. Hung thần ác sát bộ dáng, như là hắn vừa xuất hiện liền sẽ đem hắn mang tiến đại lao giống nhau. Gần một cái buổi chiều thời gian, cùng Châu Thành nội sở hưu ba tánh đều đã biết Triệu gia mấy năm nay làm chuyện xấu, cũng biết người xấu được đến ứng có trừng phạt. Cao Úc một sớm khuynh đảo, vô số thương cơ ứng tiếp mà đến. Cùng Châu Thành trung Triệu gia đông đảo sản nghiệp đều bị quan phủ tiếp nhận, dựa theo bình thường lưu trình quá cấp ba tánh. Mà dĩ vãng bị Triệu phủ mấy chục danh tiểu tiếp, không nghĩ bị liên lụy, ở quan phủ dưới sự trợ giúp, cũng đều thành công bắt được Hòa Ly Thư. Các nàng đại đa số đều là bị trong nhà bán cho Triệu phủ, hoặc là bị cường đoạt nhập phủ, bắt được Hòa Ly Thư sau đại đa số người đều đi đường cô tử. Tô Linh Giao không có lại chú ý Triệu gia kế tiếp, chỉ là lại đem cùng Châu Thành hiểu biết một phen, nghe cùng Châu Thành thành chủ bịa giải, nàng chỉ là mỉm cười gật đầu, không làm bình luận. Nghe Hà vẻ mặt tức giận đem người tiễn đi, nhìn lại Tô Linh Giao, nhịn không được muốn đoán giận. Phu nhân, kia thành chủ vừa thấy chính là cảm kích, còn dung túng Triệu gia người làm chuyện xấu, cũng không phải một cái quan tốt. Phu nhân ngài thật hẳn là làm hoàng thượng thay đổi hắn. Tô Linh Giao đem trà sạn trà nóng thổi lạnh, nhìn nghe Hà tức giận, như là hamster giống nhau bộ dáng liền muốn cười. Nước quá trong ngắt không có cá, hơn nữa, xem người không thể quá phiến diện, trừ bỏ Triệu gia sự, hắn đem cùng Châu Thành thống trị thực hảo, mỗi người đều có chính mình làm quan chi đạo, đây là hắn làm quan chi đạo. Tô Linh Giao ánh mắt phiêu giống ngoài cửa viện xá, nàng hôm nay đem Triệu gia ném đi, này cùng Châu Thành thành chủ muốn cân bằng trong thành thế lực, lại muốn bận việc thật lâu. Chính mình về sau cũng thật sự chỉ có thể lấy một thân nam trang lên phố, sợ là cùng Châu Thành bá tánh đều đã biết nàng diện mạo. Nghe Hà từ ngoài cửa phủng một phần điểm tâm đi vào tới, phu nhân, bên ngoài có một cái lao nhân, tự xưng là Cốc Lương nhất tộc trưởng lão, nói là muốn gặp ngài. Tô Linh Giao gật gật đầu, ý bảo nghe Hà đem người mang tiến vào. Một lát, một cái một thân áo vải thô, đầu tóc hoa dâm hỗn độn lao nhân chống quải trượng đi đến, thoạt nhìn tinh khí thần mười phần. Linh Giao nha đầu à, ngươi nơi này còn có hay không cái gì tân thiết kế ra tới bản vẽ à, mượn lao phu ta học tập học tập. Tô Linh Giao xem hắn một bộ lao ngoan đồng bộ dáng, cười gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Nàng đang lo chính mình thuộc hạ không có nhưng dùng người, này Cốc Lương tộc trưởng tới đúng là thời điểm. Nếu là đem Cốc Lương nhất tộc nạp vào chính mình dưới trướng, kia về sau nàng chỉ cần phụ trách ra bản vẽ thì tốt rồi, kỹ thuật sống đều có người làm. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ. Từ Cốc Lung bắt đầu, lại lấy ra long cốt xe chở nước, lão nhân này đối chính mình thái độ giống như là đối đãi một cái yêu thích nhà mình tiểu bối. Nếu không phải chính mình đã gả chồng, sợ là sẽ bị lão nhân này mạnh mẽ đem chính mình gả cho hắn tôn tử. Cốc Lương ra ra, không biết các ngươi Cốc Lương nhất tộc có hay không hứng thú xuất hiện trùng lập giang hồ a? Cái gì? Cốc Lương lão nhân râu nhếch lên, ngữ điệu dơ lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền phủ quyết Tô Linh Giao ý tưởng. Cốc Lương lão nhân ý thức được chính mình phản ứng quá kích, bình phục một chút chính mình cảm xúc, Cốc Lương nhất tộc là không có khả năng xuất hiện trùng lập giang hồ, thế thế đại đại đều chỉ biết sinh hoạt ở nơi đó. Tô Linh Giao không chút nào che giấu chính mình trong mắt đáng tiếc, Cốc Lương nhất tộc không ra sơn, ta đây trong tay bản vẽ cũng chỉ có thể dạy cho những người khác làm lâu, rốt cuộc không ra sơn không có biện pháp cùng ta cùng nhau nghiên cứu tân đồ vật, thật là đáng tiếc ca. Ngươi nói cái gì? Ngươi trong tay còn có bản vẽ? Cốc Lương lão nhân đứng lên, trong ánh mắt phiếm quan mang. Hắn tuổi tác lớn, đã thật lâu không có nghiên cứu tân đồ vật, Cốc Lương tiểu đồng lứa, không có vài người có thể nghiên cứu ra tân đồ vật, hắn tới tìm nàng học tập, cũng là vì nhìn xem nhà mình tiểu bối so nàng đến tuột cùng kém ở nơi nào. Không nghĩ tới gần nhất liền có kinh hỉ, hắn thật sự là quá thích lần trước cái kia rồng nước cốt xe, càng khởi đãi nàng tân lấy ra tới bản vẽ. Tô Linh Giao trong ánh mắt cất giấu giảo hoạt, như là ảo thuật đúng vậy từ trong lòng ngực móc ra một sấp bản vẽ, ở Cốc Lương lão nhân trước mắt quơ quơ. Nhìn xem, nhiều như vậy bản vẽ, nếu là đều làm ra tới, nhất định có thể náo động thiên hạ, làm bá cánh đều nhớ kỹ chúng ta tứ hải công sẽ. Cốc Lương lão nhân đôi mắt giống như là dính ở bản vẽ thượng, đi theo bản vẽ đong đưa mà chuyển động. Trong ánh mắt phiếm tinh quang, nuốt một ngụm nước miếng, Linh Giao nha đầu à, ngươi này bản vẽ có thể hay không cho ta xem, chúng ta vẫn là không luận bản, chỉ cần ngươi đem bản vẽ cho ta xem, còn làm ta chiếu bản vẽ đem đồ vật làm ra tới, làm ta nhận ngươi đương lão sư đều được. Bản vẽ đong đưa gian, lộ ra tới biên giác cũng đã làm hắn hưng phấn không thôi, vừa thấy chính là tinh vi khí giới, làm ra tới không biết muốn tạo phúc bao nhiêu người u. Tô Linh Giao đem bản vẽ thu hồi trong lòng ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cốc Lương lão nhân, Cốc Lương tộc trưởng, ngươi nếu là mang theo tộc nhân tới tìm ta, trợ giúp ta, kia về sau ta bản vẽ, đều sẽ giao cho Cốc Lương nhất tộc. Không có khác lựa chọn sao? Cốc Lương tộc trưởng bực bội gãi gãi chính mình đầu, vẻ mặt rối rắm. Chương 316 bản tiệc văn hóa. Không có. Tô Linh Giao chém đinh chặt sắt trả lời. Bản vẽ đối với Cốc Lương nhất tộc lực hấp dẫn nàng vẫn là có tự tin. Cốc Lương lão nhân ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy, nàng không tin hắn sẽ làm chính mình bất lực trở về. Cốc Lương lão nhân vẻ mặt rối rắm nhìn Tô Linh Giao. Linh Giao nha đầu à, này chúng ta Cốc Lương nhất tộc còn có hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Lão Phu tuy là nhất tộc chi trưởng, làm quyết định phía trước cũng là yêu cầu được đến bọn họ đồng ý à. Tô Linh Giao thấy Cốc Lương tộc trưởng dao động, trong lòng đã có ý tưởng. Trên mặt tràn đầy lý giải ý cười, Cốc Lương tộc trưởng, chuyện này hảo thuyết, chỉ cần ngài đem hai vị trưởng lão mang lại đây, ta tới thuyết phục bọn họ, như vậy ngài xem thế nào. Cốc Lương tộc trưởng bực bội gãi gãi chính mình tóc, bổn cơ không nhiều lắm tóc thoạt nhìn càng thêm thưa thớt. Hắn rõ ràng còn không có đáp ứng mang theo tộc nhân xuất thế, nay tiểu nha đầu đã nói đến khuyên bảo hai vị trưởng lão đồng ý. Tô Linh Giao không đợi Cốc Lương lão nhân phản bác chính mình, cười tủm tỉm làm nghe hà tiễn khách, đối thu phục Cốc Lương nhất tộc nhất định phải được. Buổi tối, Tô Linh Giao ở trong không gian sửa sang lại dệt vải cơ bản vẽ, hiện tại bố nghệ đã rất cao siêu, nhưng là sản lượng thiếu, tốn thời gian cố sức. Nếu là có dệt vải cơ, về sau không chỉ có sản bố mau, giá cả còn có thể áp xuống đi, bình thường ba tánh cũng không cần lại tân 3 năm, cũ 3 năm, khâu khâu vá và có 3 năm như vậy mặc quần áo. Trong hoàng cung, dưỡng tâm điện khí áp thấp dọa người. Nam cung dục vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, trong tay nhéo mới nhất tin tức. Trong đại điện cung nữ bọn thái giám một đám đều như là một cái chim cút giống nhau, đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình chọc hoàng thượng chú ý, trực tiếp rớt đầu. Triệu Trung Hiền chạy chậm tiến vào, nơm nớp lo sợ quỳ gối đại điện trung ương, "Hoàng thượng, lão nô mới từ Lãnh cung trở về, Lãnh cung nhàn phi nương nương bị người đem nội tạng đều móc ra tới, máu tươi chảy đầy đất, kia trường hợp hảo không huyết tinh." Nói xong, lại nơm nớp lo sợ bổ thượng một câu, "Nhàn phi nương nương không có cung nữ, Lãnh cung chỉ có nàng chính mình, còn không có điều tra ra chuyện này là ai làm. Cho chấm tra, nhàn phi đi vào hoàng lăng, tùy tiện tìm một chỗ táng, nhưng là có người ở trong hoàng cung xuất nhập không người, chuyện này muốn điều tra rõ." "Dạ." Triệu Trung Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo quần áo đi ra ngoài. Nam Cung Dục nhìn trên tay giấy viết thư, hắn không tin chuyện này là Tô Linh Giao làm. Tiểu thất đem điều tra ra tin tức báo cho nàng khi, nàng bộ dáng rõ ràng chính là phải dùng mặt khác phương pháp tra tấn nàng, tuyệt không phải cái gì gậy ông đập lưng ông. Sẽ là ai thế Giao Giao trả đũa đâu? Nam Cung Dục trong đầu hiện lên một trương âm nhu mặt, sẽ là hắn sao? Có thể làm người ở Lưu Thương Quốc trong hoàng cung lặng yên không một tiếng động giết người, cũng chỉ có quanh thân mấy cái quyền cao chức trọng người. Nhưng cùng Giao Giao có quan hệ, cũng chỉ có hắn. Nam Cung Dục sắc mặt khó coi, đứng dậy đem giấy viết thư đặt ở ngọn nến thượng bập lửa, ném vào chậu than. Xử lý nhàn phi hẳn là chuyện của hắn, hiện tại lại bị nam nhân khác nhanh chân đến trước. Nếu không phải đã tra xét đến hắn còn ở man tộc trong hoàng cung, hắn nhất định phải cho hắn biết xen vào việc người khác đại giới. Bên kia, Tô Linh Giao thu được Nam Cung Dục tin khi chính vội vàng chiêu đãi Cốc Lương nhất tộc hai vị trưởng lão, tùy tay liền đem giấy viết thư ném vào không gian. Trên bàn, Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng, bưng lên một ly nước trong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Cốc Lương nhất tộc hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh, tiểu bối ở chỗ này kính hai vị một ly. Nói xong, Tô Linh Giao khí phách đem cái ly thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt khởi đãi nhìn hai người. Nàng hôm nay chuẩn bị đều là đồ nhắm rượu, quan trọng nhất chính là, cấp hai vị Cốc Lương tộc trưởng lão chuẩn bị chính là cao độ tinh khiết rượu trắng. Nàng sáng sớm liền từ Cốc Lương tộc tộc trưởng nơi đó bộ lời nói, biết hai vị trưởng lão cũng là ái rượu người. Có đệ nhất ly liền có đệ nhị ly, hai vị tộc trưởng uống rượu còn đều là trong tộc người chính mình uống rượu, lần đầu tiên uống đến như vậy liệt rượu. Không khỏi nhìn nhiều Tô Linh Giao hai mắt. Linh Giao nha đầu thật là hảo tiểu lượng A, như vậy liệt rượu, là từ đâu mua? Đại trưởng lão kinh hỉ nhìn Tô Linh Giao. Nhị trưởng lão cũng là vẻ mặt tò mò, đúng vậy, này rượu thật đúng là không tồi, chúng ta có thể mang điểm trở về sao? Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy ý cười, hai vị trưởng lão nói gì vậy? Đây là chúng ta Tứ Hải Công sẽ đặc có rượu, hai vị trưởng lão nếu là lưu tại chúng ta hiệp hội, như vậy rượu mỗi ngày đều có thể uống thượng. Hảo hảo hảo. Nhị trưởng lão liên tiếp nói ba cái hảo. Đại trưởng lão lại là đầu góc thanh hùng, trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, kia nhưng thật ra không cần. Tô Linh Giao như cũng là cười tủm tỉm bộ dáng, một chút không có bởi vì đại trưởng lão nói mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại dùng công đũa cho hắn gắp một khối đường giấm thịt đoạn. Đại trưởng lão ngài ăn. Nghe nói ngài thích ăn chua ngọt, món này chính là chuyên môn cho ngài chuẩn bị. Nói xong, Tô Linh Giao lại cấp nhị trưởng lão gấp một chiếc đũa dưa chua hủ tiếu xào, món này là cho ngài chuẩn bị, tên là dưa chua hủ tiếu xào, ngài nếu là nguyện ý ăn, đi thời điểm cho ngài phân thân. Nhị trưởng lão thành thành thật thật ăn cơm không nói lời nào, cẩn thận nhìn xem đại trưởng lão, lại uống lên một ly rượu trắng. Tô Linh Giao cười tủm tỉm nhìn hai người, gắp đồ ăn mời rượu, không hề để Cốc Lương nhất tộc sự. Rượu quá ba tuần. Đại trưởng lão gương mặt đã hồng không ra gì, nói chuyện cũng như đại đầu lưỡi giống nhau. Mà nhị trưởng lão, ánh mắt mê ly, ngây ngô cười ngồi ở trên ghế. Tô Linh Giao chính mình mông uống một ngụm rượu trắng, lại lặng lẽ đem rượu trắng chiếu vào trên quần áo một ít, đối với nghe hà so cái ok thủ thế. Đại trưởng lão, gia nhập chúng ta Tứ Hải Công sẽ, ngươi có thể cấp Cốc Lương nhất tộc cung cấp ăn mặc dùng, còn có trụ địa phương, thậm chí còn có bản vẽ, ngài ở suy xét suy xét. Suy xét cái gì? Chúng ta gia nhập các ngươi Tứ Hải Công sẽ, chúng ta là người một nhà, đương nhiên là muốn ở bên nhau, cùng nhau uống rượu, cùng nhau vẽ. Đại trưởng lão tay ngăn, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng. Cốc Lương tộc tộc trưởng vừa vào cửa liền nghe được đại trưởng lão nói, kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Linh Giao. Này nữ hoa hoa quả nhiên là khó lường, thế nhưng có thể thuyết phục nhất ngoan cố đại trưởng lão. Tô Linh Giao đôi mắt cong thành trăng non, cười tủm tỉm nhìn Cốc Lương tộc trưởng. Cốc Lương tộc trưởng, ngài nhưng nghe được. Đại trưởng Lao chính là đã đồng ý gia nhập Tứ Hải Công biết, nhị trưởng Lao sao, đại trưởng Lao đã đồng ý, nhị trưởng Lao tự nhiên cũng là đồng ý. Đem người đưa đi nghỉ ngơi, Tô Linh Giao thở phào nhẹ nhõm, đây là Lao tổ tông trí tuệ A. Khó trách sinh ý đều đến bắt được trên bàn tiệc nói, uống xong rượu về sau, còn có cái gì sinh ý là làm không thành sao. Nghe hà vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Linh Giao, chỉ cảm thấy nhà nàng phu nhân không gì làm không được. Ngay kế sáng sớm, đại trưởng Lao vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Linh Giao. Ngươi nói cái gì? Ta ngày hôm qua thật sự nói như vậy. Ta đồng ý Cốc Lương nhất tộc gia nhập Tứ Hải Công biết. Tô Linh Giao cười tủm tỉm nhìn hắn, ngữ khí chắc chắn, đương nhiên rồi, đây là ngài lời nói, không tin nói ngài có thể hỏi một chút ngài bên người Cốc Lương tộc trưởng ra ra, ngài nói có phải hay không a? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tầm mắt đồng thời dừng ở Cốc Lương tộc trưởng trên người, Cốc Lương tộc trưởng đỉnh áp lực gật gật đầu. Chương 317 Diệu Thủ Hồi Xuân Các. Đại trưởng lão thật là nói lời này, chẳng qua là ở say rượu về sau. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn ba người, nay cổ nhân chính là hảo lừa dối, hơn nữa bọn họ thờ phụng nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, cho nên không sợ bọn họ không nhận chứng. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nhận mệnh gật gật đầu. Đại trưởng lão vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn nhìn không chung, lại nghĩ nghĩ kia nùng hương rượu trắng, sắc mặt mới đẹp một chút. Nếu chúng ta đã đáp ứng gia nhập Tứ Hải Công biết, ta đây ngày mai liền trở về đem tộc nhân mang ra tới, chẳng qua ngươi muốn nói đến làm được mới là. Đó là tự nhiên. Tô Linh Giao vỗ vỗ chính mình bộ ngực, đáp ứng xuống dưới. Tô Linh Giao lại đem chính mình đối Cốc Lương nhất tộc kế hoạch cùng ba người nói tỉ mỉ một lần, sau đó mới phái người đem ba người đưa trở về. Chính mình còn lại là mang theo nghe hà đi cùng Châu Thành nội nổi tiếng nhất y dì quán rượu Thủ Hồi Xuân Các. Đây là gần nhất mấy ngày đột nhiên xuất hiện một nhà y dì quán. Được xưng bất luận là bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, đều có thể đủ trị tận gốc. Không ra ba ngày liền ở ba tánh chi gian chuyên khai, nghe nói rượu Thủ Hồi Xuân Các chỉ có một vị đại phu, một ngày chỉ tiếp đại hai gã người bệnh, duy nhất khuyết điểm chính là giá cả cao. Trị tận gốc tốc độ cực nhanh, trong thành mặt khác đại phu không người có thể cập. Tô Linh Giao nguyên bản cũng không tưởng để ý tới, nhưng là nàng mục trưởng có một vị làm giúp phụ thân ở kia ra y quán mua một lượng bạc tử thần dược. Một lượng bạc tử là bình thường ba tánh ra nửa năm sinh hoạt phí, phụ thân hắn đã khỏi hẳn, kia đại phu còn khuyên bảo hắn mua thuốc, kia làm giúp cho rằng kia đại phu là kẻ lừa đảo, liền đem sự tình bẩm báo nàng nơi này, nguyện ý thiêm văn tự bán đức, đổi nàng ra tay. Tô Linh Giao vừa nghe liền biết người này đa số là đang lừa người, thế giới này kia có cái gì tiên dược, nghi nan tạp chứng số rất ít mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Nếu là nghi nan tạp chứng như vậy hảo trị tận gốc, liền sẽ không được xưng là nghi nan tạp chứng. Xe ngựa lung lay, trực tiếp ngừng ở rượu thủ hồi xuân các đối diện. Tô Linh Giao liền lẳng lặng ở trên xe ngựa ngồi, nhìn rượu thủ hồi xuân các người đến người đi bộ dáng nhíu nhíu mày, nghe hả, đi hỏi thăm, này rượu thủ hồi xuân các một ngày chỉ tiếp đãi hai vị người bệnh, vì cái gì còn có nhiều người như vậy ở chỗ này? Là, phu nhân. Nghe hà nghe lời xuống xe ngựa, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nàng lại muốn chính mắt chứng kiến phu nhân vĩ đại sự tích. Chỉ chốc lát, nghe hà liền vẻ mặt tức giận dẫn theo làn váy lên đây. Tô Linh Giao thấy nghe hà thở phì phì mà bộ dáng liền biết không thuận lợi, đưa qua đi một chén trà nhỏ, thế nào? Nghe hà hai khẩu đem trà uống một hơi cạn sạch, lau đem miệng, phu nhân, có một cái tiểu hài tử ở bên trong khóc, nói là bọn họ thần dược ăn đã chết người, nhưng là rượu thủ hồi xuân các người cự không thừa nhận. Còn nói hắn là mặt khác y quán phái đi đảo loạn bọn họ sinh ý, đi đại đa số người đều không phải đi xem bệnh, mà là mua tiên dược, nói là kia dược đại nhân hải tử đều có thể ăn, càng sớm bắt đầu ăn càng tốt. Nghe hà một hơi đem chính mình nghe được đều nói ra, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Tô Linh Giao gật gật đầu, nếu là kia hải tử nói chính là thật sự, kia vấn đề liền lớn. Nàng ngồi ở trong xe ngựa chờ thời điểm cũng nghe tới rồi quanh thân bá tánh nói chuyện, nói là cái gì lão nhân ăn kéo dài tuổi thọ. Người trẻ tuổi ăn cường thân kiện thể. Càng quá mức chính là, có nghi nan tạp chứng người ta nói chính mình ăn rượu thủ hồi xuân các dược trong một đêm bệnh liền toàn hảo, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Để cho người khó hiểu mà là, như vậy vụng về nói dối, ba cánh thế nhưng đều tin. Tô Linh Giao một thân nam trang, trong tay cầm một phen quạt xếp, đem chính mình sắc mặt họa tái nhợt vô cùng, khụ xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa liền hấp dẫn rượu thủ hồi xuân các cửa tiểu nhị ánh mắt. Tiểu nhi trên mặt tràn đầy quan tâm. Bước nhanh hướng tới Tô Linh Giao đi tới, vị công tử này, ngài là tới xem bệnh đi, ngài tới thật sự là không khéo, hôm nay chúng ta Lý Đại Phu đã không nhìn bị bệnh, chỉ bán dược, nếu không ngài trước mua điểm dược, ngày mai sớm một chút tới. Khu, khu khu. Tô Linh Giao như là muốn đem chính mình phổi khụ ra tới giống nhau, suy yếu xua xua tay. Là ta hôm nay tới chậm, ta đây ngày mai lại đến. Nói xong, Tô Linh Giao liền đang nghe hà nâng hạ xoay người, chuẩn bị lên xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Tiểu nhị thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, thuyết minh ngày lại đến liền ngày mai lại đến một chuyện nóng nảy, công tử dừng bước, không bằng ngài đi vào trước ngồi ngồi. Ta xem ngươi này bệnh còn rất nghiêm trọng, Lý Đại Phu hắn ý là giả nhân tâm, không bằng ta thế ngài hỏi một chút Lý Đại Phu, nhìn xem hôm nay có không nhiều chẩn trị một cái người bệnh. Tô Linh Giao quay đầu lại, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, lại hợp với khụ một hồi mới suy yếu hỏi ra khẩu. Ngươi nói chính là thật sự. Tại hạ liền đa tạ ngài. Nói xong. Tô Linh Giao ý bảo nghe hà cấp tiểu nhị điểm bạc làm đánh thưởng. Tiểu nhị mắt sáng rực lên lại lượng, rõ ràng ánh mắt đều đã không rời đi bạc, vẫn là đem kia bạc đẩy ra, công tử chết sát ta, chúng ta y quán vẫn luôn là như thế, ta đi trước tìm Lý Đại Phu, công tử chính mình tìm một chỗ ngồi xuống chờ liền hảo. Nói xong, tiểu nhị thẳng đến trên lầu, ở chỗ ngoặc thời điểm còn cố ý tạm dừng một chút, thấy rõ ràng Tô Linh Giao ngồi vị trí mới lên lầu. Lý Đại Phu, dưới lầu tới một cái quý công tử. Vừa thấy quần áo chính là gia đình giàu có công tử, bên người đi theo thị nữ Thủy Linh Linh, xe ngựa cũng rất là xa hoa, ra tay hào phóng. Tiểu nhị xoa xoa tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Bị gọi làm Lý Đại Phu người sờ sờ chính mình dâu, vẻ mặt cao thâm khó đoán cười, đã biết, đem người dẫn tới đi. Tiểu nhị không lưng chắp tay thi lễ, xoay người liền đi tiếp quý công tử. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế bất động thanh sắc đánh giá phía trước đám người, liền này một hồi công phu, chỉ là nàng nghe thấy bán dược tiền. Đã vượt qua 50 lượng bạc. Mà cái kia nói là đã chết người nhà tiểu Nam Hải, liền ngồi ở ven tường khóc thút thít, không có người để ý tới hắn, giống như là hắn không tồn tại giống nhau. Tô Linh Giao âm thầm lắc đầu, nơi này quả thực giống như là một cái bán hàng đa cấp tổ chức có dự mưu, lừa đến chính là bá tánh ra vất vả tiền. Tới mua thuốc không phải bình thường bá tánh chính là nhà cao cửa rộng gã sai vật cùng nha hoàn, nhưng là gã sai vật cùng nha hoàn mua cũng không phải cái gì thần tiên dược, mà là mỹ dung dưỡng nhan dược. Công tử, Lý đại phu nói hắn hôm nay phá lệ vì ngài chữa bệnh, còn thỉnh ngài rời bước trên lầu mới là. Tiểu nhị con eo làm ra một cái thỉnh thủ thế, một bộ không kiêu ngạo không xiểm định bộ dáng. Tô Linh Giao gật gật đầu, nửa dựa vào nghe hà trên người, thong thả lên lầu. Trên lầu chỉ có một gian nhà ở, trong phòng ngồi một cái tóc nửa hoa dâm láo giả, trắng bóng râu lưu rất dài, thoạt nhìn giống như là một cái đức cao vọng trọng y y giả, so thái y y viện viện đầu còn phải có bộ tịch. Lý đại phu cũng ở đánh giá Tô Linh Giao, đã dựa theo hắn ăn mặc đem xem bệnh giới vị định hảo. Không thể không nói, hắn tới cùng Châu Thành này một tháng, vẫn là lần đầu tiên cấp gia đình giàu có công tử xem bệnh. Rốt cuộc gia đình giàu có trong phủ đều là có cố định đại phu, hôm nay tới cái này, nhất định là bên trong thành sở hữu đại phu đều giải quyết không được, mới có thể tới hắn nơi này ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Công tử mời ngồi, còn thỉnh công tử trước nói chính mình bệnh trạng. Lý đại phu vừa nói vừa loát loát chính mình râu, một bộ định liệu trước bộ dáng. Chương 318 nàng thật là nhất xưng trước hoàng hậu nương nương. Tô Linh Giao dùng cây quạt ngăn trở chính mình tái nhợt mặt, dồn dập khụ một hồi, sau đó mới vẻ mặt xin lỗi nhìn đối phương, Lý đại phu, ta chính là thường xuyên cảm thấy ngực buồn, gặp được một chút tiểu phong liền sẽ khụ lịch hại. Cũng chỉ là như thế này. Lý đại phu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, ý thức được chính mình lời nói có nghĩa khác, lại bổ sung một câu. Nga, ta ý tứ là nói, công tử thoạt nhìn như là bệnh nguy kịch bộ dáng, nhưng là biểu hiện ra ngoài bệnh chẳng lại. Lao phu trước cấp công tử bắt mạch đi. Tô Linh Giao gật gật đầu, đem chính mình tay đưa qua, lễ phép lại xa cách, không hề có biểu hiện ra chính mình không kiên nhẫn, ngược lại là một bộ lý giải bộ dáng. Bản công tử xem qua rất nhiều đại phu, đều nói ta chỉ là thể chất hư, nhiều bổ thân thể liền hảo, hàng năm rửa canh sâm bổ dưỡng thân thể. Tô Linh Giao nỗ lực nói ngày ngày đại bổ xa xỉ, quan sát đến hắn biểu tình. Lý đại phu từ đáp thượng Tô Linh Giao mạch bắt đầu sắc mặt liền càng thêm khó coi, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy trước mắt người mạch tượng mạnh mẽ hữu lực, khỏe mạnh cực kỳ. Cùng tái nhợt gương mặt hình thành mãnh liệt tương phản. Vị công tử này, tình huống của ngươi thật sự là không dung lạc quan, bất quá, còn hảo ngươi không có từ bỏ trị liệu, gặp được ta. Ta trước cấp công tử ngài khai một cái phương thuốc, chỉ là này dược vẫn là muốn phối hợp chúng ta thuốc viên ăn mới được. Nói, Lý đại phu cầm lấy một bên bút viết xuống một chương phương thuốc, làm khô đưa cho một bên nghe hà, một hồi làm dưới lầu dược đồng đi bắt dược, tốt nhất là trực tiếp lấy một cái đợt trị liệu dược liệu. Tô Linh Giao từ nghe hà trong tay lấy quá phương thuốc, phát hiện mặt trên hoàn toàn chính là dựa theo trước mắt quý nhất đại thuốc bổ tài viết phương thuốc, hoàn toàn liền không thể xưng là một chương phương thuốc. Căn cứ bên ngoài ba cánh phản ứng tới xem, nhà này y quán hẳn là có điểm bản lĩnh mới là, như thế nào sẽ khai ra như vậy phương thuốc. Tô Linh Giao bất động thanh sắc thanh toán tiền khám bệnh, lại làm nghe hà đi mua y quán tiên dược, cũng không có chảo phương thuốc thượng dược. Đem ba cánh trong miệng tiên dược bắt được tay, chủ tớ hai người liền trở về trên xe ngựa. Một đường lung lay trở về mục trường. Cơm chiều sau, Tô Linh Giao một thân kiểu nguyệt bạch đai đeo váy ngủ nằm ở trong không gian võng thượng, trong tay nhéo ban ngày mua trở về thuốc viên. Dược thành phần cùng chế tác quá trình nàng đã đoán 8-9 phần 10. Chỉ là này dược lai lịch, nàng trước sau tưởng không rõ. Này dược tên là Thiên Cơ Hoàn, là quỷ y các nội môn đệ tử mới có thể chế tác thuốc viên, người thường ăn có rất nhỏ tẩy gân bẹ tủy hiệu quả, tác dụng hữu hạn, rất ít có người sẽ đại phê lượng chế tác. Các ba tánh nói ăn dược cả người nhẹ nhàng, đại khái suất chính là bởi vì hôm nay cơ hoàn. Một nhà nho nhỏ y y quán, một cái sẽ không khám bệnh đại phu, trong tay như thế nào sẽ có như vậy thuốc viên. Thậm chí còn sẽ chế tác. Tô Linh Giao trong đầu hiện lên quỷ y y các tên, quỷ y y các dược cùng nàng sư môn quỷ y y môn độ cao trung hợp, có lẽ quỷ y y các chính là chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao một cái giật mình liền ngồi lên, lớn mật làm một cái giả thiết. Chính mình từ thân thể này vẫn là trẻ con thời điểm cũng đã xuyên qua lại đây, kia quỷ y các tồn tại liền có giải thích, cũng giải thích khi còn nhỏ thường xuyên ra ngoài, nhận thức đại nhân vật sự. Diệu thủ hồi xuân các cái kia Lý đại phu rất có thể chính là trộm quỷ y y môn phương thuốc, sau đó mới ra tới giả danh lừa bịp. Tô Linh Giao áp xuống đáy lòng chán ghét, diệu thủ hồi xuân các có thể tồn tại, nhưng là không thể có Lý đại phu ở chỗ này giả danh lừa bịp. Ngày kế, Tô Linh Giao mang theo tiểu thất đám người thừa dịp rượu thủ hồi xuân các còn không có mở cửa thời điểm, trực tiếp đi vào đem người trói lại lên. Tiểu thất phụ trách thẩm vấn, mà Hải Nạp Bách Xuyên hai người đi thông báo tuyển dụng đại phu cùng dược đồng, Tô Linh Giao chính mình còn lại là ở quầy sau lật xem dược liệu. Chậm rãi dược liệu tủ, bên trong trừ bỏ chế tác thiên cơ hoàn sở yêu cầu dược liệu là thật sự, mặt khác dược liệu thế nhưng toàn bộ đều là giả. Mà đã làm tốt thiên cơ hoàn, phẩm chất cao thấp không đồng đều, có dược tính gần chỉ có 1 phần 10. Tô Linh Giao đem cướp đoạt ra tới bạc toàn bộ chất đống ở quầy thượng, lại ở cửa treo tạm dừng buôn bán thẻ bài, tiểu chân bắt chéo ngồi ở trên ghế. Nghe hà, kiểm kê quầy thượng bạc, những cái đó bạc chính là về sau diệu thủ hồi xuân các vốn lưu động, dựa theo ta dạy cho ngươi làm sổ sách ra tới. Là, có thể bao dung nên rộng lớn, các ngươi hai cái đi đặt làm một cái tứ hải y quán thẻ bài trở về, nhớ rõ hồi hiệp hội thông báo. Là, Tô Linh Giao vừa lòng gật gật đầu, nhắm mắt lại chớp mắt. Buổi tối đem rất nhiều chuyện nghĩ kỹ về sau, nàng liền cảm thấy chính mình tâm thần không yên, cả một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Nàng ném vào trong không gian tin không thể hiểu được không thấy, nàng tìm khắp văn phòng cũng không có tìm được, cuối cùng chỉ có thể cùng tiểu thất nói chính mình không cẩn thận đem phong thư rớt vào chậu than, làm Nam Cung Dục một lần nữa viết một phong tới. Chờ Tô Linh Giao lại mở to mắt, đã là đang lúc hoàng hôn. Thấy tiểu thất thành thành thật thật đứng ở một bên chờ, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, như thế nào không gọi tỉnh ta. Sự tình không có ngài nghỉ ngơi quan trọng. Tiểu thất túi đầu, tưởng lại là nhà mình chủ tử công đạo chính mình thời điểm bộ dáng. Nhà hắn chủ tử là thật sự đem phu nhân đặt ở đầu quả tim, vạn sự đều không có phu nhân an toàn vui vẻ quan trọng nhất. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngữ khí bình đạm, nói xem, hắn đều công đạo chút cái gì. Cái này Lý Đại Phu, tự xưng là quỷ y các dược đồng, đương 3 năm dược đồng cái gì cũng không học được, mới tới đều đã có thể đi theo Đại Phu xem bệnh, hắn lại chỉ có thể mỗi ngày phân nhặt dược liệu, liền trộm mấy phân thuốc viên phương thuốc, tự lập môn hộ. Liền này, Tô Linh Giao trong giọng nói là nồng đậm trào phúng. Người này đương 3 năm dược đồng, sợ là vừa rồi nhận toàn dược liệu, liền dược liệu có thể hay không tương khắc cũng không biết. Từ hắn viết ra tới phương thuốc tới xem, người này rõ ràng chính là chỉ biết dược liệu giá cả, mà không biết dược liệu dự tính, mới có thể viết ra như vậy phương thuốc. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy người này là ở lãng phí chính mình thời gian, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, đem hắn cùng nhau mang về, ta đi ra ngoài đi một chút. Là, Tô Linh Giao một bộ cố tình công tử bộ dáng, đi ở trên đường thưởng thức trên đường mỹ nữ. Ngẫu nhiên vứt cái mị nhãn, chọc trên đường các tiểu thư đỏ bừng mặt. Trên đường nam nhân một đám nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, nhưng là ngại với nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, không có người dám chủ động tiến lên gây chuyện. Tô Linh Giao đem trong thành y quán đều đi dạo một lần, ở trên phố cùng người đến gần, nói chuyện phiếm ăn cơm. Đi thời điểm một đám đều là một bộ không tha bộ dáng, giống hai người đã là nhiều năm bạn tốt giống nhau. Tô Linh Giao nhẹ lay động cây quạt, trên mặt treo thỏa đáng cười. Nàng phát hiện này trong thành y quán trình độ so le không đồng đều, dược liệu giá cả tuy rằng đều là thống nhất, nhưng là phẩm chất lại không giống nhau. Các ba cánh đối dược liệu nhận chi hữu hạn, này liền cho bán dược liệu người khả thừa chi cơ. Những mặt khác cũng liền thôi, nhưng là trị bệnh cứu người dược liệu, tại đây mặt trên làm bộ, không khác làm mưu tài hại mệnh. Tô Linh Giao sâu kín thở dài, nhìn bầu trời thổi qua đám mây tự hỏi nhân sinh, nàng thật là nhất xứng chức hoàng hậu nương nương. Chương 319 Lý Sơn. Mục trường. Hoàng hậu nương nương tha mạng à, tiểu nhân cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn thỉnh hoàng hậu nương nương tha tiểu nhân lúc này đây đi. Diệu thủ hồi xuân các Lý Đại Phu một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể, quỳ trên mặt đất một trận dập đầu, chỉ cầu hoàng hậu nương nương tha mạng. Tô Linh Giao du mắt nhìn chung trà phiêu phù ở thủy thượng lá trà, bình tĩnh mà xem xét, người này không tính là một cái đại gian đại ác người. Nàng muốn đem người mang về tới, cũng là tồn đem người hướng chỗ tốt mang tâm tư. Ngươi ở quỷ y các đương 3 năm dược đồng. Lớn như vậy tuổi tác đương dược đồng. Tiểu nhân đều chiêu, nhưng còn thỉnh hoàng hậu nương nương tha tiểu nhân một cái mệnh. Nói, lại đem đầu cắn bang bang rung động. Được rồi, đừng cắn, lại cắn một hồi liền không cần ta tha mạng, chính ngươi liền đem chính mình cắn đã chết. Tô Linh Giao ngữ khí không kiên nhẫn, nơi này người động bất động liền dập đầu, nàng thật là một chút cũng thích không nổi. Lý Đại Phu nghe lời không có lại dập đầu, chỉ là như cũ cúi đầu, không dám nhìn tới Tô Linh Giao. Hắn ngàn tính bản tính, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mới tích cóp hạ bạc mua cửa hàng, thực hiện chính mình mở y quán mộng tưởng, kết quả mới qua một tháng, đã bị hoàng hậu nương nương bắt vừa vặn. Tô Linh Giao đem trong tay chung trà thật mạnh đặt ở trên bàn, cho nên, ngươi tuổi này, thật sự ở quỷ y các đương 3 năm dược đồng. Tô Linh Giao híp mắt nhìn quỷ trên mặt đất người, nàng nếu không đoán sai, quỷ y các là không có khả năng thu lớn như vậy tuổi người đương dược đồng. Lý Đại Phu co rúm lại quỷ trên mặt đất. Như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, đem chính mình trên mặt ra người mặt nạ xả xuống dưới, lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt. Tô Linh Giao nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, người này ra người mặt nạ thế nhưng đã làm được lấy giả đánh cháo nông nỗi. Người này mặt nạ ra là chính ngươi làm. Tô Linh Giao từ tiểu thất trong tay tiếp nhận kia trương ra người mặt nạ, cẩn thận mà quan sát một hồi, phát hiện người này làm ra người mặt nạ thật đúng là không bình thường, bất luận là xúc cảm vẫn là thật độ, đều đã đạt tới nhất định trình độ. Nếu là có thể đem này tay nghề học được tay, nàng về sau muốn dùng cái gì mặt liền dùng cái gì mặt, chỉ cần nàng tưởng, không ai có thể đủ tìm được nàng. Hồi nương nương nói, người này mặt nạ ra là ta ở trên đường dùng quỷ y các đan dược cứu người, sau đó hắn cấp thù lao. Tô Linh Giao con ngươi hiện lên một mặt thất vọng, thực mau lại điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Nàng nguyên tưởng rằng đây là gặp được trong truyền thuyết người nọ, hoặc là người nọ đệ tử, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là ân cứu mạng thù lao. Đều nói là thiên kim khó cầu đồ vật, dùng đồ vật làm báo đáp cũng là bình thường. Tô Linh Giao tùy tay đem ra người mặt nạ thu được trong lòng ngực, tính toán chính mình trở về nghiên cứu, nhìn xem chính mình có thể hay không làm ra tới. Nàng tưởng dựa hóa trang kỹ thuật đổi mặt không phải không được, đến lúc đó tệ đoàn quá rõ ràng, trung quy vẫn là không có thể lấy giả đánh cháo ra người mặt nạ dùng tốt. Tiếp tục nói, ngươi ở quỷ y các đương dược đồng này 3 năm, đều học được chút cái gì, hảo hảo nghĩ kỹ lại nói, ta người này tính tình chính là không thế nào hảo. Tô Linh Giao cố ý âm ngoan nói chuyện, sợ tới mức quỷ trên mặt đất tiểu hài tử run run đem chính mình học được nhất nhất nói ra. Ta nhận thức sở hữu dược liệu, cũng có thể đủ tinh chuẩn trảo nhất định lượng dược liệu, còn... Tô Linh Giao nhìn hắn khẽ gật đầu, đương 3 năm dược đồng, đem dược liệu nhận toàn, nói nhiều ít liền lấy nhiều ít dược liệu. Có thể luyện đến như vậy cũng coi như là việc học có thành tựu. Theo lý thuyết, như vậy dược đồng cũng nên đi theo đại phu bên người học cho người ta xem bệnh, hắn sao có thể? Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân biết ngài trong lòng suy nghĩ cái gì, bởi vì ta có thể giống xương giống nhau bốc thuốc, bắt đầu sở hữu đại phu đều thực thích ta, sau lại bởi vì chọc mặt khác dược đồng ghen ghét, bị vu hám trộm sách cấm, cho nên mới. Tô Linh Giao nhìn hắn bả vai run rẩy bộ dáng, trong lòng xúc động. Phát sinh như vậy sự là thực bình thường. Bị ghen ghét, bị vu hãm, như vậy sự ở bất luận cái gì giai tầng trong đám người, đều sẽ phát sinh, mỗi ngày không biết muốn phát sinh nhiều ít như vậy sự. Tuy rằng hắn đã từng thật là người bị hại, nhưng hắn hiện tại là làm hại giả không phải sao. Cái kia đã chết người nhà tiểu hài tử, những cái đó nghỉ ngơi lão tiền tiêu quang lão nhân, bọn họ hiện tại mới là người bị hại. Tô Linh Giao thu hồi chính mình đồng tình tâm, kia đã là chuyện quá khứ, ta cho ngươi một cái cơ hội, lưu tại Tứ Hải Y quán đương học đồ. Thành thành thật thật đi theo đại phu học trị bệnh cứu người bản lĩnh, hoặc là đi thư viện đọc sách, ngươi lựa chọn một cái đi. Quỳ trên mặt đất thiếu niên vẻ mặt không thể tin tưởng, kinh ngạc dương miệng ngẩng đầu nhìn về phía trong truyền thuyết hoàng hậu nương nương. Như là không tin đây là hiện thực giống nhau, khắp chính mình chân một phen, sau đó lại khóc lại cười. Tô Linh Giao đứng dậy trở về chính mình phòng ngủ, chỉ để lại tiểu thất chờ kết quả. Ngày hôm sau buổi sáng, mục trường nhiều một cái kêu Lý Sơn thiếu niên. Tô Linh Giao đối với hắn lựa chọn tiếp tục đương dược đồng lựa chọn cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy lúc này mới bình thường. Hắn nếu là không nghĩ trở thành đại phu, cũng sẽ không lựa chọn mua cửa hàng, đem chính mình hoàn thành một cái thượng tuổi đại phu. Đồ ăn sáng sau, Tô Linh Giao ngồi ở chủ vị thượng, nghe Hà đứng ở nàng phía sau. Lý Sơn vẻ mặt cung kính mà túi đầu đứng ở Tô Linh Giao mặt đất trước. Hắn hoa một buổi tối thời gian tiếp thu chính mình lại là được đến Hoàng hậu nương nương mà thông cảm. Cũng tiếp nhận rồi chính mình một lần nữa trở thành một người dược đồng. Lý Sơn, hôm nay là ngươi trở thành Tứ Hải Y quán dược đồng ngày đầu tiên, bởi vì y quán khai trương thời gian cùng với thông báo tuyển dụng vấn đề, tạm thời từ ta đến mang ngươi. Tô Linh Giao trực tiếp đem y quán trước mắt tình huống cho hắn nói rõ ràng, cũng làm hắn không có ứng kích phản ứng. Rốt cuộc trước kia cũng là dược đồng, lại đã chịu không công bằng đãi ngộ, tái ngộ thấy loại này trở thành dược đồng cảnh tượng, tất nhiên sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng. Lý Sơn kinh ngạc nhìn Tô Linh Giao. Nghĩ đến dự thành dịch bệnh cùng về hoàng hậu nương nương nghe đồn, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng không có sinh ra cái gì chống cự cảm xúc. Tô Linh Giao đồng dạng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra chính mình chuẩn tốt dược đồng thủ tục đưa qua, bởi vì ngươi phía trước phạm phải sai, chúng ta y quán muốn bận việc thật lâu, đem cái này thủ tục chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng, này đối với ngươi trừng phạt. Đi ra ngoài đi. Là. Lý Sơn vẻ mặt kích động ôm dược đồng thủ tục đi ra ngoài, đi tới cửa. Lại trong lòng đầy cõi lòng hy vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị thượng nữ nhân. Tô Linh Giao cũng không có chú ý tới Lý Sơn ánh mắt, đau đầu cầm danh sách cùng chứng bệnh, nhất nhất lật xem. Kế tiếp nàng muốn bắt đầu cấp cùng Châu Thành bá tánh xem bệnh, những cái đó nghi nan tạp chứng, dùng thiên cơ hoàn tạm thời tính áp chế chứng bệnh, đều phải mau chóng xử lý. Kinh thành Hoàng Cung. Nam Cung Dục một chút chiều liền vội vã hướng Dưỡng Tâm Điện đuổi. Cấp Tô Linh Giao chuẩn bị tẩm cung đều đã quét tức hảo, hiện tại trong cung vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém một cái Tô Linh Giao. Tiểu Hắc đem giấy viết thư đưa cho Nam Cung Dục, đi theo Nam Cung phía sau vào Dưỡng Tâm Điện. Nam Cung Dục xé mở giấy viết thư, Dưỡng Tâm Điện độ ấm lập tức liền hàng đi xuống. Triệu Trung Hiền thấy Nam Cung Dục biểu tình không đúng, vung tay lên theo Trung Thái giám cung nữ đi xuống, chỉ chừa Tiểu Hắc một người đối mặt như vậy Nam Cung Dục. Chương 320 đuổi đi Tiểu Thất. Tiểu Hắc, ngươi nói Giao Giao nàng có phải hay không nhìn tin thượng nội dung, không nghĩ trở về mới cố ý đem giấy viết thư ném tới rồi chậu than. Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế, rũ mắt thấy giấy viết thư thượng chữ viết, đó là tiểu thất chữ viết. Nhắc tới làm nàng hồi cung, nàng là liền tin đều không muốn chính mình viết sao. Tiểu hắc rũ đầu không nói gì, hắn xem không hiểu Tô Linh Giao người này. Theo lý thuyết, lấy nàng bản lĩnh, vừa mới bị biếm lãnh cung thời điểm, hoàn toàn có thể cho chính mình không chịu bất luận cái gì thương tổn, còn có thể tại lãnh cung quá hô mưa gọi gió. Hiện giờ hoàng thượng rủ lòng thương nàng, nàng lại một bộ không thích bộ dáng, từ dự thành trốn chạy, lại đụng vào trước mặt hoàng thượng, rất khó không cho người hoài nghi nàng dụng tâm. Nay thiên hạ, thật sự có không thích hoàng thượng, không muốn làm hoàng hậu nữ tử sao? Nam Cung Dục nhìn liếc mắt một cái suy nghĩ sâu xa trung tiểu hắc, lắc lắc đầu, lại lần nữa viết một phong ánh phi bệnh nặng tin. Cùng châu thành nội, tứ hải y quán chính thức khai trương buôn bán. Tô Linh Giao trên mặt mang theo Lý Sơn ra người mặt nạ, giả dạng làm Lý Đại Phu bộ dáng, ở y quán ngồi khám. Y quán dược liệu đã toàn bộ đổi thành thật sự, cũng không hề bán thuốc viên, ngược lại là thành thật thật khai căn tử bán dược, cấp lao khách hàng khai giá cả rẻ tiền, tân khách hàng giá cả cũng đều là bình thường thị trường. Lý Sơn ăn mặc một thân mới tinh dược đồng phục lánh mấy cái dược đồng nhận dược liệu, cấp người bệnh bốc thuốc. Tứ Hải Y quán bởi vì trước y quán rượu thủ hồi xuân các thanh danh, khai trương về sau sinh ý phá lệ hảo, kiếm đủ danh tiếng thanh danh, ôm đi rồi cùng châu thành nội một nửa sinh ý. Đồng hành nhìn đỏ mắt, có muốn làm chuyện xấu tâm, mới chuẩn bị thực thi hành động đã bị cùng châu thành thành chủ bố cáo đánh đi trở về, cái này tất cả mọi người biết Tứ Hải Y quán là hoàng hậu nương nương khai. Tô Linh Giao ngồi ở tiểu lầu ăn cơm khi nghe được bá tánh nghị luận còn kinh ngạc một chút, Tứ Hải công nổi danh nghĩa thượng là Bành Minh Lãng, Tứ Hải Y quán như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Hơn nữa nàng ở cùng châu thành tin tức, biết đến người rất ít, liền tính là sau lại chính mình nữ trang bại lộ, nàng cũng tìm người thả ra quá tin tức giả, nói nàng đã rời đi. Hiện tại 10 cái bá tánh, 9 đều ở thảo luận Tứ Hải Y quán là của nàng, chuyện này rõ ràng chính là không bình thường. Tô Linh Giao vẻ mặt hồ nghi nhìn chung quanh bá tánh lời thề son sắt bộ dáng, lại thấy tiểu thất vẻ mặt trột dạ bộ dáng, trong lòng hỏa khí lập tức liền vụt ra tới. Trên mặt lộ ra một cái đại đại mỉm cười, ôn nhu nhìn tiểu thất, vô vô chính mình bên cạnh ghế dựa, tiểu thất, tới, ngồi xuống, bổn cung có việc muốn hỏi ngươi. Trong ngay mắt, tiểu thất cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều đứng lên tới, cả người căng chặt, bùng một tiếng liền hướng tới Tô Linh Giao quỳ xuống. Phu nhân tha mạng, thuộc hạ không biết thành chủ sẽ đem chuyện này phát bố cáo. Nhưng là phu nhân hiện tại ở ba tánh trong lòng, địa vị đã là không thể thay thế. Tiểu thất càng cổ, không dám ngẩng đầu đi xem Tô Linh Giao biểu tình. Ngươi sáng sớm cũng đã biết. Tô Linh Giao nghe được bố cáo hai chữ trong nháy mắt, cảm thấy chính mình muốn tâm ngạnh. Kia chẳng phải là thuyết minh, chính mình ở cùng châu thành chuyện này, không chỉ là ba tánh sẽ chỉ biết, kinh thành bên kia người cũng sẽ biết, muốn sát chính mình người không chuẩn còn sẽ bởi vì tin tức này lại phái người tới. Tô Linh Giao lúc này còn không biết Nhàn Phi đã chết. Tâm tâm niệm niệm đều là muốn lại tự đạo tự diễn một vở diễn, làm tất cả mọi người biết chính mình đã không ở cùng châu thành mới là. Tiểu thất, có nghĩ đoái công chỗ tội. Tô Linh Giao con ngươi lóe một tia tinh quang, trong giọng nói cũng mang theo một tia dụ dỗ. Tiểu thất cơ hồ là lập tức liền nhớ tới chính mình bị lừa dối xuyên nữ trang thời điểm, một chi gian do dự. Tiểu thất à, này sai lầm đã phạm phải, ngươi có thể làm cũng chỉ có đoái công chỗ tội, bằng không, ngươi vẫn là trở lại Nam Cung Dục bên người đi thôi. Rốt cuộc bên cạnh ta chính là không thiếu người. Tô Linh Giao dùng tay khấu lộng chính mình móng tay, thỉnh thoảng lại dùng dư quang liếc về phía tiểu thất. Không khí đình trệ, hai người đều không có nói chuyện. Tô Linh Giao trong lòng nghẹn một cổ tử khí, nàng hôm nay nếu là phát tiết không ra, buổi tối liền sẽ ngủ không tốt. Khấu móng tay động tác càng ngày càng dùng sức, đem chính mình khấu đau mới hồi phục tinh thần lại, mặt lạnh nhìn về phía tiểu thất, được rồi, trở về đi. Nói xong, Tô Linh Giao cũng không quay đầu lại lên xe ngựa. Hô lên Hải Nạp lái xe, đem tiểu thất lưu tại tiểu lầu. Mục trường. Tô Linh Giao phân phó mọi người, tiểu thất không được bước vào mục trường phạm vi một bước, sau đó liền đem chính mình nốt ở trong không gian, ai cũng không thấy. Nàng kỳ thật cũng không sinh tiểu thất khí, cũng không có cảm thấy tiểu thất hành sự bất lực, nhưng là nghĩ đến có một cái ở trong cung đối chính mình sinh mệnh như hổ rình mồi người, nàng chính là cảm thấy không thoải mái, vô tình chi gian liền liên lụy tới rồi tiểu thất trên người. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn đem tiểu thất đuổi đi. Tiểu thất là Nam Cung Dục người, nếu là tiểu thất lưu lại nơi này, kia chính mình nhất cử nhất động đều ở Nam Cung Dục giám thị hạ. Hải Nạp mấy người đi theo chính mình bên người, tuy rằng cũng là Nam Cung Dục người, nhưng bọn hắn rốt cuộc cùng tiểu thất không giống nhau, không phải có thể tùy thời cấp Nam Cung Dục viết mật tin thân phận. Tô Linh Giao ném ra chính mình trong đầu hỗn độn ý tưởng, đến kho hàng lật xem trong không gian dược liệu, trong lòng có đại khái số lượng về sau, dựa theo xem bệnh khi nghiêm trọng nhất vài vị người bệnh yêu cầu bao một ít dược. Lại chế tác một ít độc dược đặt ở trên người. Trong không gian dược hiệu so bên ngoài dược muốn hảo rất nhiều, bệnh nặng người bắt được như vậy dược, có lẽ có thể nhặt về một cái mệnh. Bên kia, tiểu thất dáng người đĩnh bạt quỳ gối mục trường cửa. Không có người dám cầu tình, luôn luôn nhất mềm lòng nghe hà, lúc này đây cũng không có cấp tiểu thất cầu tình. Nàng vẫn là đệ nhất nhìn xem đến nhà nàng tiểu thư sinh khí, trước kia sinh khí đều là cười tủm tỉm bộ dáng, lần này thế nhưng vẻ mặt sương lạnh, không để ý tới người. Từ trở về sau, nhà nàng tiểu thư liền vẫn luôn ở trong phòng, không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ để lại một câu không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Tô Linh Giao đem cuối cùng một phần độc dược chế tác xong, cẩn thận đồ ở trùy thủ thượng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy có một tia cảm giác an toàn. Nếu là lại có sát thủ xuất hiện ở chính mình bên người, liền tính là bên người có nghe hà, chính mình hẳn là cũng có thể có một trận chiến chi lực. Ngày kế, Tô Linh Giao ăn cháo, mang lên ra người mặt nạ, mắt nhìn thẳng từ tiểu thất mà bên người đi qua, lên xe ngựa. Xe ngựa lung lay đi rồi rất xa, Tô Linh Giao mới từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, khẽ mở môi đỏ, làm tiểu thất đi truyền tin. Hải Nạp tiếp nhận tin, thi triển khinh công bay ra đi, Trăm Xuyên tiếp nhận Hải Nạp tiếp tục đánh xe. Tô Linh Giao dựa ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí sâu kín, Trăm Xuyên, các ngươi là Nam Cung Dục ám vệ sao? Chúng ta là nương nương ám vệ, chỉ nghe theo nương nương điều khiển. Vậy các ngươi sẽ đem ta tin tức báo cho Nam Cung Dục sao? Hu! Xe ngựa ngừng ở ven đường, Trăm Xuyên nhảy xuống xe ngựa quỳ một gối xuống đất, hướng tới Tô Linh Giao chắp tay, nương nương, chúng ta đã là nương nương ám vệ, tự nhiên là chỉ nguyện trung thành với nương nương một người, cầu nương nương không cần đuổi chúng ta đi. Thuộc hạ chỉ nguyện trung thành với nương nương một người, cầu nương nương không cần đuổi thuộc hạ đi. Mấy người thanh âm chỉnh chỉnh tề tề vang lên. Chương 321 thăng cấp y dược quán. Tô Linh Giao gật gật đầu, buông mảnh ngồi sẽ trong xe ngựa. Xe ngựa lảo đảo lắc lư tới rồi tứ hải y dược quán cửa. Cửa tiến đến xem bệnh ba tánh sớm lấy tự giác mà xếp thành hàng dài, trong tay cầm một phen rau xanh hoặc là một rổ cây đậu. Tô Linh Giao vừa xuống xe ngựa phải tới rồi các bá tánh nhiệt tình. Lý Đại Phu, ta tôn tử bệnh đã không chế được, hiện tại đã có thể giống bình thường hài tử giống nhau đi ra ngoài chạy náo loạn. Lý Đại Phu, nhà ta kia khẩu tử đã có thể xuống giường, đều mệt ngài a. Lý Đại Phu, ta. Tô Linh Giao hướng tới các bá tánh mỉm cười ý bảo, nỗ lực phân rõ bọn họ lời nói, thấy không có bệnh tình nghiêm trọng. Xua xua tay ý bảo mọi người an tĩnh. Đại gia tình huống ta đều đã hiểu biết, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp cũng là chúng ta tứ hải y quán nhất muốn nhìn đến tình huống. Đại gia nếu là không xem bệnh liền đều trở về đi, ta còn muốn đi vào ngồi khám, liền không tiễn đại gia. Lý Đại Phu, chúng ta chính là tới tặng đồ, tuy rằng không đáng giá cái gì bạc, nhưng là cũng là chúng ta một mảnh tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy đi. Nói, bác gái liền đem chính mình trong tay hai cái trứng gà hướng Tô Linh Giao trong tay tắc. Một bộ ngươi không thu hạ hôm nay liền không cho ngươi đi bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn chính mình trong tay hai cái trứng gà dở khóc dở cười, nàng chính mình mục trường, bất luận là trứng gà vẫn là trứng vịt đều là không thiếu. Nhìn các ba tánh đem rau xanh hướng chính mình trước mặt đệ, thậm chí còn có làm tốt lương khô, Tô Linh Giao trong lòng ấm áp. Đây là nàng người thủ hộ ba tánh A, mỗi người đều là thiện lương lại đáng yêu. Tô Linh Giao không có thủ hạ trứng gà, ngược lại là cầm bác gái tay, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thanh âm thanh nhuận ngẩng cao. Đại gia nghe ta nói, ta là tứ hải y quán đại phu, ở chỗ này kiếm bạc cũng đủ sinh hoạt, đại gia hảo ý lao phu ở chỗ này tâm lĩnh, đều trở về đi. Nói xong, Tô Linh Giao nắm bác gái tay thoáng dùng sức nắm nàng một chút, bác gái, ngài cũng trở về đi, trứng gà trứng vịt gì đó, ngài hài tử càng cần nữa. Tô Linh Giao buông ra người nọ tay, đi hướng tứ hải y y quán cửa. Sở hữu ba tánh đều chủ động cho nàng nhường đường, nhìn chăm chú vào nàng vào y quán về sau, mới lại rời đi. Dư lại đều là tới xem bệnh. Bận rộn một ngày qua đi, Tô Linh Giao ngồi ở y quán trước quầy nhìn nghe hà tính sổ. Nàng trước tiên chuẩn bị tốt dược liệu đều đã làm dược đồng đưa đi qua, chỉ là Lý Đại Phu cái này thân phận, hiện tại ở ba tánh trong lòng địa vị có điểm quá mức cao. Nàng không có khả năng vẫn luôn ở tứ hải y quán ngồi khám, càng có rất nhiều tân đưa tới mấy cái đại phu. Nếu là Lý Đại Phu đột nhiên không ở tứ hải y quán ngồi khám, các ba tánh có thể hay không tiếp thu được. Tô Linh Giao đau đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hôm nay các ba tánh điểm danh làm nàng bắt mạch, cam nguyện xếp hàng chờ đợi bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng nàng minh xác thuyết minh mặt khác đại phu cũng đều là y thuật tinh vi người, nhưng là các ba tánh ngoài miệng nói là, xem bệnh thời điểm vẫn là tình nguyện chờ đợi. Đây là danh nhân hiệu ứng, Tô Linh Giao nghĩ nghĩ các ba tánh trạng thái, lại sẽ nhớ tới mặt khác đại phu sắc mặt, bất đắc dĩ thở dài. Này đó đại phu cũng đều là y thuật tinh vi người. Còn đều là thuật nghiệp có chuyên tấn công cái loại này. Tô Linh Giao có tâm đem y dị thuật giống hiện đại y học như vậy, phân nhóm đường loại, như vậy đại phu nhóm thuật nghiệp có chuyên tấn công, học tập thời gian cũng sẽ giảm bớt một chút, đem sở hữu tinh lực đặt ở mỗi một cái lĩnh vực, đối người bệnh cũng là một loại phụ trách. Có bước đầu ý tưởng, Tô Linh Giao không có hồi mục trường, ngược lại là mang theo nghe hà ở trong thành tùy ý tìm ra khách điếm trụ hạ. Ở trong không gian đem sở hữu ý tưởng nhất nhất bày ra, lại đem được không phân loại cùng không thể được phân loại loại ra tới, cuối cùng lưu lại một tối ưu phương án. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao liền đem chính mình chuẩn bị tốt tin cho phân bộ bộ trưởng, chính mình lại về tới y quán tòa chấn. Không giống nhau chính là, Tô Linh Giao chỉ ngồi ở trên ghế nhìn xem tiểu bệnh tiểu đau, nghi nan tạp chứng căn cứ thuật nghiệp có chuyên tấn công phương pháp phân phối cho mặt khác đại phu. Tứ hải y quán đại phu y thuật đều là Tô Linh Giao tự mình kiểm nghiệm quá, bọn họ am hiểu cái gì nàng đều rõ ràng. Tô Linh Giao sáng sớm liền cùng bọn họ nói rõ ràng, sở hữu nghi nan tạp chứng đều dựa theo chính mình trị liệu phương pháp làm, nếu là lưỡng lự có thể tìm nàng, hoặc là buổi tối y quán đóng cửa về sau, đem ca bệnh cho nàng xem, đại gia cùng nhau nghiên cứu. Mặt khác đại phu đối với Tô Linh Giao mãn nhãn đều là sùng bái, ở mọi người trong lòng, nàng chính là Lý đại phu, là một cái làm nghề y y nhiều năm y thuật cao siêu dân gian thần y y. Liên tiếp mấy ngày, Tô Linh Giao đều chỉ là nhìn xem tiểu bệnh tiểu thai, mặt khác đại phu thanh danh cũng đều đã dần dần đánh ra, điểm danh tìm Tô Linh Giao bá tánh thiếu rất nhiều. Nghe hà đem y quán biến hóa xem ở trong mắt, học tự hỏi nhà nàng tiểu thư là như thế nào làm được. Ngày này, Tô Linh Giao làm thuộc hạ người đặt làm đồ vật đều đã tới rồi. Y quán treo lên bế cửa hàng nửa ngày thay bài, bên trong một chúng công nhân vội khí thế ngất trời, y quán bên trong cũng đã là đại biến dạng. Tô Linh Giao đem đến y quán xem bệnh lưu trình dán ở ngoài cửa, chỉ huy công nhân đem y quán bên trong cải tạo thành một cái loại nhỏ bệnh viện. Tô Linh Giao nhìn nội khoa mặt sau mấy cái phòng khám lắc lắc đầu, nơi này y học vẫn là quá lạc hậu, nho nhỏ vốn ván là có thể muốn người mệnh. Nàng nếu là dẫn người làm nghiên cứu, có thể hay không làm nơi này y học nâng cao một bước. Tô Linh Giao đem cái này ý tưởng ghi tạc trong lòng, tổng muốn tuần tự tiệm tiến, làm nghiên cứu loại sự tình này, qua ý nghĩ kỳ lạ. Phu, Lý Đại Phu, hiệp hội bên kia thỉnh ngài qua đi. Nghe hà đứng ở Tô Linh Giao phía sau, thiếu chút nữa nói sai lời nói. Tô Linh Giao gật gật đầu, thấy nghe hà trên mặt nghịch ngợm biểu tình cười cười liền đi ra ngoài. Y quán đã cải trang không sai biệt lắm, nàng cũng không cần lại tự mình lưu lại nơi này trông coi. Buổi tối bởi vì thiết kế y quán, nàng cơ hồ là một đêm không ngủ, hiện tại có thời gian nghỉ ngơi, nàng tự nhiên là phải về trong không gian ngủ phòng nghỉ nệm cao su. Nghe hả, hiệp hội bên kia nói là chuyện gì sao? Tô Linh Giao con ngươi nửa khái, dựa vào xe ngựa thùng xe thượng, thanh âm hữu khí vô lực. Nghe hả nhìn Tô Linh Giao trước mắt đen nhánh tức khắc liền đau lòng, nàng cả ngày đều ở y quán cùng hiệp hội chi gian chạy, thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện nhà nàng tiểu thư trạng thái. Phu nhân, hiệp hội bên kia nói là tiểu thất đưa tới tân thư tín. Ân, tìm cái khách điếm, trước nghỉ ngơi, tin hẳn là Nam Cung Dù, không đổi. Tô Linh Giao đem đôi mắt nhắm lại, nàng có thể cảm giác được chính mình hiện tại thân thể rất là mỏi mệt. Nghĩ đến Nam Cung Dù, lại nghĩ đến Nhàn Phi, nàng liền cảm thấy chính mình ngực buồn một hơi. Nàng ở chỗ này lao tâm lao lực giúp đỡ hắn xây dựng Lưu Thương Quốc, nhân ra khả năng ở trong Hoàng Cung cùng Nhàn Phi tình trạng ý thiếp. Nhàn Phi tuy rằng đã bị biếm lãnh cung, nhưng là chính mình lúc trước ở tại lãnh cung thời điểm, Nam Cung Dục cũng thường xuyên đi tìm chính mình không phải sao. Phu nhân, tới rồi. Nghe hà đau lòng nhìn Tô Linh Giao, duỗi tay muốn đỡ nàng xuống xe ngựa. Tô Linh Giao nhàn nhạt lắc đầu, lão phu tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, nhưng là xuống xe ngựa vẫn là có thể chính mình hạ. Nghe hà nhấp môi thu hồi tay. Chương 322 ý quán y rìa chết người. Tứ Hải Công sẽ phân bộ nội. Tiểu thất đứng ngồi không yên ở phòng khách đi tới đi lui. Trong tay nhéo tin đã nhăn không thành bộ dáng, chỉ khớp xương trở nên trắng. Tiểu Hắc ôm kiếm đứng ở cửa sổ bên, môi gắt gao nhấp. Bởi vì tiểu thất nguyên nhân, hắn lần này cũng bị chạy tới đưa tin. Tiểu thất cũng không có nói rõ ràng hoàng hậu nương nương vì cái gì đột nhiên đem hắn đuổi đi, hoàng thượng cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói nếu là lại bị chạy trở về, liền một lần nữa hồi ám vệ doanh huấn luyện.